Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1194, Thế Giới Cuối Cùng, Không Biết Chi Địa. Thời gian Trường Hà bên trong chiến đấu kỳ thật như cũ tại kế tiếp theo, chỉ là thời gian trôi qua cũng phát sinh vô cùng vặn vẹo biến hóa. Hồ Thần cùng Kỳ Phượng Ngữ chiến đến cuồng, mà Kỳ Phượng Ngữ, một thân kinh khủng đế hồn, kết hợp tà linh khí tức, càng là hung tàn khôn cùng, mà cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, Lý Quyên chơi với lửa có ngày chết cháy, cuối cùng vẫn là chôn vùi tại máu thai bên trong, làm trọng sáng tạo tiên thai cung cấp vô cùng hoàn mỹ nuôi phân. Lý Quyên xâm lấn thất bại, bị đảo ngược càn quét thôn phệ, thành tựu kia một tôn đặc thù tiên thai. Mà cái này một tôn tiên thai, lúc này đã cũng không phải là tiên thai, mà là vô cùng thuần túy ma thai, hay là giả thuyết, đây là một tôn ẩn chứa cực đạo nhân quả tội ác chi thai. Nàng không chỉ có hội tụ Lý Quyên không ít nhân quả, trưởng khống Lý Quyên bộ phân luân hồi quyền hạn cùng năng lực, thậm chí còn từng bước xâm chiếm Lý Quyên bộ phân ký ức. Lý Quyên muốn thay thế Kỳ Phượng Ngữ thất bại, lại ngược lại bởi vì một loại nào đó nhân quả phản về, bị Hồ Thần tính toán về sau, thành tựu kia tiên thai. Bây giờ, tại Hồ Thần cùng Kỳ Phượng Ngữ sinh tử đại chiến bên trong, tiên thai tự hành xuất thế. Chỉ là, loại này xuất thế, vừa xuất thế, toàn bộ không biết chi địa, liền lập tức hóa thành một mảnh quy khư phế tích, vặn vẹo nhân quả toàn bộ vỡ vụn. Hồ Thần cùng Kỳ Phượng Ngữ đã chiến đấu đến điên cuồng tình trạng, tất nhiên là cũng đã không dừng được. Cái này không chỉ có đã phân cao thấp, cũng đồng dạng phân sinh tử, không chết không thôi không phải Hồ Thần muốn chiến, mà là đã không có đường lui. Hắn bị Kỳ Phượng Ngữ gắt gao tiếp cận, mà máu thai tự hành xuất thế về sau, Kỳ Phượng Ngữ không có ràng buộc, ngược lại chiến lực càng mạnh, nó từ trong bụng chảy xuống đại lượng máu tươi, thì là tại cái này một mảnh màu xám không biết hư không, vặn vẹo mà hình thành ba đạo vô cùng kinh khủng quỷ ảnh. Loại này quỷ ảnh lại ẩn chứa cùng với đáng sợ tam thanh chi khí khí tức. Là lấy, khi cỗ khí tức này trình hiện lúc đi ra, Hồ Thần bỗng nhiên dừng lại sát na, tiếp lấy hắn toàn thân chấn động, hãi nhiên nghẹt ngào, nói, người là tam thanh chi quỷ. Kia tam thanh quỷ ảnh nghe vậy, chỉ là thanh sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Hồ Thần, cũng không nói chuyện. Kỳ Phượng Ngữ lúc này y nguyên điên cuồng, phảng phất triệt để đánh mất lý trí, đây chính là mẫu thân của ta à, từ đầu tới đuôi đều như thế khiến người thất vọng, ngu xuẩn. Ngoan cố, kiêu ngạo, tự tư, bây giờ, thậm chí ngay cả sau cùng lý trí đều làm không được. Đáng thương phụ thân quy khư, lần lượt giãy giụa, lần lượt thất bại, đã như vậy, đã đều muốn đi đường nghiêng. Như vậy, làm nữ nhi của nàng, người chết thành quỷ nhân quả tồn tại, ta cũng không ngại đi một lần tốt. Hồ Thần, ngươi có thể xưng hô ta là Mị, âm đồng, Mị là quỷ cùng Sam, Sam đại biểu là tam thanh. Ý tứ chính là tam thanh chi quỷ, không sai. Quỷ ảnh này trong lúc nói chuyện, thân ảnh đúng là từ hư ảo ngưng tụ thành là chân thực, hóa thành một cái vô so chân thực, xem ra chỉ có 3-4 tuổi, lại cực kỳ xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi mặc một thân màu xanh nhạt váy công chúa, bộ dáng ngược lại là cùng Tô Hà giống nhau đến mấy phần. Tiểu nữ hài này nói những lời này thời điểm còn đang hướng phía Hồ Thần cười, chỉ là loại kia cười để Hồ Thần cảm giác sợ nổi da gà. Hồ Thần mắt đồng có chút co vào, hắn mơ hồ nhìn thấy Mị trong hai mắt mắt đồng tựa hồ sinh ra 7 viên đồng nhân, 7 viên đồng nhân hình thành hoa mai hình, ngoại tầng 6 khỏa hình thành một cái vòng tròn, nội bộ 1 viên hạch tâm đồng nhân thì hiện ra vô cùng chướng mắt huyết hồng sắc. Nó hơn lục sắc đồng nhân là 6 loại khác biệt nhan sắc, ở trong đó nhan sắc tổ hợp lại vừa vặn là thất thải quan tài thủy tinh cái chủng loại kia thất thải sắc. Mà lúc này, Mị tại phát sinh biến hóa thời điểm, Kỳ Phượng Ngữ cũng tương tự tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Hồ Thần lại chỉ là vô cùng cảnh giác chú ý một màn này. Lúc này, nội tâm của hắn cũng đồng dạng tràn ngập sợ hãi chi ý, chỉ vì hắn rõ ràng cảm ứng được, ở trong đó sẽ có đại khủng bố phát sinh, thậm chí, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mị chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Kỳ Phượng Ngữ toàn thân bị khủng bố đế hồn, tà linh lực lượng bao phủ, lần nữa xâm lấn, mà thờ ơ, nàng trước đó kia một lời nói, hiển nhiên cũng cố ý nói cho Kỳ Phượng Ngữ nghe, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ không có phản ứng. Lúc này, nàng cũng đã không nói, vô luận câu nói kia là khích tướng, hay là tỉnh lại, hay là hấp dẫn cừu hận, để đi khôi phục một sợi bản thân ý chí, hiển nhiên cũng đều không có có hiệu quả. Kỳ Phượng Ngữ triệt để bị đế hồn khống chế, đế hồn khủng bố nội tình, tà linh lực lượng, lúc này cũng lấy một loại hoàn toàn thể trạng thái hiện ra. Giống như là duy mỹ đến cực hạn màu xanh thảm bông tuyết. Một chút xíu chui vào đến Kỳ Phượng Ngữ thể nội, sau đó Kỳ Phượng Ngữ toàn thân bắt đầu tách ra màu xanh thảm gợn sóng quang trạch đến. Giống như là thiên tiên đồng dạng phiêu miểu xuất trần, linh động bức người, loại biến hóa này, rất tự nhiên, cũng rất duy mỹ, giống như là một loại cực kỳ cao đẳng sinh mệnh cực hạn thăng hoa. Cực đạo thuế biến đồng dạng, nhưng trên thực tế, đây là đế hồn cùng tà linh tiến thêm một bước xâm lấn. Cỗ này tội ác chi nguyên lực lượng, từ từ thôn phệ bích thủy tiên tử lục thức, thậm chí cả nguyên thần, một màn này, không có bất kỳ người nào có biện pháp gì có thể nhúng tay. Mà chỉ có từ ý chí của ta mới có thể ứng đối. Đáng tiếc, cho dù là tiên thai sớm xuất thế, cho dù là tiên thai nhập ma, thực lực cực hạn thuế biến, hiển nhiên cũng y nguyên không cách nào. Mị xuất hiện, càng hẳn là muốn cứu vớt mà bất lực, cuối cùng chỉ có thể yêu chi sâu mà hận chi rừng a. Hoặc là nói, tại mị xem ra, Kỳ Phượng Ngữ cho dù là có phụ thân Tô Nhân Hoàng một chút xíu ý chí lực hoặc là quyết đoán, có can đảm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành phản kháng, đều có thể có một cơ hội, nhưng hiện thực, đế hồn cùng tà linh xâm lấn, cuối cùng hủy diệt Bích Thủy Tiên Tử, cũng thành toàn Bích Thủy Tiên Tử. Nói thành toàn, thì là bởi vì Bích Thủy Tiên Tử nguyên vốn đã khám phá rất nhiều tu luyện cửa ải, đạt tới vượt qua chuẩn thánh cảnh giới, bây giờ đế hồn tà linh trưởng khống nó nguyên thần về sau. Ngược lại như là đặc thù ràng buộc bị đánh vỡ. Cái này khiến thực lực của nàng càng tăng lên thêm một bước. Thuế yến, là lấy, một bước này, nàng gần như thành thánh, mà đế hồn cùng tà linh trưởng khống, cũng làm cho Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ triệt để đánh mất tình cảm, trở nên vô cùng lạnh lùng vô tình, không có bản thân. Quá trình này, biến hóa rất nhanh, rất kịch liệt, cho nên cũng rất nhanh liền thuận lợi hoàn thành. Kỳ thật, như vậy quá trình, nếu là có thể bản thân kháng cự, hoặc là cứ thế yêu, lấy hy vọng đến chống lại, kiên trì, cho dù là ẩn chứa một sợi hy vọng, đều không đến mức trầm luân hắc ám. Đáng tiếc, quá trình này quá thuận lợi, cái này khiến mị trong mắt, tình cảm triệt để đánh mất, kia thật sâu thất vọng, hóa thành một loại khó mà hình dung hận ý. Loại kia hận ý, kinh người chi cực, tựa hồ từ xưa trước thời gian điểm, có thể xuyên qua đến tương lai thời gian trường hà. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ ánh mắt nhất cử khóa chặt hồ thần, cũng bỗng nhiên tế ra Côn Lôn kính. Lúc này Côn Lôn kính đã cũng không phải là Côn Lôn kính, mà là một cái vô cùng kinh khủng vận mệnh thiên bàn. Vận mệnh thiên bàn hiển hóa về sau, lập tức như một ngụm cự vô bá cự hình trời bàn, xoay tròn ở giữa phun ra một ngụm luân hồi lỗ đen, trực tiếp thẳng hướng hồ thần. Ta thao, hồ thần vong hồn đại mạo, lập tức kinh hãi thất sắc, toát ra một câu cực kỳ trực tiếp gào thét. Lập tức hắn không chút do dự tế ra một con cự vô bá kình thiên cự nhãn, mà chính hắn thì là liên tục nổ tung trọn vẹn 10 đạo kim quang, nháy mắt xuyên qua mà chạy. Kình thiên cự nhãn bị cái này một ngụm cự vô bá luân hồi lỗ đen thẳng tiếp một chút xuyên qua vào hư không, trực tiếp nổ tung vô số lấm ta lấm tấm, lộng lẫy lấp lóe, huy quang dập dờn, phảng phất đêm hè bên trong dày đặc đom đóm đồng dạng, trên dưới bay múa. Cái này vô địch kình thiên cự nhãn, bị một chiêu đánh nát, nhưng là hồ thần hay là biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình, mị đều không nói gì, nàng nguyên chỉ là bình tĩnh nhìn một màn này, phảng phất cũng đồng dạng đánh mất tất cả tình cảm đồng dạng. Cũng chính là vào lúc này, hư không bỗng nhiên chấn động, đón lấy, một cái vô cùng hạo đáng hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Người này, cũng không phải là một cái rất già nua. Ngược lại là một cái cùng Tô Ly dung mạo có chút tương tự, nhưng lại càng thêm trẻ tuổi tuấn giật người. Đúng vậy, hắn nhan giá trị mặc dù cùng Tô Ly không kém nhiều, nhưng là tuổi tác rõ ràng càng thêm trẻ tuổi một chút, cho nên lộ ra càng thêm ủng có chí hướng một chút. Chỉ là, người này xem ra trẻ tuổi, nhưng là hắn ánh mắt bên trong thâm thúy đạo vận cực kỳ đáng sợ. Nó đôi mắt chỗ sâu, giống như có vô tận tinh thần cùng thế giới tại vô tận sinh diệt. Hắn xuất hiện sát na, cũng không có đi nhìn mị, ngược lại ánh mắt đã vô cùng lạnh lùng nhìn chăm chú về phía kia diễn hóa cự vô bá tinh bàn kỳ. Phượng ngữ, sau đó, hắn đưa tay, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, một quyền ra, quyền ý bao phủ hư không, nháy mắt tự hành tổ hợp ra vô tận 3,000 lớn đạo pháp tắc. Cái này 3,000 lớn đạo pháp tắc hình thành như thiên la địa võng lồng giam. Lập tức bao phủ kỳ phượng ngữ còn muốn giãy giụa. Kia cự vô bá tinh bàn đúng là nháy mắt từ tâm. Hóa thành quang ảnh, khôi phục trở thành côn lôn kính, chui vào đến kỳ phượng ngữ mi tâm. Nó cho lựu lựu trình độ, sau con thỏ đều còn không bằng, mà trước đó còn hoàn toàn thể thuế biến kỳ phượng ngữ. Bây giờ đúng là đảo ngược thuế biến. Toàn thân lần nữa xuất hiện màu xanh thảm bông tuyết, quyền ý vào phủ hư không tiểu thế giới bên trong, thì vào lúc này hiển hóa ra vô cùng phức tạp đạo văn vết tích. Trong đó lại hiển hóa ra vô biên vô hạn tinh thần thế giới, như có thể khiến người ta ở trong đó triệt để mê thất. Lúc này, trên thân một lần nữa hiển hóa ra tà linh màu xanh thảm bông tuyết cùng cường đại đế hồn khí tức kỳ. Phượng ngữ cũng rốt cục bắt đầu bị dừng lại, cũng thời gian dần qua không còn sinh ra biến hóa. Mà cùng lúc đó, kỳ phượng ngữ mi tâm sắp hiển hóa ra ngoài đế hồn mẫu trùng các loại đánh dấu ấn ký. Cũng vào lúc này còn không có thể hiện ra, liền trực tiếp tán loạn, dập tắt, sau đó, toàn bộ tiểu thế giới từ từ ngưng tụ, băng phong, rất nhanh, tiểu thế giới biến mất về sau, bích thủy tiên tử cứ như vậy hóa thành một khối băng điêu. Vô cùng duy mỹ đứng ở kia bên trong, giờ khắc này, cái này tuấn giật thanh niên thì là nhẹ nhàng nâng tay. Trong tay của hắn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm, một thanh không màu vô hình, nhưng lại vô cùng kinh khủng kiếm. Vô hình chi kiếm tuy không sắc vô hình, nhưng lại so trong thiên hạ tất cả kiếm đều càng thêm cường đại, càng thêm khủng bố. Cho dù là trạng thái đỉnh phong dưới hiên viên kiếm, tựa hồ cũng đều không thể nhìn theo bóng lưng. Một kiếm ra, kiếm ý hội tụ về sau, giết ra vô số đạo thần bí đạo ngân. Phốp, bích thủy tiên tử toàn thân chấn động, hai tay trực tiếp bị chạm rơi xuống. Sau đó, cái này tuấn giật thanh niên lại thi triển ra hai kiếm, trực tiếp chọc mù bích thủy tiên tử hai mắt. Tình huống như vậy về sau, bích thủy tiên tử toàn thân màu xanh thảm tà linh lực lượng toàn bộ lui tán, bị phản chấn đánh vào kia đứt gãy cánh tay cùng bị chém ra hai mắt trong đôi mắt. Tuấn giật thanh niên vẫy tay một cái này hai tay cùng hai mắt cũng đã rơi vào trong tay của hắn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà bích thủy tiên tử mất đi hai mắt cùng hai tay về sau, lúc này ngược lại bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Nàng không nhìn thấy hết thảy, bởi vì như vậy mất đi, cho dù là trở thành siêu việt chuẩn thánh cấp thánh nhân, cũng đều đồng dạng mất đi hai mắt cùng hai tay. Càng không nói đến, nàng thánh nhân thực lực bị lui về, bây giờ cũng vẫn như cũ chỉ là chuẩn thánh cấp độ. Như vậy đánh mất hai mắt cùng hai tay, nàng đích xác đã mù tâm nhãn, cũng thiếu tâm nhãn, không cách nào nhìn thấy, nhưng thực lực của nàng không để cho nàng về phần không cảm ứng được. Tình huống như vậy dưới, bích thủy tiên tử kỳ phượng ngữ nhục thân ngược lại thanh tỉnh rất nhiều. Nàng lập tức cảm ứng được mị vị trí, đối với kia vô cùng tuấn giật thanh niên lại cũng không hề để ý. Cặp mắt của nàng chảy ra tiên diễm huyết thủy, thất khiếu cũng theo đó tràn ra máu tươi, nhưng là nàng lại ngược lại hướng phía mị quỳ xuống, tựa hồ tại sám hối lấy cái gì. Bất quá, mị căn bản cũng không có nửa phân tha thứ chi ý không nói, thậm chí ngay cả phương hướng đều chuyển di. Rất hiển nhiên, mị ngay cả quỳ đều không cho nàng quỳ, hoặc là nói là không tiếp nhận nàng quỳ xuống. Lúc này, kia tuấn giật thanh niên vung tay lên, quỳ sát bích thủy tiên tử lần nữa đứng lên, đồng thời, đã rốt cuộc quỳ sát không đi xuống. Chỉ bất quá, tuấn giật thanh niên làm xong một màn này về sau, liền muốn phóng thích không gian đặc thù, dẫn dắt bích thủy tiên tử kỳ phượng ngữ một loại nào đó nhân quả. Nhưng lúc này, một mực không có động tác mị, ngược lại bỗng nhiên xuất thủ. Nàng trong khi xuất thủ, chính là một đạo hắc ám long hồn, hóa thành kinh khủng đế hồn, tà linh, tiên lực hội tụ, cũng dung hợp thành là một con cự vô bá huyết long. Huyết long bào hiếu mà ra, hướng phía tuấn giật thanh niên thôn phệ mà đi. Làm can, tuấn giật thanh niên quát lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên một quyền đánh ra, thái cổ cự long, như vô thượng đế vương thánh nhân uy lẫm giáng lâm, bỗng nhiên một quyền, đem mị giết ra huyết sắc cự long trực tiếp vỡ nát. Kia huyết sắc cự long một tiếng kêu thảm, đúng là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô tận huyết vụ. Nhưng mị lơ đễnh, miệng lớn khẽ hấp, cực đạo, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thi triển mà ra, vô tận huyết khí toàn bộ bị nàng thôn phệ, nàng tự thân cũng không có nửa điểm tổn thương, mà kia tuấn giật thanh niên, ngược lại sắc mặt có chút có mấy phân biến hóa phức tạp. Hừ, chuyện này, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta hy vọng ngươi chớ có nhúng tay, không phải, ta Mị, sẽ không giảng nửa điểm tình nghĩa. Mị mỗi chữ mỗi câu, lạnh giọng mở miệng, ngôn ngữ mang theo rõ ràng cảnh cáo, thậm chí là uy hiếp. Nàng lời nói lạnh như băng bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng, như muốn thường xuyên nhắm người mà phế. Tuấn giật thanh niên uy nghiêm, thần sắc trầm lãnh mấy phân, quát nói, hỗn trướng, mắt không có tôn ti, lấy hạ phạm thượng, bất trung bất hiếu, ngươi là thanh tỉnh, nhưng ngươi phản tạm thời đế hồn, trở thành hoàn toàn mới đế hồn chi chủ. Mẫu thân ngươi cố nhiên mất khống chế, lại là bởi vì nữ nhi không có, phu quân chết mà mất hết can đảm trầm luân, là cùng nhau đến chết cũng không đổi chi tâm. Nàng trầm luân, lại là chân tình, thâm tình hậu nghĩa, mà ngươi, thanh tỉnh, lại là chân chính ác. Ngươi như thế đổi trắng thay đen, như thế thiện ác không phân, như thế minh ngoan bất linh. Ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi dùng hết toàn thân mỗi một giọt máu đến giữ gìn thiên hạ sao? Chương 1195, Mị ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm kia tuấn giật thanh niên. Toàn thân sát cơ hừng hực như có thể hóa thành thực chất. Khí tức kinh khủng tràn ngập hư không, cắt đứt đúng phương pháp thì đều xuất hiện băng loạn vết tích. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi một cái bi ai chi cực đồ vật, cũng có mặt nói về thâm tình hậu nghĩa. Ngược lại là ta sở tác sở vi, mới thật sự là tình nghĩa. Mị ngôn ngữ mang theo rõ ràng cười nhạo chi ý. Kia tuấn giật thanh niên thần sắc càng thêm băng lãnh, ánh mắt cũng càng thêm uy lẫm bên trong lại ẩn chứa thật sâu nghiêm khắc chi sắc. Ngươi quả thực là minh ngoan bất linh, tình nghĩa, thiên hạ này, nhất không xứng nói về tình nghĩa, ngược lại vừa vặn là ngươi. Mị, vô luận là danh tự, còn là nhân quả định nghĩa, ngươi đều là tại lấy hạ phạm thượng, đều là tại tích lũy tội nghiệt. Ngươi cho rằng, một mực đen xuống, cuối cùng nghịch chuyển chính là trợn nhìn. Không, chỉ cần đen, liền sẽ không đi biến trắng. Mỗi một cái trầm luân tồn tại, ban đầu đều chỉ là muốn tạm thời thỏa hiệp một lần. Nhưng rất nhiều chuyện, có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Cho tới bây giờ đều không có ngoại lệ. Ngươi không phải kia duy nhất. Chúng ta cũng đều không phải. Tuấn giật thanh niên ngôn từ vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng y nguyên mang theo mấy phân khuyến cáo chi ý. Đáng tiếc, Mị hoàn toàn thờ ơ. Lúc này, kia tuấn giật thanh niên lại lên tiếng nói, phụ thân ngươi cũng vì ngươi trả giá rất rất nhiều, mà nó sở tác sở vi, cuối cùng đơn giản cũng chính là vì để cho ngươi chân chính minh bạch. Cái gì là đen, cái gì là bạch không muốn bản thân trục xuất, vô luận là vô tình hay là cố ý, đều là như thế, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, một khi bản thân trục xuất, bản thân trầm luân, kia cũng sẽ chỉ một đường trục xuất cùng trầm luân xuống dưới. Không có cuối cùng. Mị gợn sóng nói, thế gian này đặc thù tiên thai, cũng thuộc về ta là duy nhất, khổ hải vô biên ta là bờ, núi trèo lên tuyệt đỉnh ta vì đỉnh, không phải là không có, chỉ là không có xuất hiện mà thôi, mà ta, thì phải từng bước một, không từ thủ đoạn, đi hướng kia chí cao. Mị lời nói, trịch địa hiếu thanh, nó ngữ khí chi kiên quyết, làm cho người rung động, tuấn giật thanh niên hít sâu một hơi. Lại như cũ khó mà áp chế kia khó mà phát tiết tức giận. Hắn nhịn không được gào thét nói, ngươi quả thực là đại nghịch không nói, quả thực là phát dồ. Ngậm miệng, tô diễn, ngươi chỉ là tô diễn, một cái không thể hoàn chỉnh tồn tại ở quá khứ, hiện tại thậm chí là tương lai phế vật. Một cái bị nữ nhân đùa bỡn phải xoay quanh, cao cao không tới, thấp không xong phế vật. Một cái bị vô hạn thu hoạch, dãy rủa không ra phế vật. Một cái bị nữ nhi vô cùng cừu hận, căm thù mà vô năng khi phụ thân phế vật, cũng là một cái nhận hoa hạ tổ địa muôn vàn người phỉ nhổ vô năng phế vật. Hay là một cái một tay chế tạo ra Tô Vong Trần. A, hoặc là nói là hồ thần buồn nôn tội ác chi nguyên. Nói dễ nghe một chút, cho ngươi một chút mặt, gọi ngươi một tiếng Lôi Diễn Vương. Khó mà nói nghe điểm, ngươi bây giờ cho người khác làm chó, người khác đều sợ ngươi cắn bọn hắn. Hiểu không? Xem ở phụ thân ta một ít nhân quả bên trên, ta đích xác cho ngươi mấy phân mặt mũi, thế nhưng là ngươi lão già này, cho thể diện mà không cần không nói, còn muốn được đà lấn tới. Mị gần như trực tiếp cùng kia tuấn giật thanh niên trở mặt. không có cho đối phương nửa chút có ý tôn trọng. Tuấn giật thanh niên, cũng chính là mị trong miệng Tô Diễn, nó chính là Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Ngươi cái này nghiệt tử, ngươi cái này nghiệt chướng. Tô Diễn thân thể đều run rẩy hai lần, cả người cảm xúc đều kịch liệt mấy phân, chỉ là hắn hay là rất tốt khống chế cảm xúc, lại là nhịn không được quát mắng hai tiếng. Ha ha, mị ha ha một tiếng, lấy đó đáp lại, loại này đáp lại, đối với Hoa Hạ tổ địa người mà nói, không có gì so cái này càng có thể hiểu trong đó nội hàm. Tô Diễn trầm mặc mổ nhưng, lại nói, ngươi thật còn tại hồ phụ thân của ngươi sao? Mị nghe vậy, thất thải hai con ngươi đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Ngậm miệng, ngươi tên phế vật này, ngươi có mặt đề cập phụ thân ta sao? Ngươi có tư cách gì tại cái này bên trong ở trên cao nhìn xuống? Vành mặt hất hàm sai khiến nói chuyện cùng ta. Ngươi xứng sao? Ngươi thật đem phụ thân ta xem như là chưa người tới hoàng đối đãi qua sao? Thật sự có qua mấy phân tôn kính sao? Thật lòng rời khỏi quá khứ nhân quả sao? Ngươi không có, ngươi vẫn luôn tại bố cục, vì tư lợi, ngay cả đạo lữ của ngươi, con gái của ngươi đều có thể vô số lần lợi dụng. Mà phụ thân ta đâu? Một mực bị nghiền ép, khi nhục, một mực vô cùng thống khổ còn sống. Mị ngôn ngữ vô cùng kịch liệt, cảm xúc cũng hiển nhiên 10 điểm kịch liệt. Rất rõ ràng, Tô Diễn biểu hiện, để mị đối phụ thân của nàng vô cùng bất bình. Tô Diễn nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói, thượng vị giả thậm chí cả tầng cao nhất ở giữa đánh cờ. Vĩnh viễn sẽ không trước mắt, ngược lại là sẽ nhìn chung toàn cục, vô luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, ước hoặc là đặc thù thời không song song, những này nhân quả đều sẽ cân nhắc trong đó. Cho nên, những này nhân quả thật, có đôi khi thật không cách nào thuyết phục, nói như vậy làm sống ở kiếp trước tồn tại. Ta Tô Diễn, đích xác bị người tôn xưng một tiếng, Lôi Diễn Vương, nhưng là đây không phải là cất nhắc, ngược lại là một loại lớn lao châm chọc. Nếu như ta nói, ta kỳ thật so phụ thân của ngươi càng thêm thê thảm, càng thêm thống khổ còn sống, càng thêm bị nghiền ép cùng khi nhục, ngược lại bởi vì ta gánh chịu, hắn tránh đi vô số cực khổ. Nói như vậy, ngươi không chừng sẽ không tin tưởng, nhưng đây là sự thực. Tô Diễn nói, ánh mắt trở nên nhiều mấy phân mê võng chi sắc, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ là lúc này ánh mắt càng nhiều mấy phân tang thương chi ý. Phụ thân ngươi, ta chỉ có thể nói ngươi cuối cùng vẫn là không hiểu rõ hắn. Hắn thật thống khổ sao? Hắn thật rất khó chịu sao? Hắn thật rất khuất nhục, rất thê thảm sao? Hắn thật một mực tại vô cùng thống khổ còn sống sao? Hiển nhiên cũng không có. Chỉ là ngươi cùng rất nhiều tồn tại đồng dạng, đều cho rằng như vậy mà thôi. Thậm chí, nhiều khi hắn có lẽ chính mình cũng cho rằng như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn cái kia một lần không phải tuyệt sử phùng sinh, hắn cái kia một lần không phải thu hoạch được các loại cơ duyên cùng kỳ ngộ. Hắn thật cô độc cùng tịch mịch sao? Bên cạnh hắn thật thiếu hồng nhan chi kỷ sao? Thậm chí liền ngay cả song tu hợp đạo đạo lữ, thật thiếu sao? Có lẽ, đích xác hắn hiện tại cũng không có có trở thành thánh nhân, nhưng là cũng đã là nhân hoàng. Thân nhân của hắn, cơ hồ cũng đều một mực tại bên cạnh hắn. Mà cho dù là những địch nhân kia, phần lớn cũng vẫn cứ lo lắng hắn các loại tình huống. Mà tại xuất thủ thời điểm có giữ lại, có kiêng kỵ, cho nên, hắn lại đến cùng cái kia bên trong cực khổ rồi. Cái kia bên trong thê thảm rồi. Tô Diễn một lời nói, để mị cũng không khỏi ngơ ngác một sát na. Táng hồn tinh không nhân quả, nói cho cùng vẫn là hạnh phúc. Rất nhiều đế vực đối ứng nhân quả, trước mắt mà nói, cũng vẫn là tốt. Chính là bọn hắn có cơ hội sống ra đời sau. Nói cho cùng cũng là một cái kết quả tốt, không phải, làm sao có thể có được khổng lồ như vậy thành tựu. Về phần ta Tô Diễn cho tới bây giờ đều là cô độc mà tịch mịch, cũng cho tới bây giờ đều là hèn mọn mà không đủ nặng nhẹ. Ngươi có thể không tôn trọng ta cái này phụ thân ngươi trước kia chi thân, nhưng ta lại không thể bỏ mặc ngươi như thế nước chảy bèo trôi. Phóng túng bản thân mà trầm luân xuống dưới, ngươi phải hiểu được, ngươi cuối cùng không phải tội vực tà linh chi chủ. Cuối cùng không phải tam thanh chi quỷ, cũng đừng đi chấp trưởng hồng mông hỗn độn khu vực, càng không được đem nó chế tạo thành vì cái gì hồng mông căn cứ. Khi kia cái gì hồng mông chi chủ, ngươi là tiên thai, là tiên hoàng đại biểu, là vô thượng đạo chủ, chí tôn, ngươi, Tô Diễn mỗi chữ mỗi câu, có thể nói là móc tim móc phổi, mỗi một chữ đều ẩn chứa chân thành chi tâm, có thể nói là chữ chữ khắp huyết. Hắn trong lúc nói chuyện, trong mắt tang thương cùng thâm thúy cũng hoàn toàn hiện ra, cho người ta một loại khó nói lên lời xung kích cảm giác. Mị thái độ rất bình tĩnh, cái này vô cùng đáng sợ cảm xúc không khí cũng mảy may dao động không được nàng tâm. Đây là so đạo tâm còn đáng sợ hơn tỉnh táo chi tâm. Chỉ là đang trầm mặc sau một lát, mị bỗng nhiên đối Tô Diễn xuất thủ hiển nhiên. Tô Diễn những lời kia, vô luận là có hay không ẩn chứa công tâm thủ đoạn, đều hoàn toàn không có bị mị nghe ở trong lòng. Ông, đáng sợ đế hồn chi lực hội tụ như thực chất, hóa thành một đạo lưu quang, mạnh hướng phía Tô Diễn mi tâm đâm tới. Khủng bố như vậy chiến lực, một đạo lưu quang, một khi đánh trúng, cho dù là chuẩn thánh chỉ sợ đều muốn hôi phi yên diệt. Thế nhưng là lúc này, Tô Diễn lại tùy ý một kích này công sát mà đến. Không có hoàn thủ, ánh mắt của hắn 10 điểm băng lãnh, trong mắt cũng không che giấu chút nào thất vọng chi ý. Không có hoàn thủ, tựa hồ cũng không có ý định hoàn thủ, tâm ý của hắn đã quyết, chỉ cần mị xuất thủ, ẩn chứa sát cơ cũng thật muốn giết hắn, như vậy hắn liền không lại hoàn thủ. Kinh khủng sát cơ, cơ hồ trong một chớp mắt liền muốn xuyên thủng Tô Diễn mi tâm. Nhưng là vào thời khắc ấy, kia một đạo lưu quang lại dừng lại, tại Tô Diễn mi tâm trước không đến nửa ly khoảng cách. Sau đó dừng lại không tiến, nói như vậy, người Tô Diễn thật sự chính là thật vĩ đại, rất cao thượng, chỉ là, người theo đuổi là cái gì? Phụ thân ta theo đuổi lại là cái gì? Mà ta mị đâu? Ta theo đuổi lại là cái gì? Ngươi không biết, hoặc là nói ngươi thậm chí ngay cả một chút xíu vết tích đều nắm chắc không đến. Cho nên, ngươi lại dũng khí từ đâu tới như thế ngăn cản, như thế trách cứ, như thế từ đó cản trở. Mị mỗi chữ mỗi câu, thanh âm như kinh lôi nổ vang tứ phương hư không. Ngươi khỏi phải mở miệng, cũng cái gì đều không cần phải nói, bởi vì ngươi nói bất luận cái gì lời nói, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, đừng nói chuyện không đau eo, nói chính là như ngươi loại này chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác hạng người. Đương nhiên, ta không có vũ nhục ngươi ý tứ, bởi vì không cần thiết. Cố nhiên, từ điểm xuất phát đến nói, cái này điểm xuất phát xác thực không xấu, nhưng xác thực cũng là làm người buồn nôn. Mị thái độ phi thường cường thế, Tô Diễn thật sâu nhìn về phía mị, ánh mắt bên trong có không phải bị thuyết phục, mà là một loại thật sâu bất lực. Hắn biểu hiện ra ngoài ý vị rất rõ ràng, một cái đắm chìm trong từ thế giới của ta bên trong tồn tại, đã rất khó nghe lọt người khác bất luận cái gì đề nghị. Mị yên lặng thu hồi kia một đạo lưu quang, ngữ khí bình đạm mà nói, ta không nghĩ ra tay với ngươi, thậm chí cho ngươi mấy lần cơ hội, nhưng là ngươi cũng không có nắm chắc, ngược lại nhiều lần nhiễu loạn. Tô Diễn nói, ta hy vọng ngươi tỉnh ngộ. Mị trầm mặc một lát, nói, ngươi hy vọng ta lắng nghe ngươi nhưng... Mị tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại trầm tư một hồi lâu, mới nói, ta cho ngươi biết một sự kiện, một kiện ta trời sinh đặc thù thiên phú chiếu rõ tương lai nhìn thấy nhân quả. Ngươi đến nói cho ta, đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai, ngươi đã vĩ đại như vậy, cao thượng, nghĩ đến nhất định sẽ rất khách quan công chính bình phán. Đúng không? Tô Diễn nghe vậy, ngữ khí nghiêm nghị nói, ngươi nói, mị gợn sóng mở miệng nói, có được chân quý nhất mà cường đại huyết mạch. Cũng đem nó thuế biến viên mãn về sau, cái này xác thực có thể bước vào cảnh giới của thánh nhân. Thánh nhân liền có thể lực áp rất nhiều tầng cao nhất, thậm chí có thể siêu thoát ra những cái kia tầng cao nhất khát vọng đã lâu chân chính bất hủ cảnh giới, bởi vì ở trong đó cấp độ đã kinh biến đến mức khác biệt. Có thể nói là cực điểm duyên hoa thuế biến, điểm này ngươi cũng biết, nhưng là sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao? Tại Thôi Diễn bên trong, tại thời gian trục thậm chí cả thời gian trường hà bên trong, nó bày biện ra đến nhân quả biến hóa, thì là làm người trợn mắt hốc mồm, không cách nào tưởng tượng. Tại ta trở thành thánh nhân thời điểm, phụ thân bắt đầu còn rất vui vẻ, nhưng là về sau, rất nhiều chuẩn thánh bỗng nhiên vẫn lạc, mà thực lực của ta, thì tiến thêm một bước thuế biến tăng lên. Ta tu hành, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, ẩn chứa cực kỳ cường đại thôn vệ năng lực, có thể nuốt vệ người khác tinh khí hồn làm việc cho ta, tăng lên tự thân cảnh giới cùng năng lực. Cho nên, khi những cái kia chuẩn thánh đều vẫn lạc về sau, tất cả đầu mâu liền đều chỉ hướng ta. Bọn hắn cho rằng, chỉ có thánh nhân cảnh giới ta, mới có thể lặng yên không một tiếng động săn giết cái này rất nhiều chuẩn thánh. Thậm chí, cho rằng ta nô dịch bọn hắn, thu hoạch bọn hắn, từng bước xâm chiếm thậm chí là thôn phệ bọn hắn. Không phải... ta như thế nào tiến nhập thánh nhân chi cảnh, đánh vỡ các loại giam cầm. Mặc dù, thật có chút tồn tại là bị ta chỗ nô dịch. tỉ như nói Mục Thanh Nhan các nàng, nhưng là kia thật chỉ là vì bảo hộ các nàng mà thôi. Điểm này, ngươi căn bản không hiểu. Các ngươi thật cho rằng, Tà Linh chi chủ, Hồng Mông căn cứ chi chủ, liền nhất định cường đại. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân đạo lý. Các ngươi hẳn là hiểu, đã hiểu liền biết, có nhất trọng bản nguyên, liền có đa trọng bản nguyên. Kim mộc thủy hỏa thổ cái này bản nguyên nhất nguyên tố quy tắc. Cũng có tổ hợp hình thái A, cho nên, những tồn tại này chết, bản thân liền có đối ứng nguyên nhân, có vô cùng kinh khủng bí mật, mà chỉ là rất không khéo, ta gặp được mà thôi. Cũng bởi vì gặp được, sau đó bị không hiểu lâm vào trong đó, đây là một cái không biết âm mưu, có tồn tại bí ẩn bố trí một cái bẫy, đem tất cả giết chóc cùng huyết tinh cất đặt tại trên đầu của ta. Phụ thân của ta, tin tưởng ta, lại bị mẫu thân bán, một cái mẫu thân, thà rằng tin tưởng đông đảo chuẩn thánh, đông đảo ngoại vực vương cùng hoàng, cũng không tin mình nữ nhi, thế nhưng là, hủy diệt ta, các ngươi có chỗ tốt gì? Ta khỏi phải các ngươi hủy diệt, ta bản thân hủy diệt mình mà thôi, đã có thể, như vậy ta lựa chọn không sinh ra được hay không? Ta không tuyển chọn cái kia mẫu thân được hay không? Đáng tiếc, rất nhiều chuyện cho dù là lại thủ đoạn nghịch thiên, cũng cải biến không được phát sinh qua sự tình, trở lại quá khứ giết chết chính ta, song song sinh sôi thế giới quy tắc ta y nguyên sống đến tương lai. Từ đó khiến cho ta như cũ tại cố định thời gian cố định địa điểm phục sinh. Cái này thì có biện pháp gì đâu, ta nhất định phải tiếp nhận kia vô tận cạm bẫy, vô tận vu hám a. Vì cái gì tại chỗ có tồn tại đều tại hắc hóa ta thời điểm. Chỉ có phụ thân của ta y nguyên tin tưởng ta, chính là hiện tại. Ngươi còn tại răn dạy ta, ngươi thật không hiểu cái gì mới là đen thật đen, liền tuyệt sẽ không muốn nói với ngươi những này. Chương 1196, mị lời nói bên trong, mang theo thật sâu lên án chi ý, loại lời này, cũng cho Tô Diễn cực lớn xung kích, đến mức, Tô Diễn thật lâu nói không ra lời. Tô bá bá, ta hiện tại gọi ngươi một tiếng, bá bá, cái này là dựa theo bối phân đến nói, là hẳn là, mà lại, ngươi cùng phụ thân ta. So như huynh đệ, tiếng xưng hô này cũng đích thật là hẳn là. Như vậy, gọi ngươi một câu nói như vậy, ngươi có thể ứng sao? Ngươi ứng phải đương nhiên sao? Như vậy ngươi lại cảm thấy, ta mị, đến cùng là một cái tà ác vô cùng tồn tại đâu? Hay là một cái trời thật thiện lương tồn tại đâu? Tô bá bá, ngươi nói cho ta, mị ánh mắt vô cùng hừng hực nhìn chằm chằm Tô Diễn. Tựa hồ muốn một cái vô cùng xác thực đáp án, nhưng là, Tô Diễn lại lần nữa trầm mặc. Hồi lâu sau, Tô Diễn mới thở dài một cái, nói, ngươi làm như vậy, ý nghĩa ở đâu, ngươi phải biết, phụ thân ngươi vì thành toàn ngươi, lại trả giá bao nhiêu, ngươi phải biết, thậm chí, những cái kia tồn tại kỳ thật một mực đang nghĩ biện pháp chạy đến mà lại. Phụ thân ngươi, kỳ thật hiện đang chạy đến, mị nghe vậy, lộ ra một vòng buồn bã tiếu dung, nhẹ giọng nói, ta biết, nhưng là loại này đến, nhưng lại xa xa muốn so ta rời đi muốn càng thêm chậm chạp. Khi nhân quả không còn, nhân quả cũng liền không còn, mà ta mị cuối cùng sẽ là một cái để hắn thất vọng vô cùng nữ nhi. Về phần nói quy khư phương diện hạo kiếp, ngươi có lẽ có thể để hắn an tâm, thiên đình phương diện kia, nên làm ta sẽ làm, nên xử lý ta sẽ xử lý, nên an trí ta sẽ an trí, mà chính hắn không có việc gì, tựa như là ngươi bố cục cho hắn các loại thê thảm đau đớn ma luyện đồng dạng. Rất nhiều nhân quả nhìn như tàn khốc, nhưng xác thực cũng là đối với hắn một loại rèn luyện. Mà lại, ta đích xác cũng hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Sau đó tại một ngày nào đó, đạp phá Hồng Mông chi địa Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm. Tự mình chém giết ta cái này một tôn tà linh chi chủ. Mà lại, nếu là thật sự có ngày đó hắn có lẽ cũng y nguyên sẽ không giết ta. Bởi vì, ta chung quy là nữ nhi của hắn, nhưng chỉ cần ta làm được đầy đủ qua phân, đủ ngoan độc. Tỷ như nói ta giết chết Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ, vĩnh hằng trấn áp Mị Nhi, tỷ như nói ta giết những cái kia không nên tồn tại còn sống. Kia, hắn liền nhất định sẽ giết ta. Đồng dạng, ta cũng biết, một khi ta như thế đi làm, như vậy, hắn cũng nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Cho nên, lúc cần thiết, chặt đứt thời gian trục, vỡ nát cùng quy khư, xóa đi tất cả ký ức, tiêu diệt không nên tồn tại ký ức, dạng này. Kỳ thật liền không sai biệt lắm, về phần nói, bất hủ, thánh nhân thậm chí cả thánh linh, vô luận là hủy diệt hay là tân sinh, đều không phải biện pháp, chân chính thuế biến, là cực đạo siêu thoát, là chân chính cải biến, từ vượt qua thời gian trục cấp độ đi cải biến, bởi vì khi một sợi thời gian trục thành hình thời điểm, nó chỗ ràng buộc chỗ có nhân quả đều đã đem gác xó. Trong đó biến hóa sẽ rất nhỏ, bởi vì ngay từ đầu lạc ấn liền tồn tại. Như vậy, vượt qua những này, liền một nhất định có thể chân chính đi tới một phương thế giới này, hoặc là nói toàn bộ vực, thậm chí cả vực ngoại, đều là một cái kinh khủng bế điểm, hoàn toàn ra không được. Cho nên, có một số việc, luôn có người đứng ở phía trước, vô luận thủ đoạn là đen hay là bạch, có thể đạt tới mục đích là được. Cái này vô tận tuế nguyệt cùng thời gian, trong đó xác minh chính là một màn này a. Cho nên, Tô Bá Bá ngươi bộ phân tin tức, trên thực tế hơn phân nửa cũng đã bị phụ thân chỗ hoàn toàn trưởng khống. Thậm chí bởi vì kiêng kỵ, phụ thân có lẽ đã sớm cùng ngươi cắt đứt nhân quả. Cho nên, nếu là ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau cùng bố trí, cũng có thể thi triển, bởi vì ta biết, ngươi sơ tâm cuối cùng không phải hỏng, mà cái này, tương đối mà nói, cũng đã đầy đủ. Mị than nhẹ một tiếng, ngữ khí bình tĩnh rất nhiều, nhưng lại giống như là tại bàn giao di ngôn. Tô Diễn lần nữa trầm mặc không nói. Lúc này, kỳ thật hắn cũng đồng dạng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Tốt, nói đến thế thôi, ta không nghĩ ra tay với ngươi, cũng không ra tay với ngươi, nhưng là ngươi cũng chớ có lại ngăn cản ta, ngươi cũng ngăn cản không được ta. Ta cũng minh bạch, ngươi biết được những tin tức này về sau, cũng sẽ thử nghiệm bố trí một chút càng nhiều ván. Đây là ngươi chỗ cực kỳ am hiểu, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi cường đại tuyệt hồn cổ cấm phía dưới một loại khác năng lực bố cục. Năng lực, ngươi ngự kiếm nói, tuyệt hồn cổ cấm vượt qua tưởng tượng cường đại, đến mức hấp dẫn mọi ánh mắt, để chỗ có tồn tại đem trọng tâm đặt ở phía trên này. Đồng thời, ngươi lại đem mình chế tạo trở thành một cái bi tình người, ngoan cố cùng ngu dốt người, nhưng cái này hết thảy tất cả, bất quá đều là che giấu ngươi có thể xưng vô địch bố cục năng lực. Nhưng những này cố nhiên hoàn mỹ, nhưng ngươi vì cầu thuế biến mà chém ra, kia một bộ phân, cũng hoàn mỹ kế thừa ngươi loại năng lực này, hơn nữa còn đem loại thiên phú này phát huy đến cực hạn. Mà ta đáng thương phụ thân, một mực bị đối phương thỉnh thoảng ném ra trọng đại mồi nhử chỗ lừa gạt. Một mực bị thay thế đi trọng tâm cùng mục tiêu, đến mức một mực xem nhẹ vị kia tồn tại mạnh đại bố cục năng lực. Cũng bởi vậy, mới khắp nơi thụ người chế chủ, bất quá những này đã không trọng yếu, những này cũng đã không cần thiết, bởi vì ta đã đang tiến hành cấp độ càng sâu thuế biến. Thủ đoạn cũng càng thêm nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, càng thêm không có điểm mấu chốt. Không có điểm mấu chốt loại chuyện này, cũng nên có tồn tại đi làm. Như vậy thế gian này duy nhất thiên phú người sở hữu nếu là đi làm chuyện này, phải chăng rất có tiền đồ? Cho đến bây giờ, ta y nguyên không biết đạo ai ở sau lưng của ta tính toán đây hết thảy. Để ta gần như tại mẫu thân thai bên trong, liền gần như tại mất đi hết thảy tất cả. Bất quá vô luận là tồn tại gì, đến một ngày nào đó, chung quy là sẽ xuất hiện, kia liền cùng ngày đó đến tốt. Mà đồng dạng, vị này tồn tại, tuyệt sẽ không hy vọng phụ thân của ta chân chính trưởng thành. Nhưng là ta nhất định sẽ làm cho phụ thân ta trưởng thành. Trong lúc này, phụ thân ta, vô luận như thế nào, có thể tổn thương, có thể thảm, nhưng không thể chết. Ai trên một điểm này đi qua giới hạn, ta sẽ thi triển vô cùng vô tận cực hạn thủ đoạn. Vĩnh hằng trấn áp, tra tấn, không chết không thôi. Những tồn tại này bên trong, vô luận là Mục Thanh Nhan, Kỳ Phượng Ngữ, Thời Gian Thần Nữ, Viêm Viêm Ước hoặc là Tam Thanh, Hồng Quân Đạo Nhân, hoặc là Thông Thiên Tháp bên kia tất cả tầng cao nhất. Có một cái tính một cái, ai nếu là xúc phạm điểm này, kia liền đợi đến nhìn. Mị nhẹ giọng mở miệng. Nhưng là nàng trong lúc nói chuyện, thất thải hai con ngươi đã bày biện ra một mảnh kinh khủng huyết sắc. Loại khí tức kia tiêu tán lúc đi ra, quả thực là toàn bộ không biết chi địa đều như thời khắc muốn vỡ nát. Quy Khư, chính là Tô Diễn, đều lạnh cả người, không thể động đậy. Tô Diễn trong lòng hãi nhiên, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, lấy năng lực của hắn, đúng là tại đối mặt mị thời điểm, hoàn toàn không có cái gì sức phản kháng. Lúc này hắn mới hiểu được mị không hợp nhau hắn thời điểm. Hắn có hành động, hiển hóa chiến lược cơ hội, còn nếu là muốn đối phó hắn, chỉ sợ một đạo nhãn thần đô có thể giết hắn. Mị, đúng là đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Nhưng nếu là nó đã cường đại đến trình độ như vậy, còn y nguyên không cách nào bắt được một ít nhân quả sao? Tô Diễn còn muốn nói chuyện, lúc này, mị lại thu liễm tất cả khí tức. Cuối cùng, thân ảnh của nàng một chút xíu hóa thành huyết vụ. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất. người người nhiều hơn bảo trọng, vô luận như thế nào, không muốn mất đi bản tâm, nói đến, chung quy là ta không đủ mạnh, đến mức không có cho phụ thân ngươi một cái tốt tương lai, mới khiến cho nữ nhi của hắn gặp như thế nhân quả. Tô Diễn trên mặt hiện ra thật sâu vẻ thống khổ, trình độ nào đó đến nói, Tô Ly nữ nhi, đồng dạng là nữ nhi của hắn, cứ việc cái này chưa hẳn bị Mị thừa nhận thậm chí tán thành. Nhưng là loại này nhân quả, cũng là hiện thực, Mị hóa thành huyết vụ không có lập tức tán loạn, mà là ngưng tụ sát na, mẫu thân đã từng cho ta lấy tên Tô Nghĩ Nghĩ, đáng tiếc, đến nay, cái tên này cuối cùng đều không có chân chính dùng đến qua. Mà, Nghĩ Nghĩ, đại biểu là tưởng niệm ý tứ, bởi vì cái này danh tự, trên thực tế, nàng nhiều lần miễn phải bị ta cừu hận, Mị lưu lại câu nói này, câu này xem ra rất là không giải thích được, sau đó biến mất. Mà Tô Diễn thì là ngơ ngác nguyên địa hồi lâu, trong mắt cũng thời gian dần qua nhiều càng nhiều vẻ áy náy. Ta cuối cùng thuộc về bắt đầu nhân quả người đã như vậy. Nữ nhi cái này nhân quả, ta kế tiếp theo trông đỡ tốt, Nghĩ Nghĩ có thể là nữ nhi của ta, Viêm Viêm cũng thế, kia, một màn này ta liền một lần nữa bố trí đi, để đây hết thảy, cùng hắn không có quan hệ tốt, chỉ là, dạng này thật có thể hữu dụng không? Tô Diễn trong lòng thì thào, mà một bên khác, vặn vẹo thời không bên trong, thì xuất hiện mặt khác một bức tranh. Bức họa này mặt, Tô Diễn không nhìn thấy, nó số dư tải cũng không nhìn thấy. Nhưng bức họa này mặt, lại có người tự mình kinh lịch đến. Kia là một cái mỹ lệ tinh linh nữ tử, đang đứng tại Tô Nhân Hoàng Tô Ly trước mặt. Nhẹ nhàng nói, Tô Nhân Hoàng, không biết đạo ngươi là có hay không biết được một cái đặc thù người. Tô Nhân Hoàng nói, ngươi nói xem, Nhã Mễ Na nói, người này, tên là... Nghĩ Nghĩ, Tô Nhân Hoàng nghe vậy, mi tâm nhảy loạn một cái, nhưng hắn nhưng vẫn là bất động thanh sắc, bình tĩnh mà nói, đây là ai? Nhã Mễ Na nói, Lôi Diễn Vương Tô Diễn nữ nhi Tô Nghĩ Nghĩ. Tô Nhân Hoàng nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, Lôi Diễn Vương còn có cái nữ nhi tên là Nghĩ Nghĩ. Nhã Mễ Na nói, cái này cùng một người có quan hệ, một cái rất đặc biệt những nữ nhân khác. Tô Ly trầm mặc không nói. Nhã Mễ Na nói, nữ nhân này, cùng Lôi Diễn Vương quan hệ kỳ thật có chút không sai. Chỉ bất quá nàng bị mưu hại được, sau đó bị trấn áp. Tại bị trấn áp thời điểm, nàng trên thực tế liền đã có bầu. Chỉ là, khi đó, nàng tự thân tình huống rất đặc thù. Toàn thân vô cùng sưng vù, thân thể như là sắp hư thối. Mặc dù bộ dáng của nàng cùng quá khứ không khác nhau chút nào, y nguyên tuyệt mỹ vô song, nhưng là sinh mệnh lực tại cực hạn tiêu hao. Ngươi nên biết, Lôi Diễn Vương Tô Diễn tài tình cùng thiên phú là phi thường đáng sợ. Cũng là như thế, cái kia thai nhi trên thực tế thiên phú cũng đồng dạng vô cùng đáng sợ. Thiên phú càng là đáng sợ, đối với mẫu thân năng lượng bản nguyên yêu cầu thì càng kịch liệt. Nhưng là, cái kia thai nhi bản thân là một cái đến thật chí thiện đến đẹp người. Là cái chân chính tiểu miên áo, tại phát giác được tình huống như vậy về sau, liền tự nhiên có nàng quyết đoán của mình. Tô Nhân Hoàng cảm thấy, cái này quyết đoán là cái gì đây? Nhã Mễ Na nói, gần như bản năng nhìn một chút bầu trời, tại phát hiện không có cái gì tình huống dị thường xuất hiện về sau. Bất an tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới, đồng thời, trong lòng bàn tay nàng mồ hôi cũng rõ ràng chảy xuôi một chút ra. Nét mặt của nàng phức tạp mà đau lòng, Tô Nhân Hoàng trầm tư nửa ngày, mới nói, nếu là một cái tốt như vậy hài tử, kia nhất định là hy sinh chính mình. Thành toàn nàng mẫu thân lấy Tô Diễn tính cách cùng huyết mạch truyền thừa mà nói. Phàm là thai nhi có linh tính, hơn phân nửa cũng không chịu nhận mình xuất thế mà hại chết mẫu thân sự thật. Nhã Mễ Na thán nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, chỗ lấy các ngươi mới là người một đường. Nhã Mễ Na nói, lại nói cho cùng, chuyện này, trên thực tế cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, chỉ sợ cũng sẽ không là một lần cuối cùng phát sinh. Đứa bé kia... bắt đầu cũng không gọi Nghĩ Nghĩ, mà là tên là Niệm Niệm. Tô Nhân Hoàng nói, tổ hợp lại chính là Tưởng Niệm. Nhã Mễ Na nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng thế, chỉ là Niệm Niệm để ý đồ tự sát tự chém thời điểm bị nàng mẫu thân phát hiện, mà nàng mẫu thân cũng dốc hết toàn lực lưu lại bản nguyên tinh huyết lấy bảo đảm tính mạng của nàng an toàn, vì bỏ dở danh tự nhân quả cùng tai kiếp giáng lâm, nàng mẫu thân đem tên của nàng từ Niệm Niệm sửa đổi vì Nghĩ Nghĩ. Khi cái tên này bị sửa đổi về sau, đứa bé kia cuối cùng không có lần nữa tự chém, không có làm ra thai bên trong chuyện tự sát đến. Bất quá Cũng là như thế, đứa bé kia nghĩ hết các loại biện pháp không còn thu nạp sinh mệnh bản nguyên đến trưởng thành. Cho nên, kết quả chính là, tiên thiên thiếu nghiêm trọng, nàng mẫu thân là thuận lợi đưa nàng sinh ra. Đáng tiếc nàng lại vừa ra đời liền có các loại tai họa ngầm. Nhã Mễ Na nói, lại thở dài một tiếng, nói, về sau, Tô Diễn vì thế mà tìm được sinh mệnh tinh linh lĩnh vực. Ngay lúc đó sinh mệnh tinh linh lĩnh vực vương, tại một chút không biết điều kiện phía dưới, đáp ứng hỗ trợ cứu vớt Nghĩ Nghĩ, đã đáp ứng, lúc ấy toàn bộ sinh mệnh tinh linh lĩnh vực cũng bắt đầu thử nghiệm đi trả giá. Ngươi nói, cái này trả giá, sẽ trả giá cái gì? Nhã Mễ Na thì thào, ánh mắt có chút thâm thúy, đồng thời nét mặt của nàng, tựa như là lâm vào xa xưa trong hồi ước đồng dạng. Trên mặt dần dần nhiều sợ hãi, chấn kinh, khó có thể tin các cảm xúc. Tô Nhân Hoàng thán nói, cuối cùng, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực vương nhóm sẽ phát hiện, Nghĩ Nghĩ không có cứu hoặc là, duy chỉ có muốn vận dụng linh tê chi tâm cùng sinh mệnh kiến mộc mới có thể cứu vớt. Đúng không? Mà vô luận là linh tê chi tâm còn là sinh mệnh kiến mộc. Kia tuyệt đối đều là sinh mệnh tinh linh lĩnh vực hạch tâm căn nguyên sinh mệnh cổ thụ hạch tâm căn. Cơ, là tuyệt đối không thể loạn động, nhưng là, bởi vì đáp ứng, cho nên sinh mệnh tinh linh lĩnh vực vương hay là vận dụng sinh mệnh cổ thụ giúp Nghĩ Nghĩ trị liệu. Kết quả, vị kia vương trực tiếp liền bị phản phệ, làm bị thương căn nguyên bản nguyên, mà sinh mệnh cổ thụ cũng giống như thế, thậm chí còn bắt đầu khô héo. Tô Nhân Hoàng nhẹ giọng nói, Nhã Mễ Na thật sâu nhìn Tô Nhân Hoàng một chút, nói, không hổ là Tô Nhân Hoàng, không hổ là thiên cơ thần toán, hết thảy đều không thể gạt được Tô Nhân Hoàng. Trên thực tế, sự thật cũng đúng là như thế khi kết quả như vậy xuất hiện về sau. Chúng ta vương cùng một chút thượng tầng đều đã minh bạch. Đây chính là một cái ván, một cái nhằm vào Lôi Diễn vương cùng nó nữ nhi cái bẫy. Thậm chí, cũng là một cái nhằm vào chúng ta sinh mệnh tinh linh lĩnh vực ván. Đáng tiếc, hết thảy thì đã trễ. Chấn vực hư không chi hoàng tuyền chi địa, Tô Ly lẳng lặng nhìn trước mắt lạnh lùng mà đứng Trảm Đạo vương Cơ Vô. Thần sắc đạm mạc, lần này, không biết chi địa đã hóa thành quy khư, không nhìn thấy kết quả. Lại là để cho nhất hắn tiếc nuối sự tình. Hắn cảm thấy hắn bỏ lỡ cực lớn nhân quả. Mà bây giờ Kỳ Phượng Ngữ cùng nó trong bụng hài tử đến cùng như thế nào hắn cũng không biết. Lúc này Trảm Đạo vương Cơ Vô cùng một đám vương cản đường, muốn chết sao? Hắn bây giờ xuất thủ đã sẽ không để ý toàn lực bộc phát dò xét nhân quả nội tình. Lần này rất đủ, bởi vì hệ thống đều đã đang phát sáng. Chương 1197, Trảm Đạo vương Cơ Vô bên người, lục tiếp theo xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cùng trước đó có chỗ khác biệt chính là trước đó chỉ có Thiên Vận vương Cổ Vĩnh Sinh ẩn tàng tại chỗ tối, nó hơn cũng chỉ có tay trái kiếm vương Diệp Tự, chỉ toàn sen vương Tốn Vô Tình cùng đoạt mệnh vương Cách Nghe Trời tham dự chiến đấu. Nhưng lần này, không chỉ toàn sen vương Tốn Vô Tình cùng đoạt mệnh vương Cách Nghe ngày qua, còn lại Thiên Âm vương Tiêu Tử Vân cùng trời trụ cột vương Bàn Hồng Hoang cũng đồng dạng xuất hiện. Đám người này, đồng dạng là lấy tay trái kiếm vương Diệp Tự làm chủ. Mà tay trái kiếm vương Diệp Tự, thì lại cùng Trảm Đạo vương Cơ Vô địch sau hô ứng. Tình hình như vậy, ngược lại là cực lớn, nó hình thành sát cơ cùng uy lẫm, phảng phất giống như thế không thể đỡ, nhưng lật tung trong thiên địa tất cả pháp tắc cùng ràng buộc. Đây là một loại thẳng tiến không lùi thế, hùng bá mãng hoang, quét ngang thiên hạ, thẳng tiến không lùi, có ta vô địch. Lôi Diễn vương, ngươi cũng có hôm nay. Trảm Đạo vương Cơ Vô mới mở miệng, nó hô lên xưng hô liền đã phát sinh biến hóa, rõ ràng đồng dạng thời không, đồng dạng nhân quả, trước đó là Lôi Viêm đế, mà bây giờ lại trở thành Lôi Diễn vương, đồng dạng thời không bên trong, nhân quả hiển nhiên cũng đã phát sinh cải biến, nhưng đối với Tô Ly mà nói, những này kỳ thật đều đã là không có ý nghĩa gì. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, hờ hững, tâm tình không hề bận tâm. Hắn gợn sóng nhìn Trảm Đạo vương Cơ Vô một chút, đối với Cơ Vô sau lưng áp trận tay trái kiếm vương Diệp Tự bọn người, thì là hoàn toàn xem nhẹ. Ta đích xác có hôm nay, thì tính sao, chỉ bằng mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép đồ vật, có thể làm gì được ta? Tô Ly trong lúc nói chuyện, bước ra một bước, toàn thân huyết mạch chi lực toàn bộ tăng vọt. Vào lúc này, hắn không ngại hiện ra một phen chiến lực, hào hào dạy một chút những này cái gọi là vương làm một chút người. Vương mà thôi, cuối cùng còn không phải hoàng. Hoa Thái Sơ Ngự Kiếm Đạo có thể vượt cảnh giới cùng giai tầng đồ hoàng. Bây giờ, cảm ngộ thời gian cùng luân hồi, 15 tầng 3,000 đại đạo gia thân hắn. Kết hợp trước đó rất nhiều cảm ngộ, cùng đạo ngân pháp tắc lĩnh ngộ, lại nếu là điều động hệ thống bộ phân tuyệt sát phối hợp. Đồ vương mà thôi, hiển nhưng đã không phải là việc khó gì. Bây giờ, có lẽ Hồng Quân kiếm không còn, Hiên Viên kiếm cũng không bằng Hồng Quân kiếm mạnh như vậy. Nhưng, muốn đồ sát những này vương, vô luận là trong tay hắn bàn cổ búa, hay là Hiên Viên kiếm, kia cũng là chém dưa thái rau đồng dạng. Này một ít lòng tin, Tô Ly vẫn phải có. Dõng dạc, lần này, rơi xuống trong tay của chúng ta, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Trảm đạo vương cơ vô mỗi chữ mỗi câu, đồng thời từng bước một hướng phía Tô Ly đi tới. Ông, đúng vào lúc này, hư không đột nhiên vặn vẹo, một vệt sóng gợn chập trùng ra, hình thành một cỗ mênh mông kinh khí, xung kích tứ phương, trảm đạo vương cơ vô thần sắc biến đổi, bản năng lui về phía sau mấy bước, sau đó, ba động gợn sóng bên trong, một con yêu mị chi cực mặt hồ ly hiển hóa ra ngoài. Sau đó, chương này to lớn mặt hồ ly dần dần hội tụ, thu liễm, hóa thành một tên yêu mị động lòng người xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này, chính là Thiên Hồ Vương Bích Cơ. Bích Cơ hay là đến, y nguyên vẫn là đang giúp đỡ. Lôi Diễn Vương, chống cự trảm đạo vương cơ vô công kích. Tiện nhân, lại là ngươi, khó trách chúng ta nhiều lần không thành. Ngươi là bị Lôi Diễn Vương đồ hỗn trướng này mê thất tâm trí, còn là bị công tâm rồi. Nhiều lần từ đó cản trở. Trảm đạo vương cơ vô nhịn không được tức giận quát lớn. Thiên Hồ Vương Bích Cơ thì là lạnh giọng mở miệng nói. Cơ vô, ta khuyên ngươi hay là không muốn như thế xúc động, càng không được điên cuồng như vậy, ngươi hẳn là minh bạch. Như Lôi Diễn Vương loại tồn tại này, ngươi là không nên cũng không thể đối địch. Ngươi không muốn xung làm đao phủ, càng không được xung làm không biết quân cờ, trở thành người khác thành công trên đường bàn đạp. Trảm đạo vương cơ không nghe thấy nói, lập tức cười lạnh nói, đánh giám, ngươi hiểu cái gì, lần này chính là cơ hội tốt nhất. Tất cả nhân quả chỉ hướng cái này bên trong, ngươi còn đang vì một cái dị tộc mà che đậy lòng của mình. Sớm biết nói, như ngươi loại này hồ ly liền không đáng tin cậy, hoặc là nói, tất cả hồ tộc, trời sinh hồ mị tử, suốt ngày ấy cũng liền biết tình tình yêu yêu, trừ cái đó ra, cái gì cũng làm không được. Thiên Hồ Vương Bích Cơ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận chi cực, ngươi làm càn, ngươi dám như thế nhục ta Thiên Hồ một mạch, ngươi dám tỏa sáng như vậy hùng biện, ngươi sợ là điên rồi đi. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi lập tức rời khỏi đối với Lôi Diễn Vương vây quét. Không phải, ta nhất định sẽ liều chết một trận chiến. Không chết không thôi. Thiên Hồ Vương Bích Cơ ngữ khí phá lệ kiên định. Mỗi chữ mỗi câu, phảng phất giống như trịch địa hữu thanh. Trảm đạo vương cơ không nghe thấy nói. Cười lạnh liên tục. Không chết không thôi. Ngươi cũng được có năng lực như thế cùng thực lực. Quá khứ không tính toán với ngươi. Không là thật sợ ngươi. Mà chỉ là bởi vì Thiên Hồ tộc cuối cùng có rất nhiều kỳ nữ trở thành các lớn tầng cao nhất đồ chơi. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút địa vị, mà bây giờ ngươi đã ngay cả tự thân địa vị, tự thân bản chất đều không có minh bạch, ngay cả hôm nay tầng cao nhất tâm tư đều đem cầm không được. Kia, còn có cần gì phải khách khí với ngươi? Thức thời chút, mình tránh ra, không phải, không chết không thôi không đến mức, nhưng là ngươi khẳng định là không có đường sống. Trảm đạo vương cơ vô đoạn văn này nói xong. Tay trái kiếm vương Diệp Tử cũng đi ra, ánh mắt kiêu căng mà mang theo mấy phân trêu tức, quả nhiên là không có đầu óc, vì một cái dị tộc, mà cùng người một nhà đối địch, ngươi là thật làm chúng ta thất vọng. Nguyên bản, ta rất kỳ quái, tầng cao nhất tại một chút nhân quả bên trên, vì cái gì mỗi một lần đều không cho ngươi tham dự, thậm chí cố ý đưa ngươi bài xích bên ngoài, quả nhiên là lòng lang dạ thú, mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội. Thiên Hồ Vương Bích Cơ hít sâu một hơi. Mỹ lệ mà thanh tịnh đôi mắt trở nên phá lệ băng lãnh lạnh lẽo. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Thiên Hồ Vương nói, lại có chút hổ thẹn nhìn về phía Tô Ly. Nói, Lôi Diễn Vương, rất xin lỗi, còn xin Lôi Diễn Vương chớ muốn lo lắng. Lần này, Bích Cơ khi để bọn hắn có đến mà không có về. Tô Ly nghe vậy, hướng phía Thiên Hồ Vương mỉm cười, ngữ khí rất là bình tĩnh mà nói. Thiên Hồ Vương, hảo ý của ngươi. Ta Tô Mỗ lòng người lĩnh, bất quá, bọn hắn nếu là hướng về phía ta đến, vậy liền để ta đến đối mặt tốt. Thiên Hồ Vương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi có chút vẻ mặt ngưng trọng, Lôi Diễn Vương chưa có xính cường. Bọn hắn hôm nay, lột xác ra đặc thù tà linh đạo thống, có thể xưng bất hủ bất diệt, thập phần cường đại, chính là ta đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản bọn hắn. Lôi Diễn Vương tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể phớt lờ. Tô Ly lắc đầu, nói, ta biết, ta cũng biết bọn hắn rất có tự tin nhưng ta đã đứng ra. Tự nhiên là không cần ngươi giúp ta gánh chịu. Thiên Hồ Vương, ngươi rất không tệ, thành ý của ngươi cùng thành tâm trợ giúp, ta Tô Mỗ người nhớ kỹ trong lòng, vô cùng cảm kích, tương lai, có lẽ có cơ hội, ngươi sẽ có một phần tốt nhân quả. Ta nói, đến ở hiện tại vô luận như thế nào, mời tôn trọng một chút thân phận của ta cùng năng lực, giao cho ta xử lý liền tốt, có lẽ, ngươi giúp ta áp trận nếu là ta lực có thua, ngươi lại giúp ta cũng không muộn. Tô Ly ngữ khí y ngun rừng rưng, nhưng biểu hiện như vậy, tại tay trái kiếm vương Diệp Tự cùng Trảm Đạo Vương Cơ Vô một nhóm tồn tại trong mắt. Cái này không thể nghi ngờ chính là tại Thiên Hồ Vương trước mặt biểu hiện. Trang bước, dùng cái này đến tranh thủ ánh mắt, hấp dẫn Thiên Hồ Vương yêu ái. Chí ít, tại Trảm Đạo Vương Cơ Vô một nhóm tồn tại trong lòng. Trong mắt bọn họ Lôi Diễn Vương, chính là ngược nghịu mặt mũi, mạo xưng là Trang Hảo Hán, là một loại rất là lòe người hành vi. Chậc chậc chậc. Xem ra Thiên Hồ Vương cũng là hoàn toàn không tin ngươi năng lực a. Lôi Diễn Vương, hoàn toàn như trước đây tâm lý không có một chút số. Kiệt ngạo mà ngoan cố, rõ ràng là danh khí so thực lực mạnh, hết lần này tới lần khác làm ra một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Đáng tiếc mỗi lần đều là ngoài mạnh trong yếu, cuối cùng bị người giải khai chân tướng, không chịu được như thế. Còn muốn kiệt ngạo, Thiên Hồ Vương, hắn đã muốn thử một chút, không bằng liền cho hắn một cơ hội. Đồng thời cũng cho thấy ngươi rất thưởng thức hắn nha. Lúc này, Như Chỉ Toàn Sen Vương Tốn Vô Tình cùng Đoạt Mệnh Vương Cách Nghe Trời cũng bắt đầu mở miệng chế nhạo. Đây cũng không phải chân chính trào phúng, mà chính là một loại rất thấp kém phép khích tướng thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn như vậy, trước lúc này, kỳ thật vẫn luôn là phi thường thực dụng, bởi vì Lôi Diễn Vương chính là một tính cách cường thế, ngang ngược nhưng lại phi thường bảo thủ tự phụ người. Thiên Hồ Vương mang trên mặt rõ ràng vẻ do dự, cuối cùng nhưng vẫn là yên lặng thu hồi sát cơ mãnh liệt. Nhưng, nàng cũng đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở Lôi Diễn Vương, trên thân như đối phương nói, một khi xuất hiện cái gì dị thường, nàng nhất định sẽ ngay lập tức xuất thủ. Kia, ngươi nhiều cẩn thận nhiều, Thiên Hồ Vương quan tâm nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, cho tới bây giờ, trải qua một phen nhân quả trở về, sắp về đến thời gian tiết điểm thiên đình, hắn đã nhìn hiểu rõ rất nhiều việc. Tự thân trưởng thành cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới tình trạng. Lúc này, hắn thiên cơ thần toán năng lực, thiên cơ đế thính năng lực, thậm chí cả thôi diễn năng lực đều cực kỳ cường đại. Cũng là như thế, hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được là thật tâm hay là giả dối. Đi qua nhìn không thấu rất nhiều nhân quả, bây giờ đại bộ phận phân hắn cũng có thể thấy rõ. Tỷ như nói, Thiên Hồ Vương tại sao lại như thế? Bởi vì Thiên Hồ Vương đặc thù mị hoặc thần thông truyền thừa. Câu thông Thiên Hồ lão tổ về sau, có cảm ứng tương lai, chiếu rõ tương lai một sợi thiên cơ, cái này một sợi thiên cơ, chính là muốn hộ đạo, Lôi Diễn Vương, hay là giả thuyết hộ đạo, chấn vực Ma Nguyên, thậm chí cả, chấn vực Hoàng Tuyền, chi địa, Lôi Diễn Vương, chỉ có như ấy, Thiên Hồ một mạch, mới có kết thúc yên lành, mà điểm này, Thiên Hồ Vương không dám nói, thậm chí không dám nghĩ, bởi vì, ẩn chứa mục đích trả giá. Thường thường cũng không có công đức có thể nói, mà vô vi mà làm, ngược lại mới nhất có chỗ tốt, vì gắng đạt tới làm được lớn nhất thành ý. Thiên Hồ Vương thậm chí định ra chấp niệm, mà diệt bộ phân nhân quả ký ức, chỉ để lại thực tình, quy hàng, thành ý. Điểm này, Tô Ly thông qua thiên cơ thần toán bị động năng lực, thiên cơ đế thính bị động năng lực, liền tự nhiên cảm ứng được, thật cường đại, một chút nhân quả năng lực thậm chí không cần đi vận dụng hệ thống. Vận dụng thần thông, đều có thể tâm thanh mắt sáng, dưới mắt, đối mặt Thiên Hồ Vương, Tô Ly cũng chỉ là đáp lại một cái tràn ngập thành ý mà tự tin mỉm cười. Sau đó, Tô Ly đồng dạng bước ra một bước, đón lấy, Tô Ly đưa tay, trong tay hội tụ ra Hiên Viên kiếm, đương nhiên, đó cũng không phải trước đó diễn hóa Hồng Quân kiếm kia một thanh kiếm, cũng không phải nguyên từ Trảm Tà kiếm, mà chính là hệ thống trước đó thuế biến, cũng một đường đi theo binh khí của hắn Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm, ẩn chứa cực đạo kiếm ý, ẩn chứa cực đạo hồn lực, tại Tô Ly nắm chặt sát na, liền tự hành tiêu tán ra vô địch ngự kiếm đạo uy lẫm. Cái này một cỗ kiếm ý, chấn động hư không, cái kia kiếm hồn khí tức, nháy mắt liền để đối diện Trảm Đạo Vương Cơ Vô sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, chỉ là một cỗ kiếm ý, kiếm hồn khí tức, cũng đủ để cho thần hồn của hắn chân chính nhói nhói. Để hắn anh hồn tâm quý bất an, sinh ra to lớn khủng bố chi ý. Một màn này, cũng không khỏi nói rõ. Tiếp xuống, một khi, Lôi Diễn Vương, xuất kiếm, rất có thể thật là long trời lở đất kết cục. Mà hiện trường, duy nhất nãy giờ không nói gì trời trụ cột Vương Bàn Hồng Hoang, thì là đồng dạng sắc mặt dị thường. Thần sắc rất là kinh nghi bất định. Làm sao hội, đây là, thủ đoạn gì? Trong truyền thuyết, ngự kiếm thuật, chỉ toàn sen vương, đoạt mệnh vương cùng tay trái kiếm vương Diệp Tự, nhao nhao run giọng mở miệng. Tô Ly đưa tay, kiếm chỉ Trảm Đạo Vương Cơ Vô, hắn cũng không lên tiếng nữa. Sau một khắc, kết hợp hệ thống tuyệt sát thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Vô cùng đạo kiếm hồn ngự kiếm đạo cùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo phương thức. Tùy ý dung hợp mà thuận buồm xuôi gió, bị trực tiếp phát huy ra. Một kiếm, toàn bộ chấn vực ma nguyên chi địa, lập tức toàn bộ đạo tắc sụp đổ, hư không vạn vẹo, pháp tắc băng loạn, mắt thấy. Một kiếm này trực tiếp liền có thể đem Trảm Đạo Vương Cơ Vô tại chỗ giết xuyên. Nhưng vào lúc này, hư không lập tức nổ tung một mảnh kinh lôi, tử sắc kinh lôi vô cùng đột ngột xuất hiện. Sau đó, Hoa Thu đạo thân ảnh phá vỡ hư không mà đến, toàn thân mang theo một cỗ thần bí lang yên khí tức. Oanh, Hoa Thu đạo trong tay thi triển ra vô cùng thần bí mà cường đại kim quang thần chú. Một đạo thần chú trực tiếp oanh mở Tô Ly ngự kiếm nói. Tô Ly thân thể hơi chấn động một chút, ngược lại là không có nhận đến hơn đợt công kích. Nhưng là kia một đạo thiên tà phá thiên tịch diệt nói, lại là bị đánh tan. Hoa Thu đạo thân thể chấn động, sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên một kích này hắn cũng gặp sự đả kích không nhỏ. Bất quá rất rõ ràng, ảnh hưởng này cũng không lớn. Đồ hỗn trướng, Hoa Thu đạo hư không mà đứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trảm Đạo Vương Cơ Vô cùng tồn tại. Giận quát một tiếng, đón lấy, lại là một vệt kim quang thần chú chụp được. Kim quang nổ tung tám đạo lực lượng thần bí, nháy mắt đánh xuyên này một đám vương đỉnh đầu. Sau đó, này một đám vương trên thân, đúng là nổ tung trọn vẹn số đạo nguyên thần hư ảnh ra. Tựa như là mặt nạ bên trong da người đồng dạng, khi những này bị kim quang thần chú tích nát về sau. Tô Ly mắt đồng cũng không khỏi có chút co rụt lại. Cái này Trảm Đạo Vương Cơ Vô cùng tồn tại. Vậy mà là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong đám kia tồn tại. Bọn này tồn tại, không biết đạo nguyên nhân gì, bị trấn áp về sau, phủ thêm 10 chùm phản diện vương nguyên thần ra, thành 10 chùm phản diện vương bên trong dáng vẻ, trừ Thiên Hồ Vương Bích Cơ một mặt mộng bức, hoàn toàn mắt trợn tròn mà không bị công kích, lại tránh đi phân tranh bên ngoài, nó hơn như Cơ Vô, Diệp Tự, Tốn Vô Tình, Cách Nghe Trời cùng Bàn Hồng Hoang, Tiêu Tử Vân cùng tồn tại. Đúng là toàn bộ đối ứng Hoa Hạ Bát Tiên bên trong trừ Doãn Trời đang cùng Hoa Thu Đạo bên ngoài sáu. Tiên, sự tình ra có nguyên nhân, không cần hỏi thăm, ta đi đầu một bước, bây giờ, Bát Tiên quy vị, ta đem nó triệt để trấn áp, cũng mang đi, sau này còn gặp lại. Hoa Thu Đạo ôm quyền, nhưng không có hành lễ, cùng Tô Ly giao lưu, cũng rất trực tiếp, cũng không có đề cập bất luận cái gì xưng hô, phảng phất, có chút không hiểu ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Ly nhẹ gật đầu, ngay cả lời đều chưa hề nói, không nói không sai, nói chuyện, một khi dính dáng đến một ít nhân quả, hoặc là vạch trần hắn không phải Lôi Diễn Vương thân phận, đoán chừng rất có thể muốn hỏng việc. Chương 1198, Hoa Thu Đạo rời đi về sau, toàn bộ chấn vực ma nguyên chi địa cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Tô Ly lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, nhưng cũng không tiếp tục gặp được bất kỳ dị thường biến hóa. Hơi trầm tư ở giữa, Tô Ly điều động 3.000 đại đạo năng lực. Lần theo trước đó con đường kia, dọc theo đường xuyên qua hư không cổ lộ một đường trở về. Rất nhanh, tại một chỗ cổ lão mà vặn vẹo kỳ điểm chi địa. Tô Ly tại kia bên trong lần nữa nhìn thấy huyễn cảnh chi tâm khu vực. Cũng không chút do dự xuyên qua. Một màn này, tại thông thiên tháp bên trong thời điểm, hắn kỳ thật đã trải qua qua, rừng phượng tổ tụ kết cấu, không gian cùng kinh lịch. Để Tô Ly ký ức khắc sâu, bây giờ, cái này huyễn cảnh chi tâm khu vực, cũng chính là trở về con đường. Trước đó, Hạ Tâm Nghiên biến mất, cùng kỳ phượng ngữ tình huống, để Tô Ly cũng có chút bận tâm, nhưng hộ đạo thai khí ngưng tụ cũng coi là hoàn thành. Kỳ phượng ngữ hôm nay là có hay không bảo trụ hài tử, Tô Ly cũng không biết nói, dù sao, lần này tinh lịch bên trong, trải qua, chiếu rõ tương lai, tinh lịch, hắn phát hiện Kỳ Phượng Ngữ bên kia đích xác hay là xảy ra chuyện. Mang theo phần này bất an tâm tư, Tô Ly bước vào huyễn cảnh chi tâm, vượt qua vặn vẹo thời không kỳ điểm về sau, rốt cục lần nữa trở lại giao trì chi địa. Chỉ là, trở lại nơi này thời điểm, Tô Ly chỗ cảm thụ đến không khí, có lại chỉ có một cỗ hoang vắng. Tiêu điều khí tức, Tô Ly trực tiếp điều động cường đại đế thính năng lực, nhưng cũng không có cảm ứng được thiên đình sinh mệnh khí tức. Phảng phất toàn bộ thiên đình đều đã hoàn toàn khô kiệt đồng dạng. Giao trì hay là cái kia giao trì, nhưng là giao trì bên trong, cũng lại không gặp được chồng chất như núi cổ thi, cũng lại không có kia thần bí thi tháp. Tô Ly ngơ ngác hồi lâu sau, hắn chuẩn bị đi ra giao trì, đi thiên đình khu vực trung tâm tìm hiểu một chút tình huống. Nhưng lại tại hắn bay ra giao trì sát na, trong hư không xuất hiện một đạo thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang bên trong, Phục Hy Hoàng thân ảnh ngưng tụ ra, cùng lần trước nhìn thấy Phục Hy Hoàng, trên thực tế thời gian trải qua cũng không nhiều, nhưng lúc này đây nhìn thấy Phục Hy Hoàng, Tô Ly mới phát hiện, nguyên lai Phục Hy Hoàng đã so với quá khứ nhiều hơn rất nhiều tang thương khí tức. Cả người, thậm chí như là từ tuấn giật thanh niên biến thành tràn ngập mị lực đại thúc. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là về thời gian một loại hiện ra, nói cách khác. Cho dù là hắn từ chiều rõ tương lai hoặc là 100,000 năm trước, trở về, thế giới này thời gian, cũng y nguyên biến hóa rất nhiều, rất nhiều. Tô Ly có chút ngơ ngác xuất thần, Phục Hy Hoàng cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Ánh mắt hai người đồng dạng thâm thúy cùng phức tạp, sau đó tại hư không đụng vào nhau. Tô Nhân Hoàng, Phục Hy Hoàng, Phục Hy Hoàng cùng Tô Ly gần như đồng thời mở miệng. Sau đó, hiện trường lần nữa trầm mặc. Sự tình có chút biến hóa, bất quá trách nhiệm không ở trên người của ngươi, ngươi bên này, đích xác đã dùng hết toàn lực, điểm này, chúng ta đều rất rõ ràng. Phục Hy Hoàng trầm ngâm nửa ngày về sau, nói ra một câu nói như vậy. Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, thật có lỗi, Phục Hy Hoàng, lần này, cuối cùng vẫn là không có thể giải quyết phần này nhân quả. Phục Hy Hoàng nghe vậy, thần sắc hơi phức tạp, nói, cùng ngươi kỳ thật không có quá lớn quan hệ, ngược lại bởi vì ngươi đến, khiến cho sự tình còn có chuyển cơ, chỉ là có một việc. Nhân Hoàng Phục Hy đề cập điểm này, lại lần nữa trầm mặc, lại cái một lát, hắn mới lần nữa chậm rãi mở miệng, nói, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ cũng chính là lúc trước thiên đình chi chủ. Bởi vì một số nguyên nhân không biết, triệt để biến mất, mà ngươi cùng con của nàng, chúng ta kỳ thật cũng trả giá cái giá cực lớn. Đáng tiếc cũng tìm kiếm không ra đứa bé này nhân quả. Cho nên, hài tử cũng tương tự không có tin tức còn sót lại. Cùng Kỳ Phượng Ngữ đồng dạng, triệt để đoạn mất nhân quả. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút lộp bộp một chút. Kỳ Phượng Ngữ, cuối cùng vẫn là mất tích. Mà 100,000 năm trước hay là giả thuyết sau tiếp theo các loại hạo kiếp. Vừa vặn chính là từ Kỳ Phượng Ngữ bắt đầu mất tích bắt đầu. Kia là quá khứ. Hay là tương lai, nếu như đem thời gian loại so thành vì một cái tròn, một cái bế điểm, như vậy, 100,000 năm trước nhìn như phía trước. Trên thực tế cũng có thể là ở phía sau, chỉ là, đây hết thảy nhân quả là muốn đem cái gì định nghĩa tại điểm xuất phát mà thôi. Nếu như điểm xuất phát định nghĩa, sau 100,000 năm trước cái này cổ trước thời đại còn phải sớm hơn. Kia rất nhiều nhân quả, liền tất nhiên sẽ là tương lai nhân quả, trên một điểm này. Tô Ly nhận biết đã vô cùng sâu, cũng vô cùng rõ ràng. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, nói, tình huống của nàng, ta không sai biệt lắm cũng đoán được. Bất quá, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Cho dù là không giải quyết, cũng sẽ hiểu rõ một phen ở trong đó nhân quả. Nhân Hoàng Phục Hy nhẹ giọng nói, chuyện này, cùng ngươi thật sự không có minh xác nhân quả quan hệ, nàng vốn là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Hạo kiếp gia thân, thậm chí... Ngươi xuất thủ, nàng bây giờ mới có như vậy, kết quả không phải nói kết quả này kém, mà vừa vặn là tương đối mà nói tốt một chút, nếu là ngươi không xuất thủ, chỉ sợ hơn phân nửa kết quả của nàng so hiện tại không biết đạo hỏng bét bao nhiêu. Chí ít như hôm nay đình còn tại hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới bên trong, còn tại trong khống chế, mà nếu không phải là ngươi, chỉ sợ thiên đình đã luân hãm, kia hồng hoang thần thoại thế giới, cũng rất nhanh liền sẽ bị triệt để xâm chiếm. Lúc này, Tô Ly cũng mới ý thức tới, hắn nhìn như không có làm cái gì, ngược lại thiết thiết thực thực làm rất nhiều, Tô Ly cũng không có lại cùng Nhân Hoàng Phục Hy khách khí. Ngược lại nói, kia, ta thôi diễn một phen xem một chút đi, nhìn tình huống của nàng như thế nào. Tô Ly tâm bên trong làm ra quyết định như vậy. Hệ thống trước đó đề cập qua, hắn có một lần thi triển thiên cơ thần toán cơ hội. Nhưng là, trên đường đi, một cơ hội này hắn một mực bảo lưu lấy vô dụng. Bây giờ, trận này nhân quả thậm chí sắp kết thúc, Nhân Hoàng đến. Hiển nhiên là muốn đem hắn đưa về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia đi. Điểm này, Tô Ly Tâm biết rõ ràng, là lấy, trước lúc rời đi, tung tích không rõ Kỳ Phượng Ngữ, cùng Kỳ Phượng Ngữ trong bụng hài tử, mới là hắn nhớ thương nhất. Hắn Tô Ly, nữ nhi Tô Mộng nhân quả băng liệt, hạ chàng không cần nói cũng biết, nữ nhi Viêm Viêm nhân quả băng liệt, hạ chàng không cách nào tưởng tượng, bây giờ nữ nhi này, cái này Kỳ Phượng Ngữ trong ngực tiên thai. Đồng dạng nhân quả băng liệt, cũng không biết tung tích, cho dù là cái này y nguyên chỉ là một cái tìm kiếm nhân quả kinh lịch thế giới. Tô Ly cũng không nguyện ý hoàn toàn máy móc vô tình, hoàn toàn không trả giá, hắn sống ở lập tức, kinh nghiệm của hắn cũng là chân thật, sống ở lập tức hiện thực, vậy liền chỉ tranh sớm chiều, cho nên, một cơ hội này, hắn vẫn là phải dùng, không chỉ có muốn dùng, còn muốn dùng tại Kỳ Phượng Ngữ trên thân. Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Trong lòng đã làm ra quyết định này tự nhiên cũng vô cùng kiên định, không có thay đổi chút nào chi ý. Nhân Hoàng Phục Hy thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Nhân Hoàng, người thôi diễn thủ đoạn thông thiên triệt địa, thập phần cường đại, nhưng một phương thế giới này có chỗ bị thẩm thấu, có đặc thù thánh nhân chú ý thiên hạ đạo pháp cùng biến hóa. Người như thi triển, thế tất sẽ có năng lực bản thân tiết lộ, kỳ thật, có chút được không bù mất. Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, Nam Hoàng, kỳ thật, thời khắc như thế này, ta chỉ là một cái đơn giản phụ thân, đơn giản trượng phu, vì nữ nhi, vì đạo lữ mà thôi diễn một chút, chưa nói tới cái gì được không bù mất, được mất loại hình tính toán, không nên tồn tại ở cái này bên trong, cho nên, ta đầu tiên là phụ thân, là phu quân, tiếp theo mới là Nhân Hoàng. Tô Ly lời nói thâm thía, tâm ý của hắn đã quyết, về phần nói bại lộ hoặc là như thế nào. Hệ thống đã sớm đề cập qua có năng lực lật tẩy một lần thiên cơ thần toán. Tô Ly cũng liền không thế nào lo lắng. Càng không nói đến, luận vững vàng, Tô Ly liền chưa từng gặp qua so hệ thống càng vững vàng càng cầu tồn tại. Cho nên, hắn hoàn toàn không có gì áp lực tâm lý. Nhân Hoàng thấy thế, lại nói, loại tình huống này, trên thực tế ta cũng nghĩ đến. Cho nên lần này đến đây, một mặt là hiểu rõ Kỳ Phượng Ngữ tình huống, một mặt khác thì là hy vọng tại lần này sự tình hoàn tất về sau. Vô luận kết quả như thế nào, Tô Nhân Hoàng đều muốn tự hành quên mất tương quan nhân quả. Nhân Hoàng Phục Hy ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nhưng là cũng đồng dạng vô cùng kiên định. Ánh mắt như vậy, để Tô Ly bỗng nhiên ý thức được cái gì, cũng minh bạch cái gì. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, tại Kỳ Phượng Ngữ cùng hài tử nhân quả sau khi đi ra. Vô luận kết quả cỡ nào khó mà tiếp nhận, ta đều chọn tự hành quên mất tương quan nhân quả. Nhân Hoàng lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, Tô Nhân Hoàng, làm như vậy, nói cho cùng vẫn là vì để cho ngươi có thể càng ổn định trưởng thành, mà không phải hiện tại liền bị để mắt tới. Tô Ly gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Điểm này, hắn kỳ thật cũng sớm liền nghĩ minh bạch, lại nói, người khác có lẽ Tô Ly sẽ chất vấn, nhưng là Nhân Hoàng Phục Hy, Tô Ly đích thật là sẽ không đi chất vấn. Tô Ly cũng không chần chờ nữa, tại giao trì trên không, trực tiếp thi triển ra hệ thống năng lực đặc thù, thiên cơ thần toán năng lực thi triển đi ra sát na. Toàn bộ giao trì đều chấn động lên, một loại dị thường đáng sợ khí tức tràn ngập ở thiên địa về sau. Hình thành sát na chiếu rõ tương lai xu thế, chiếu rõ tương lai hiệu quả, lần nữa hiển hóa ra ngoài, lại là chiếu rõ tương lai. Tô Ly tâm bên trong nghiêm nghị, cũng có chút khó có thể tin, nhưng rất nhanh, hắn lại thoải mái đi đến một bước này, chiếu rõ tương lai, lấy năng lực của hắn mà nói, cũng đích thật là không thể bình thường hơn được, dù sao bây giờ hệ thống cũng đã hào quang rạng rỡ, đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại, chiếu rõ tương lai khủng bố ý cảnh hiển hiện ra về sau. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một cái có chút mô hình hồ tràng cảnh. Cảnh tượng này bên trong, Kỳ Phượng Ngữ thân ảnh hiển hóa ra ngoài, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ đã hoàn toàn điên điên khùng khùng, xem ra phá lệ thê thảm. Không chỉ có như thế, Kỳ Phượng Ngữ thậm chí mù hai mắt, đoạn mất hai tay, dạng này một màn, để Tô Ly cả người đều ngơ ngẩn. Một khắc này, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn, thật xin lỗi Kỳ Phượng Ngữ, hài tử, con của ta, nghĩ ngươi ở đâu bên trong, mẫu thân sai, mẫu thân nghĩ ngươi, ngươi trở về đi, ta nghĩ, Kỳ Phượng Ngữ điên khùng khùng hô hoán, một thân tuyệt mỹ nghê thường vũ y, lúc này tàn tạ không chịu nổi, khắp nơi đều là vết bẩn, phía trên là khô cạn máu, cùng vỡ vụn xương. Tô Ly nhìn xem một màn này, cả người hoàn toàn lâm vào một loại rất khó lấy nói hết trong thống khổ. Quá trình như thế nào? Đã không cần lại đi đoán. Hài tử tựa hồ cũng chung quy là không có. Kỳ Phượng Ngữ làm sự tình gì? Đến mức hài tử không có. Ức hoặc là hài tử xuất thế lại mình đi. Tóm lại, kết quả kia, trên đại thể Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực, đế tính năng lực có thể phán đoán một chút nhân quả quỹ tích. Thuận theo quỹ tích có thể hiểu rõ bộ phần thật tướng. Nhưng là chân tướng mô hình hồ, cũng không hoàn toàn có thể khóa chặt. Bởi vậy, Tô Ly cũng chỉ có thể biết được mô hình hồ nhân quả. Đại thể nhân quả đi hướng, Tô Ly yên lặng nhìn xem lúc này hắn mới hiểu được. Nhân Hoàng Phục Hy tại sao phải hắn tại thôi diễn ra kết quả về sau. Lãng quên nhân quả, bởi vì, những này nếu là tồn giữ lại ký ức, này sẽ là hắn lớn nhất khúc mắc. Có tâm kết, hắn tương lai con đường, liền triệt để không có cách nào đi. Bởi vì dạng này một đoạn nhân quả là đã không có khả năng lại thay đổi. Tô Ly im lặng mà chiếu rõ tương lai hình chiếu bên trong. Kỳ Phượng Ngữ điên khùng khùng đi thẳng đến thiên địa cuối cùng. Thiên địa cuối cùng là một vùng tăm tối thâm uyên, hắc ám mà như tinh không cự thú miệng lớn, ẩn chứa đáng sợ lồng giam cùng thâm uyên. Mà Kỳ Phượng Ngữ cứ như vậy từng bước một đi tiến vào kia thâm uyên bên trong. Con của ta, không có nha, hài tử, không có rồi. Nghĩ, không có nha, hắc ám thâm uyên bên trong, ẩn chứa cường đại thời không chi lực, kia là thần bí thời không thâm uyên, chiếu rõ tương lai bên trong, cuối cùng lưu lại thanh âm, chính là vô số cái điên khùng khùng thanh âm hợp thành hồi âm không có nha. Mà tại thời không thâm uyên khu vực, một đạo thời gian, hội tụ thành vì một cái mỹ lệ tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia xuất hiện sát na. Tô Ly mắt đồng tiện không khỏi co rụt lại, kia là thời gian thần nữ. Thời gian thần nữ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hướng Kỳ Phượng Ngữ mi tâm, đưa nàng hóa thành một đạo bạch quang, thu nhập trong lòng bàn tay. Sau đó, nàng phảng phất vượt qua thời không thâm uyên, hướng phía Tô Ly bên này nhìn lại. Hài tử không có a, kỳ thật ngươi có thể đổi một loại ngữ cảnh đi tìm hiểu. Cái này dù sao phù hợp một phương khác thế giới pháp tắc quy định. Không chả có một loại khác âm đọc. Cho nên không có a, cũng có thể là không có lạp. Tốt, nói đến thế thôi, tương lai hữu duyên, một đoạn này thân tình vẫn là có thể nối liền, ta chỉ có thể làm đến bước này, còn lại, thật phải dựa vào ngươi. Thời gian thần nữ nhẹ giọng thì thầm, nói ra một phen, để Tô Ly uyên thần cũng vì đó run lên. Một hồi lâu về sau, thời không thâm uyên đã tiêu tán, hoặc là nói, thời không thâm uyên kia một đoạn chiếu rõ tương lai, tại thời không thâm uyên tán loạn thời điểm. Tô Ly đã quên đi, mà Tô Ly thênh lúc tỉnh lại, hắn cũng đã ngay cả Kỳ Phượng Ngữ trở nên điên khùng khùng cũng bị thời gian thần nữ mang đi. Cũng đều đã quên đi, những này nhân quả, thật sự có thời điểm chính là như vậy vô tình, dạng này tàn khốc, nhưng đây chính là thời không rất nhiều nhân quả một trong. Cũng là Tô Ly có thể cải biến nhân quả một trong. Thời gian thần nữ phương diện này, trên thực tế rất sớm đã lưu lại đường lui. Thậm chí, bao quát Phong Thiển Vi cho Hoa Thu Đạo lưu lại một sợi thời gian trục mảnh vỡ. Đây đều là đường lui. Trước đó, không hiểu thời điểm, Tô Ly không cách nào phát hiện, mà bây giờ minh bạch, hắn mới biết nói, muốn làm đến bước này, phải bỏ ra cái dạng gì giá cao thảm trọng, mà những này, hắn chỉ sợ cả đời đều khó mà hoàn lại thanh. Nhưng Tô Ly biết, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thu hoạch những này nhân quả, cho dù là đã bắt đầu lãng quên. Bắt đầu như chưa từng xảy ra, tương lai, hắn cũng đã có tuyệt đối nội tình, mà lại, lần này sẽ không là tương lai, tối thiểu, trở lại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc về sau. Tô Ly biết, hắn nên ứng đối ra sao? Chương 1199, thời không tiêu tán về sau, tất cả nhân quả tự nhiên cũng đi theo tiêu tán, lúc này, Tô Ly lại hồi lâu đều không thể tỉnh táo lại, không phải không thể nào tiếp thu được. Ngược lại vừa vặn là có thể tiếp nhận, có chút nhân quả cùng ký ức tùy theo trôi qua, nhưng trôi qua không đi thì là vạn đạo chí tôn trạng thái dưới cái chủng loại kia tĩnh tâm ý cảnh. Tại ý cảnh như thế này bên trong, lãng quên cùng mê thất liền căn bản không tồn tại. Cho nên, nhân quả tồn tại, tĩnh tâm trạng thái tồn tại, những này nhân quả bản thân liền sẽ không thật bị lãng quên. Thoát ly trạng thái này về sau, nhân quả tự nhiên sẽ không nhớ được. Dưới mắt, Tô Ly không chỉ nhớ được, hơn nữa còn minh bạch ở trong đó đến cùng là cái gì nhân quả. Hài tử không có a, cái này, không có, âm đọc hơi trầm xuống mặc, mo, âm, cho nên đứa bé này, lấy, Mạc Lạp, thân phận tặng cho, mà thời gian thần nữ cái gọi là thai nghén một đứa bé. Nói cho cùng chỉ là cùng loại với thay thế nhân quả. Tạm thời che đậy lại Mạc Lạp lai lịch mà thôi, cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm bất trường, lại cái gọi là cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, mà chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là chỗ an toàn nhất, kia trực tiếp để đứa bé này tại thông thiên tháp thế giới sinh ra cùng tồn tại tại. Cho thời gian nhân quả cùng thiên phú, người nào đều không thể đem đứa bé này nhân quả thuyết minh ra. Đây chính là thời gian thần nữ thủ đoạn, có thể nói là thông thiên triệt địa. Hơn nữa còn là tại những cái kia tầng cao nhất dưới mí mắt vì đó. Vì để cho hài tử có một cái tốt hoàn cảnh, trực tiếp đem nó đánh vào một chỗ thần địa, trở thành thần trong đất cấp cao nhất thần tử. Sau đó bồi dưỡng được vô cùng kiệt ngạo tính cách, cùng cái kia tiên thai căn bản cũng không dựng bên cạnh. Nhưng, Mạc Lạp tồn tại, cũng chỉ là diên tiếp theo một chút nghĩ nghĩ vận mệnh mà thôi. Nó cũng không thể chân chính hoàn chỉnh tồn tại. Nhưng đây cũng là một loại trực tiếp nhất, cũng là cường liệt nhất bảo hộ. Trừ cái đó ra, còn lại bất kỳ phương pháp nào, hiển nhiên cũng vô pháp làm được điểm này, chớ nói chi đến được bảo hộ. Lúc này, Tô Ly rốt cuộc minh bạch, Mạc Lạp tầng sâu cừu hận, nhân hoàng, nguyên nhân, Mạc Lạp, công pháp, thời quang lưu xa ẩn sát thuật, rất nhỏ tả hữu thời gian cùng hoàn mỹ khống chế hạt cát. Huyết mạch, thời gian thủ hộ huyết mạch, lai lịch. Thiếu nguyệt tinh lúc cát thần địa, chấp niệm, lấy thần tính mài đao, đồ sát nhân hoàng, thay thế nhân hoàng, vì vạn giới thần hoàng, đã từng, có một bộ phân liên quan tới Mạc Lạp nhân quả bày biện ra đến. Lúc ấy, Tô Ly thăm dò đến nhân quả kết quả chính là, Mạc Lạp thù hận chính là Tô Vong Trần. Điểm này, y nguyên cũng là chân tướng, nhưng có phải là trung cực chân tướng? Điểm này, cho dù là tại hiện tại, kỳ thật cũng là nói phải thông. Bởi vì Mạc Lạp cừu hận đích thật là Tô Vong Trần hồ thần, hay là giả thuyết cái kia đỉnh Tô Ly nhân quả, Tô nhân hoàng, nhưng lúc ấy nhân quả cuối cùng cũng chỉ kéo dài đến một bước này, mà không có cho tới bây giờ cái này một cái cấp độ. Đây chính là vơ đũa cả nắm, dù là lúc ấy Tô Ly đã minh bạch, lại không cách nào phá giải Mạc Lạp thân thế tầng sâu nhân quả. Bây giờ phá giải, nhưng cũng rất là bất lực. Không chỉ có bất lực, hắn còn không thể cùng Mạc Lạp tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ. Bởi vì, những tồn tại này ký ức, một khi nó mang vào thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, rất có thể sẽ tạo thành tin tức tiết lộ. Khi đó, Mạc Lạp kết cục đem có thể nghĩ. Bất quá những này, Tô Ly bây giờ cũng không phải rất lo lắng, bởi vì hắn đã nắm chắc đến một chút tầng sâu phá cuộc chi pháp. Tại chiều rõ tương lai kiến thức đến hồ thần cùng Bích Thủy Tiên từ kỳ phượng ngữ một trận chiến thời điểm, Tô Ly kỳ thật đã nhìn ra hồ thần chân chính nội tình ở đâu bên trong. Điểm này, nhân quả từ khoác lác Tây Du mà lên, cũng để cho thông thiên tháp sự mạnh miệng thế giới mà chung kết. Tô Ly suy nghĩ dần dần thông suốt, đem những vấn đề này suy nghĩ thấu triệt về sau, tĩnh tâm trạng thái dần dần thoát ly, 3.000 đại đạo chi 15 đại đạo hợp một trạng thái. Cũng dần dần khôi phục hoàn chỉnh, đồng thời cũng lâm vào một loại quy ẩn trạng thái. Cùng lúc đó, Tô Ly tu hoạch chỗ có nhân quả tin tức, cũng toàn bộ tán loạn, ký ức vẫn vì vậy mà tạm thời đánh mất. Loại này đánh mất, Tô Ly tự thân cũng không biết, nhưng là tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng hệ thống tin tức bên trên, là có thể điều tra đến. Những này, có thể trở thành không tồn tại tin tức, có thể tự mình cảm ứng quan sát mà không hình thành ký ức lạc ấn. Đây là tốt nhất tự vệ cùng giữ bí mật mật chi pháp. Khi những này sau khi hoàn thành, Tô Ly thân ảnh cũng rất tự nhiên theo phiến thiên địa này dần dần cô quạnh, cũng nháy mắt dung nhập vặn vẹo thời không kỳ điểm bên trong. Lúc này, nhân hoàng Phục Hy cũng ở một bên yên lặng quan sát Tô Ly, chiếu rõ tương lai hắn không cách nào trông thấy, càng không cảm ứng được. nhưng là Tô Ly thi triển thiên cơ thần toán loại hình thôi diễn thủ đoạn. Hắn hay là biết đến, hắn không có hỏi thăm Kỳ Phượng Ngữ kết quả, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Ly biểu lộ từ khẩn trương đến thoải mái. Cũng đã biết được đáp án. Cuối cùng, Tô Ly ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, ứng đối như là xuất hiện quy khư mà như thấy chết không sờn. Càng làm cho nhân hoàng Phục Hy khâm phục dị thường. Hắn cứ như vậy đưa mắt nhìn Tô Ly biến mất, đồng dạng không nói một lời. Hồi lâu sau, thiên địa tĩnh mịch, thời không cũng đang vặn vẹo bên trong, dần dần khôi phục bình tĩnh. Tô Ly thân ảnh, cũng tại thời khắc này từ trở lại thông thiên tháp đại vị diện tiên đạo thế giới quy tắc bên trong. Lúc này, Tô Ly bản thể cũng như tự bế quan trạng thái thanh tỉnh lại. Trong hiện thực, thời gian trôi qua trọn vẹn một tháng, nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế cũng không hề dài, chỉ là đế hồn vực giới cuối cùng vẫn là muốn mở ra. Chuyện này, Tô Ly khôi phục trạng thái bản thân về sau, tâm tình liền trở nên phức tạp rất nhiều. Sau đó, Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút hệ thống, kiểm tra một hồi hệ thống tin tức, hệ thống các phương diện đều cũng không có gì đáng ngại. Mà lại, hệ thống cũng vẫn không có thăng cấp, không có thuế biến tiến hóa, vẫn là trước đó bát tinh trạng thái, cấp 64 trạng thái, nó hơn các phương diện năng lực, cũng cơ hồ không có biến hóa gì lớn, chỉ bất quá 3,000 đại đạo kia một trạng thái bên trong. Nhiều một chút biến hóa, bây giờ 3,000 đại đạo đã đạt tới cường hoành phi thường 15 loại. Mấu chốt là, cái này 15 loại, mỗi một loại đều là 3,000 đại đạo bên trong xếp hạng nhất là gần phía trước những cái kia. Có được 3,000 pháp thuật, đã thức tỉnh thiên giới lượn quanh chi luân hồi tầm mắt. Đại mệnh vận thuật, lô hỏa thuần thanh, 30/100. Đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại hoành nguyện thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại tạo hóa thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại hạo kiếp thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại linh hồn thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại công đức thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại bản nguyên thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại không gian thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại tinh tướng thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại âm dương thuật, sơ khuy môn kính, 100/100. Đại hỗn độn thuật, sơ khuy môn kính, 100/100. Đại thôi diễn thuật, sơ khuy môn kính, 100/100. Loại này kinh khủng nội tình, để Tô Ly 3,000 pháp thuật tại luân hồi tầm mắt phương diện đã vô cùng ổn định bước vào thiên giới lượn quanh trạng thái, cách vạn đạo chí tôn trạng thái cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nó hơn phương diện cố nhiên không có biến hóa, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật ngược lại là thay đổi lớn nhất. Tiếp theo biến hóa trực tiếp nhất địa phương chính là cảnh giới phương diện, cuối cùng từ địa tiên cảnh xuất thần nhập hóa 30/100, thiên tiên cảnh xuất thần nhập hóa 1/100, cực điểm thăng hoa cấp tăng lên. Loại này tăng lên nhiều không? Xem ra thật không nhiều, nhưng là phải biết, bây giờ thế giới, vô luận là chiến lược vẫn là các phương diện năng lực, là bị vô hạ áp chế về sau kết quả. Loại tình huống này, Tô Ly tự thân lại tại thời không thâm uyên này địa phương hao tổn vô cùng to lớn. Đồng thời gánh vác lấy hệ thống tích lũy nội tình hao tổn đại lượng năng lượng, tình huống dưới, mang về rất nhiều nội tình, để tự thân có thể có khổng lồ như thế tăng lên. Đã là tương đương lợi hại, những này không phải trọng yếu nhất chính là, Tô Ly ngự kiếm nói, tuyệt hồn cổ cấm, bởi vì tham dự Tô diễn, Tô nói thậm chí cả lôi viêm đế nhân quả, mà trực tiếp trở nên chính thống, nói một cách khác nếu như nói trước đó còn chưa đủ chính bản lời nói. Lần này trở lại, quá khứ, xung làm chính bản về sau. Hắn bây giờ liền là chân chính bản, thậm chí, vô luận là lôi diễn vương, lôi viêm đế, ức hoặc là nó hơn tương quan nhân quả, trên thực tế đều bị Tô Ly mình, đỉnh, rơi bộ phân, tại thời gian trục bên trong hoàn thành cái này, trên bản chất là hắn Tô Ly, kia rất nhiều nhân quả liền rơi vào hắn trên người mình. Mà bây giờ, vô luận là ngự kiếm đạo hay là còn lại các loại nói, những này vô cùng địa phương đáng sợ ngay tại ở. Khi những thủ đoạn này bạo phát đi ra, tổ hợp đến cùng nhau lời nói, Tô Ly các phương diện chiến lực, so Hoa Thái Sơ cũng còn muốn càng cường đại, càng hung mãnh. Bất quá những này, Tô Ly bây giờ cũng đã vô cùng rừng rưng. Hắn đã cũng không thèm để ý bây giờ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đến cỡ nào nghịch thiên, hắn để ý đồ vật, là chân chính tìm ra hồ thần căn nguyên, sau đó gãy mất cái này một phần căn nguyên, sau đó lại nghịch chuyển nhân quả, phá diệt cái này một sau tiếp theo kinh khủng ngay cả điểm. Không phải, cùng loại với hoa thu đạo loại này, đỉnh nhân quả người cuối cùng trở thành hoa thu đạo, kết quả kia tuyệt đối sẽ bị hồ thần lợi dụng. Sau đó cuối cùng hồ thần liền trực tiếp vô địch, mà muốn làm đến bước này, nhất định phải đào móc ra hồ thần chân chính căn nguyên ở đâu bên trong. Gãy mất khả năng này tồn tại căn nguyên là được, tại một lần cuối cùng vận dụng thiên cơ thần toán thời điểm. Chiếu rõ tương lai về sau đoạn thời gian đó bên trong, Tô Ly liền đã nghĩ rõ ràng vấn đề này kết quả. Hết thảy nhân quả đều tại khoác lác thế giới bên trong, hết thảy đáp án cũng đều tại khoác lác thế giới bên trong. Như vậy, bây giờ nếu như nói hắn sẽ còn thất bại, liền nhất định sẽ ở sau đó một loại nào đó nhân quả bên trong thất bại. Rơi vào hạ phong, điểm này, không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối sẽ là tức sẽ xuất hiện khoác lác thế giới. Tô Ly không biết đạo khoác lác thế giới sẽ hay không mở ra. Nhưng là hắn có thể thông qua điểm này, xác định khoác lác thế giới tất nhiên sẽ mở ra. Chỉ vì, chỉ có mở ra khoác lác thế giới, hồ thần mới có cơ hội. Thông qua Lý Quyên. Giải quyết hết cái gọi là ngựa gỗ, thậm chí hệ thống giết độc, giết ra đến ánh trăng bảo hạp. Những này, phải chăng có thể tính thành là hồ thần một loại bố cục? Lý Quyên thậm chí là không trở thành phản bị lợi dụng quân cờ. Bởi vì, Tô Diễn bố cục năng lực cực kỳ đáng sợ. Điểm này, trước đó Tô Ly cũng không hiểu biết, nhưng là lần này, thiên cơ thần toán kết hợp vạn đạo chí tôn cùng tĩnh tâm trạng thái dưới. Hắn thăm dò đến tương lai cùng nhân quả. Ở phương diện này có vô cùng rõ ràng mà mãnh liệt hiện ra. Là lấy, dựa theo dạng này đến suy tính, hồ thần nếu như vừa ăn cướp vừa la làng, mình chủ động hủy diệt ánh trăng bảo hạp, nhấc lên ánh trăng bảo hạp nhân quả, có phải là, cuối cùng nhân quả vừa vặn liền bay ở ngoài sáng, tựa như là mạc lạp, nguy hiểm nhất khó nhất tồn tại, thường thường mới là khả năng nhất tồn tại. Đây là Tô Ly dự đoán đáp án, mà kết quả kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần thẩm thấu khoác lác thế giới bên trong kỳ quái thời gian trục, bước vào khoác lác thế giới cuối cùng kết cục thế giới kia. Sau đó, tìm tới một cái tồn tại, giết chết hắn, hồ thần thất bại. Vậy cái này tồn tại là ai? Chính là tại trên đầu thành, nhục mạ chí tôn bảo giống như một con chó trời chiều võ sĩ. Giết chết trời chiều võ sĩ, sẽ là Tô Ly bước vào khoác lác thế giới duy nhất mục đích. Cũng là hắn lần này chiến đấu duy nhất cơ hội. Cơ hội này. 10 điểm đáng sợ, cũng 10 điểm khó được, mà lại, bước vào khoác lác thế giới lời nói. Như vậy, hồ thần tuyệt đối sẽ dẫn xuất vô số thủ đoạn ẩn tàng. Bảo hộ cái này trời chiều võ sĩ, cho nên Tô Ly cơ hội có lại chỉ có một cái. Cũng có lại chỉ có một lần. Lần này, nếu như không thể nắm chặt, như vậy, Tô Ly đem triệt để đánh mất cơ hội như vậy, cũng lại không còn có cơ hội, bởi vì vậy sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Sẽ chỉ làm tất cả kết quả đi hướng cuối cùng hắc ám. Cuối cùng tan tác, hồ thần loại này tồn tại, một khi thật khôi phục, một khi thật đào móc ra đáng sợ nhân quả, sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Cuối cùng nhân quả bên trong, Tô Ly cũng không có phát hiện Lý Quyên kết cục. Như vậy, Lý Quyên kết cục không hề nghi ngờ, chung quy là yếu hồ thần một tuyến, loại này sinh tử tồn vong bố cục tính toán bên trong. Ai cờ kém một chiêu. Người nào cũng chỉ có thể là bị tu gạt phải thê thảm nhất tồn tại. Cho dù là hắn Tô Ly, đều không ngoại lệ, tại trước đó chiếu rõ tương lai nhân quả bên trong. Không hề nghi ngờ, hồ thần cười cuối cùng, mà hắn Tô Ly, thậm chí liền xuất tràng cơ hội đều không có. Dựa theo bây giờ hệ thống cường độ cùng bây giờ năng lực mà nói. Hắn Tô Ly hoàn toàn không đến nỗi ngay cả sống sót đến tương lai cơ hội đều không có. Nhưng sự thật liền đích thật là không có. Đây mới là thảm thiết nhất. Ở trong đó lại xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tô Ly một vừa nhìn hệ thống bảng, một bên yên lặng sửa sang lấy tin tức. Có lẽ, ta mau mau đến xem hiện tại hồ thần tình huống. Tô Ly tâm bên trong trầm ngâm, trong lòng có một cái quyết định, mà nhưng vào lúc này, toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Bỗng nhiên xuất hiện đinh tai nhức óc thiên đạo thanh âm. Loại thanh âm này, như chiêu cáo thiên hạ đạo âm, khi thanh âm này xuất hiện thời điểm, Tô Ly tâm bên trong mãnh run lên, lúc này, hệ thống bảng trực tiếp bắn ra màu xanh thảm huy quang. Thật lâu chưa từng xuất hiện Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh. Tại hệ thống bảng bên trong hiển hóa ra ngoài, Tô Ly, khoác lác thế giới đã muốn mở ra, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiến vào bên trong. Bất Hủ Thiền Lam nhắc nhở đến, trước đó, Tô Ly bản thể một mực là tồn tại, chỉ là ở vào một chủng loại giống như ngộ đạo cùng thuế biến huyết mạch. Khôi phục thương thế giai đoạn, cho nên cùng Bất Hủ Thiền Lam giao lưu không nhiều. Bất quá, bản thể đối với, phân thân, kinh lịch, cũng là hỗ thông, là biết được, mặc dù tin tức tương đối mô hình hồ. Lúc này, Tô Ly nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói, liền chờ đợi ngày này, lần này, lại dò xét một chút kết quả. Chương 1200, thông thiên tháp thiên đạo truyền âm từ bốn phương tám hướng hiển hiện ra. Lúc này, Tô Ly cũng đã thoát ly lúc trước vong trần cũng chính là thuế biến nhân quả. Bây giờ, hắn đã rời đi U Minh Hải. Tại U Minh Hải bên ngoài hư không, Tô Ly cũng nhìn thấy một mực yên lặng chờ long nữ Ngao Cầm cùng Ngao Mạt. Nhìn thấy Tô Ly xuất hiện về sau, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên cũng lập tức hiện ra một vòng kích động. Cùng sợ hãi lẫn vui mừng, Tô Nhân Hoàng, Tô Nhân Hoàng, cái này một đôi long nữ song thù, lập tức khom mình hành lễ. Đồng thời ngữ khí cũng có chút kích động. Lúc trước, Tô Ly bước vào vong trần hoàn thuế biến vạn đạo Long Hoàng chi tâm. Thuế biến tự thân đạo tổn thương. Kết quả này, trên thực tế thật ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Cái này nguy cơ nguồn gốc từ nơi nào, Long Đàn Long Màng chưa hẳn biết được. Nhưng cũng minh bạch, Tô Nhân Hoàng quật khởi chỉ sợ sẽ có rất nhiều cản trở. Bây giờ, nhìn thấy Tô Ly bình yên trở về, mà lại khởi sắc vô cùng tốt. Nó trên thân ẩn chứa phá diệt đạo ngân khí tức, cũng đã hoàn toàn biến mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kết quả kia, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lần này, ngược lại để các ngươi lâu cùng. Tô Ly mở mẩn nói, đây là vinh hạnh của chúng ta. Tô Nhân Hoàng, cái này đem thời gian gần một tháng bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Đúng vậy a, Tô Nhân Hoàng, lúc này... Không cần Tô Ly hỏi thăm, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt liền liền trọng điểm, nói về một chút bây giờ tình thế. Ở trong đó, trọng yếu nhất chính là đế hồn vực giới hư không chi môn đã ở vào mở ra trạng thái. Mà đế hồn vực giới mở ra, tương đương với mở ra hồn vực, cái này liền mang ý nghĩa. Hồn vực bên trong nhân quả lịch luyện, cũng tùy thời có thể mở ra. Nhưng trước lúc này, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc một phương khác bên trong thế giới khoác. Lác thế giới. Nặng mới mở ra, đây là một kiện nhất định phải rất nhiều thiên kiêu tham dự đại sự. Cũng tương đương với một loại trên quy tắc thuế biến cùng khảo hạch. Tại Ngao Cầm cùng Ngao Mạt giảng thuật bên trong, Tô Ly đối với khoác lác thế giới cũng biết thêm một bước. Mặc dù, trên thực tế hệ thống bản thân cũng đã thu thập rất nhiều tin tức, nhưng trước đó bản thể của hắn ở vào vong trần hoàn huyết mạch thuế biến bên trong, cho nên có thể thu thập được tin tức trên thực tế có rất lớn hạn chế. Phạm vi cũng tương đối có chút nhỏ hẹp, bây giờ có Ngao Cầm cùng Ngao Mạt bổ sung, tin tức phạm vi lập tức liền rộng lớn không ít, mà lại, ở phương diện này, Tô Ly kỳ thật cũng có thể thông qua tự thân cường đại thiên cơ đế thính năng lực. Biết được hai người này lời nói, câu câu phát ra từ phế phủ, không có nửa chút lừa gạt, thì ra là thế, bất quá ta như là đã triệt để khôi phục đạo tổn thương, mà lại cũng đạt tới một loại cảnh giới bên trên cực hạn trạng thái. Muốn đánh vỡ cảnh giới này ràng buộc lời nói, khoác lác thế giới ta cũng cần tham dự. Tô Ly mở mẩn nói, Tô Nhân Hoàng, ngài đương nhiên cần tham dự, hơn nữa còn là một chút thượng tầng cố ý chỉ rõ. Đúng vậy à Tô Nhân Hoàng, cái này vô luận đối với Tô Nhân Hoàng còn là đối với khoác lác thế giới bản thân thuế biến tấn thăng. Đều là có trợ giúp rất lớn, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt rất là nhiệt tâm đáp lại. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hiện tại... Khoác lác thế giới đã mở ra, mà ta vừa vặn tại cửa vào khu vực, liền cũng đi qua nhìn một chút. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt lập tức gật đầu, nói, Long Hoàng bên kia cũng đề cập qua, nếu là Tô Nhân Hoàng ngài xuất quan về sau, trước hết đi bước vào khoác lác thế giới tiến thêm một bước hoàn thành nhân quả thuế biến lại nói. Hắn bên kia có một cái an toàn tin tức là được. Nó hơn nhân quả, có thể tại về sau lại kỹ càng thương nghị, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại nói. Một tháng trôi qua, trong lúc này, phong tộc hoàng thất cùng chấn hồn điện tình huống bên kia như thế nào? Ngao Cầm nghe vậy, lập tức trả lời nói, Tô Nhân Hoàng, chấn hồn điện bên kia, mới điện chủ, vẫn là gió hoàng phong triều ca, mà hoàn toàn mới thiên thiên tử, thì là phong giao, thiên hoàng nữ, thì là phong thiển vi. Tại tô nhân hoàng ngày bế quan ngày thứ ba, trận này yến hội tổ chức phải oanh oanh liệt liệt, rất nhiều tầng cao nhất tồn tại đều đi, thậm chí, như thần bí bất hủ thiển lam, thần bí quy khư hoàng, bóng đen, cùng thần bí ngự kiếm hoàng, xích viêm đế, đều đi, đúng vậy a, ngày đó, quả nhiên là cả thế gian đều chú ý, toàn bộ đều cho phong tộc hoàng thất mặt mũi, phong tộc hoàng thất tất nhiên là vô cùng phong quang, nói về ngày đó long trọng tràng cảnh, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt trong mắt đẹp cũng có được mấy phân rõ ràng vẻ mơ ước. Tô Ly lẳng lặng lắng nghe, nhưng không có phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì, đã bất hủ thiển lam tiến về, kia rất nhiều nhân quả liền đều sẽ ghi chép tại hệ thống tin tức bên trong. Đến lúc đó, hắn có thể đạt được càng thêm hoàn chỉnh tin tức, mà không cần từ Ngao Cầm Ngao Mạt cái này bên trong hiểu rõ tường tình. Có hệ thống phân tích, rất nhiều tin tức sẽ càng thêm rõ ràng ngay thẳng cùng tinh chuẩn. Bất quá, cho dù là vẻn vẹn từ Ngao Cầm cùng Ngao Mạt phân tích bên trong, Tô Ly cũng đều đã biết, thậm chí đã xác định phong giao y nguyên là chân chính phong giao. Phong giao bị đoạt xá nhân quả bị triệt để giải quyết hết. Phong giao không phải phục khắc phong giao, không phải phục chế thể. Phong thiển vi cũng là chân chính phong thiển vi, cũng đồng dạng không phải bị thay thế tồn tại. Bởi vì, phong triều ca phàm là hay là chấn hồn điện điện chủ. Kia điểm này liền sẽ không có sai lệch. Trầm tư ở giữa, Tô Ly hay là bấm ngón tay có chút thôi diễn một quẻ. Cái này một quẻ phía dưới, phong tộc hoàng thất, chấn hồn điện thậm chí cả thiên thiên tử phong giao bên kia. Đích thật là vùng đất bằng phẳng, quẻ tượng vô cùng tốt. Quả nhiên, có chút nhân quả hay là phát sinh biến hóa. Thời gian trục hiển nhiên cũng không phải là thật không cách nào sửa đổi. Không cách nào cải biến, mà là cần phải bỏ ra đồ vật cùng tính chất. Phổ thông tồn tại căn bản là không có cách lý giải mà thôi. Tô Ly tâm bên trong lại có một tầng toàn cảm ngộ mới. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, cách hệ thống tiến thêm một bước thăng cấp, chỉ sợ cũng nhanh, có loại này giác ngộ, tâm tình của hắn cũng càng thêm bình tĩnh, càng thêm trầm ổn. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía phương xa hư không chi địa, kia bên trong, có một đạo đạo cự hình cổ tháp hư ảnh hiển hóa. Đây là một đạo đặc thù hư không chi môn. Cái này một cánh cửa, dẫn dắt tiến vào thông thiên tháp, sau đó thông qua thông thiên tháp tiến hành hư không truyền tống. Đem người đưa vào khoác lác thế giới bên trong, Tô Ly nhìn chằm chằm kia đạo hư không chi môn nhìn trong chốc lát. Không có lập tức bước vào trong đó, mà là tại vừa cẩn thận cảm ứng hệ thống về sau. Mới yên lặng hướng phía kia một cánh cửa đi đến, tại hệ thống trong đạo trường, hết thảy đều rất ổn định. Lúc này, Tô Ly không có đi địa phủ thấy Hoa Tử Yên. Cũng không có đi Thanh Đế cung thấy Mị Nhi, không phải là không muốn, mà là dưới mắt, rất nhiều nhân quả đều đã ở vào cùng nguy cơ tình huống. Thật sự là hắn đã có chút phân tâm bất lực, khoác lác thế giới đã mở ra, trong đó rất nhiều nhân quả, thậm chí là diễn viên đồng hồ, Tô Ly là hoàn toàn không biết. Tô Ly cố nhiên biết muốn giết chết vị kia trời chiều võ sĩ, nhưng vị này trời chiều võ sĩ đến cùng là ai, lại sẽ lấy thân phận gì mà tồn tại. Khoác lác Tây Du thế giới này bối cảnh lại đến cùng là cái gì? Lại sẽ hình thành cái gì kinh lịch? Nói thật, Tô Ly hoàn toàn không biết gì. Cho nên vấn đề khó khăn lớn nhất không phải giết chết trời chiều võ sĩ. Mà là, tìm tới cái kia trời chiều võ sĩ chân chính bản thể. Trên một điểm này, chỉ sợ, Hồ Thần, cũng sớm đã đem nó vô cùng thâm thúy giấu kín tốt. Tô Ly thân ảnh từng bước một tới gần hư không chi môn thời điểm. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt cũng tại xin chỉ thị Tô Ly về sau. Cùng Ngao Tái Đạo có liên hệ, mà khi Ngao Tái Đạo biết được Tô Ly, đạo tổn thương, rốt cục triệt để khôi phục về sau, cũng đồng dạng thở phào ra một ngụm chọc khí, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Niềm hy vọng chỗ tồn, hy vọng bất diệt, tương lai có hy vọng. Hồi lâu sau, lấy Ngao Tái Đạo tâm tính, cũng không nhịn được thổn thức liên tục, mà một bên khác, Tô Ly thì đã đi thì cái này hư không chi môn khu vực bên trong. Tới gần về sau, Tô Ly cũng đã nhìn ra, cái này đồng dạng là một đạo hư vô vòng sáng phạm vi bao phủ. Sau đó cái này hư không chi môn nội bộ, kia một cái mênh mông mà hư vô cổ tháp, chính là cao thâm nhất khó lường hình thái thông thiên tháp kiểu dáng. Mà Tô Ly cũng xuyên thấu qua hư không chi môn nhìn thấy. Tại kia hư vô cổ tháp quảng trường khu vực, vô số đạo quang điểm thỉnh thoảng hội tụ. vương tọa một đạo đạo người tu hành thân ảnh, sau đó lại nhanh chóng biến mất, hóa thành hư vô. Đây là một tên thiên kiêu bước vào trong đó, cũng tìm kiếm trong đó nhân quả, trải qua trong đó nhân quả. Tô Ly nhìn trong chốc lát, tiến lên bộ pháp lại là không có kế tiếp theo bước ra. Ngược lại ngừng lại, Tô Ly sau khi dừng lại, Ngao Cầm cùng Ngao Mặt tỉ muội cũng tương tự ngừng lại. Hai nữ cũng hơi lạc hậu Tô Ly mấy bước, như chân chính thị nữ, đem tôn ti cùng biểu hiện, hiện ra đến ngôn hành cử chỉ bên trong, mà lại, loại biểu hiện này hay là xuất phát từ nội tâm thực tình thành ý. Cái này khiến Tô Ly tâm bên trong cũng rất là vui mừng. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không ngại hai nữ càng buông ra một chút, càng tùy tiện tùy ý một chút, nhưng đối phương dù sao cũng là long tộc xuất thân, từ tiểu học tận các loại lễ nghi, mà hắn Tô Ly lại có nhân hoàng địa vị, là lấy, Tô Ly cũng không có đi uốn nắn hành vi của các nàng. Thiển Lam, ngươi nói, dựa theo dạng này nhân quả đi ứng đối, bước vào trong đó, cái này khoác lác thế giới nhân quả chỉ sợ là không tốt nắm chắc. Sẽ rất bị động, mà lại, ta cơ hội chỉ có một lần, một khi thất thủ, dẫn xuất kết quả chính là ngay cả điểm băng thúc, thậm chí, loại này thăm dò, cho dù là chân hư thể ngộ bên trong, cũng không quá ổn định, không quá đi, Tô Ly đề cập hắn một chút lo lắng. Bất Hủ Thiển Lam từ hệ thống bảng bên trong tự hành truyền lại ra một sợi ý niệm, ngữ khí rất là bình tĩnh đáp lại nói, cho nên, lúc này, cần chính là ngươi cố tình làm bậy. Tô Ly trần chờ nói, cố tình làm bậy, lúc này còn cố tình làm bậy à? Bất Hủ Thiển Lam nhẹ gật đầu, đáp lại nói, đích thật là như thế, muốn làm gì thì làm, khỏi phải quá kiêng kỵ, đầu tiên đích thật là đánh cỏ động rắn, nhưng là đánh cỏ động rắn về sau không có đối ứng biểu hiện, liền có thể để cho địch nhân tê liệt, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần đều có thể là như thế này, nhưng là tại dạng này quá trình bên trong, trên thực tế, vô luận là thiên cơ thần toán hay là thiên đạo đế tính loại hình năng lực, cũng có thể cho ngươi tốt nhất phụ trợ. Lúc này, tại như vậy quá trình bên trong, thông qua những năng lực này phát giác được đặc thù, mệnh cách, tồn tại người, dĩ nhiên chính là cái gọi là chính chủ nhân, cái này kỳ thật cũng không khó. Dù sao, vô luận thế giới này nhân quả như thế nào biến, trong đó hạch cùng kết cấu là sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn. Cái này liền chú định, dựa theo loại kết cấu này cùng nội hạch đi tìm kiếm, tuyệt sẽ không có bao nhiêu khó. Bất Hủ Thiển Lam cho ra một chút đáp lại, Tô Ly nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động, lập tức liền nghĩ đến một hệ liệt hoàn mỹ ứng đối chi pháp. Bất Hủ Thiển Lam cho nhắc nhở, thực tế là rất trọng yếu, nhưng là phương diện này, trên thực tế chỉ cần bước vào khoác lác thế giới, Tô Ly cũng có thể tự mình phát giác được những thứ này. Dù vậy, đối với Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở, Tô Ly cũng nguyên vô cùng cảm kích. Ta đại khái biết làm như thế nào đi ứng đúng rồi. Thiển Lam ngươi nói rất đúng, chỉ cần là khoác lác thế giới, nó hạch tâm nhân quả cùng logic tuyệt sẽ không phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá, khả năng nó bộ một lớp ra, hoặc là làm ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài biến hóa mà thôi. Nó chân chính hạch tâm nhân quả nội tình, tuyệt đối hay là những vật kia, giàn khung cũng nhất định hay là cái kia giàn khung, chỉ là khả năng phát sinh nhân quả đã có biến hóa mà thôi. Tô Ly trầm tư ở giữa, đáp lại Bất Hủ Thiển Lam đồng thời, ánh mắt cũng biến thành càng thêm rạng rỡ tia chớp. Trước đó, thật sự là hắn có chút không có manh mối tự, đắn đo khó định một khi trời chiều võ sĩ cái này nhân quả tồn tại hữu tâm ẩn tàng, sợ rằng sẽ phi thường khó mà bắt được. Mà bây giờ, Tô Ly đã hoàn toàn không có nửa chút nỗi lo về sau. Suy nghĩ trôi chảy về sau, Tô Ly thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng chấn định, đồng thời rất là thản nhiên bước vào kia hư không chi môn bên trong. Ông, vừa mới đi vào hư không chi môn, Tô Ly chỉ cảm thấy mình hóa thành một vệt ánh sáng. Quang bỗng nhiên xuyên qua hư không, vượt qua vạn vẹo quy tắc chi địa, cũng sau đó một khắc như từ hư không phun trào mà dưới. Chỉ trong một chớp mắt, Tô Ly một lần nữa từ quang chi bên trong ngưng tụ mà ra. Sau đó, hắn liền phát hiện chung quanh hắn, đã lít nha lít nhít đứng không ít người tu hành. Những nam nam nữ nữ này, có rất nhiều nó toàn thân khí tức, Tô Ly đều rất quen thuộc, cố nhiên cũng không nhận ra, nhưng là Tô Ly biết, bọn hắn đều là tới từ lúc trước hắn tiếp xúc qua những cái kia thần địa thánh địa. Mỗi một cái, đều lai lịch bất phàm, Tô Ly ánh mắt từ những tồn tại này trên thân đảo qua đồng thời. Những thiên kiêu này kỳ nam tử kỳ nữ nhóm ánh mắt, cũng đồng dạng bản năng quét về phía Tô Ly, sau đó, khi nhìn đến Tô Ly về sau, nhao nhao đều là hơi biến sắc, tiếp lấy mỗi một cái thần sắc đều có chút phức tạp, có chút tồn tại, khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp lấy lập tức hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mà có, thì không hiểu thấu hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh cùng Tô Ly kéo dài khoảng cách, phảng phất đang kiêng kỵ cái gì. Tình huống như vậy, vô cùng tấp nập, Tô Ly đối với những này, toàn bộ đều coi thường. Lúc này, vẫn còn thông thiên tháp quảng trường khu vực, Tô Ly nhìn về phía bên người theo tới Ngao Cầm cùng Ngao Mạt. Nhẹ giọng mở miệng nói, Ngao Cầm thần nữ, Ngao Mạt thần nữ, hai vị là cùng đi khoác lác thế giới, hay là ở chỗ này chờ? Ngao Cầm cùng Ngao Mạt nghe vậy, lúc này trong mắt đẹp cũng hiện ra kiên định cùng hướng tới chi sắc rất rõ ràng. Các nàng là muốn đi, nhưng là, bởi vì các nàng bây giờ thân phận, chính là Tô Ly tùy tùng, cho nên, thân ảnh của hai người hiển hóa ra ngoài về sau, mặc dù đụng phải rất nhiều cuồng nhiệt cùng truy phủng ánh mắt, nhưng vẫn là vô cùng thành kính hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ. Cung kính nói, hết thảy, chỉ bằng vào Tô Nhân Hoàng làm chủ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nhìn các ngươi cũng có chút hướng tới, vậy các ngươi cũng cùng đi chứ, bất quá loại này thông thiên tháp bên trong thế giới, chỉ sợ cũng không thái bình, các ngươi nhiều hơn bảo trọng ở bên trong, ta hết sức phân biệt ra các ngươi, sau đó cho các ngươi một chút trông nom. Chương 1201, tối tăm mờ mịt quang mang bao phủ huyễn cảnh đứng giữa không trung thông thiên tháp. Rất nhanh, khi những này ánh sáng xám hội tụ hoàn toàn bao trùm thông thiên tháp về sau, toàn bộ thông thiên tháp nương theo lấy quảng trường khu vực bên trong tất cả người tu hành, toàn bộ hóa thành gợn sóng, trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái này một mảnh hư không, vô luận là vặn vẹo không gian ảo, hay là không gian bên trong kia ánh sáng xám lấp lóe thông thiên tháp, đều phảng phất không có có tồn tại qua, trời địa khôi phục bình tĩnh, vô luận là U Minh Hải hay là U Minh Hải phương xa thiên địa, cũng đều trở nên một mảnh tịch liêu, một mảnh hoang vu. Trời hay là kia một mảnh bầu trời, nhưng là giữa thiên địa khí tức, cũng đã rõ ràng trở nên man hoang mà tràn ngập tuế nguyệt phá hư khí tức. Liền phảng phất gần đất xa trời lão giả kia tiêu tán ra sinh mệnh rách nát cùng khô kiệt khí tức. Đồng dạng, hồi lâu sau, cái này bên trong xuất hiện một đôi nam nữ, nam tử toàn thân áo trắng kiếm phục, khí chất trác tuyệt, khí thế phi phàm, mà nữ tử, đồng dạng toàn thân áo trắng váy xa, tư thái linh lung mà xinh đẹp. Dáng người cực kỳ nóng bỏng, hắn vừa khôi phục đạo tổn thương, lại đi khoác lác trung tầng thế giới, nam tử khẽ nhíu mày, tuấn giật trên mặt hiện ra mấy phân thần sắc bất đắc dĩ. Tựa hồ, đối với đến chậm một bước, hắn cũng hữu tâm vô lực, có chút tiếc nuối, cho dù là chúng ta đuổi tới, chỉ sợ cũng ngăn cản không quyết định của hắn. Khoác lác trung tầng thế giới, liên lụy đến hồng hoang hoàng tộc cự đại nhân quả phải chăng thành lập. Hắn khẳng định là phải đi xử lý. Nữ tử hơi suy tư, nhẹ giọng mở miệng, cũng là đối với chuyện này, Tô huynh đích thật là rất kiên trì. Nam tử trầm ngâm một lát, lại tiếp lấy nói, chỉ là, nếu là có thể nhắc nhở vài câu, hơn phần nửa cũng sẽ có chút trợ giúp. Đáng tiếc nơi đây thiên cơ bị che đậy, chính là chúng ta đặc thù hồn đạo đưa tin đều truyền không đến. Nữ tử nói, kỳ thật bây giờ chỉ sợ cũng không cần nhắc nhở cái gì. Tô Nhân Hoàng có thể từ cõi trần nhân quả bên trong đi tới, còn khôi phục đạo tổn thương, bản thân đã nói lên hắn năng lực không tầm thường. Mặt khác, mấu chốt hắn mặt khác một chút nhân quả, vô luận thật giả, tác dụng vẫn phải có. Thiển Vi, xem ra hay là ngươi hiểu rõ hơn hắn. Nam tử cười khổ nói, không phải dài, mà là đứng tại trên lập trường của hắn đi cân nhắc. Những này tất nhiên là tất nhiên, bất quá, có một số việc chúng ta có thể cân nhắc đến, hơn phần nửa khác tồn tại cũng có thể cân nhắc đến. Chỉ có thể nói, chỉ hy vọng lần này không phải một cái khốn long sát cục liền tốt. Dựa theo bọn hắn logic đến xem, đi đến một bước này, nhất định chính là sau cùng sát cục mới đúng. Lúc trước, chúng ta cái gì, nữ tử lại không có nói rõ. Nhưng là, nam tử hiển nhiên rất rõ ràng nàng nói là cái gì. Mà cái này một đôi nam nữ, chính là bây giờ thiên thiên tử Phong Giao, cùng thiên hoàng nữ Phong Thiển Vi, có chút nhân quả. Tại trên người của bọn hắn trung quy là hiện ra, mà có chút nhân quả, cũng cuối cùng tại trên người của bọn hắn kết thúc. Dưới mắt, khi Phong Thiển Vi nói về loại tình huống này thời điểm, Phong Giao ngược lại cũng không có hiện ra cái gì dị sắc. Không có hiện ra dị sắc, ngược lại vừa vặn nói rõ, Phong Giao cùng Phong Thiển Vi hoặc nhiều hoặc ít đã khôi phục một chút. Vũng bùn, trí nhớ lúc trước, đúng vậy a, cho nên lần này, hoặc là sinh tồn, hoặc là hủy diệt, nam tử thổn thức, lại nói, tiếc nuối duy nhất là, Thiển Vi ngươi, không có thể đạt được ước muốn. Phong Thiển Vi nghe vậy, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, được mất không cần thấy trọng yếu như vậy, càng không cần đạt được ước muốn, bởi vì ta biết, Nhân Hoàng ca ca trong lòng kỳ thật đã có ta tồn tại. Kia liền đã đủ, như vậy thế giới, thường thường chính là như vậy, không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều, y nguyên thường thường hoàn toàn ngược lại, dưới mắt, kỳ thật những này đều không trọng yếu chính là. Ta tin tưởng, hắn sẽ trở về. Phong Thiển Vi nhìn xem kia thông thiên tháp không gian ảo hoàn toàn biến mất vô hình khu vực. Trong mắt tràn ngập một sợi hy vọng chi sắc, kia là một sợi hy vọng, càng là rất nhiều nhân quả hy vọng. Phong Giao nghe vậy, còn muốn nói chuyện, tâm lại giống như là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Lộp bộp nói không nên lời, không phải là bởi vì không thể nói, không muốn nói, mà là bởi vì hắn biết, hy vọng thật rất xa vời. Lúc này, Phong Thiển Vi ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định mấy phân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Giao, ngữ khí kiên định mà nói, vặn vẹo không gian kỳ điểm vẫn còn, thời gian trục còn là hoạt động, ta hẳn là có thể mở ra con đường này. Bước vào trong đó, nói, ngữ khí của nàng cũng biến thành càng thêm kiên định, cho nên, ta cũng muốn đi vào. Phong Giao nghe vậy, toàn thân chấn động, thanh âm có chút run rẩy, nói, ngươi cũng muốn đi vào rồi sao? Phong Thiển Vi không có lập tức trả lời, mà là yên lặng nhìn về phía trước. Hồi lâu, nàng xoay người lại, nhìn về phía Phong Giao, trên mặt vẻ kiên định càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, ta muốn đi khoác lác trung tầng thế giới. Ta cũng biết, ta lần này tiến vào, giống như lúc trước bước vào một phương này vũng bùn đồng dạng. Một khi tiến vào liền dãy giụa không ra, nhưng, ta y nguyên muốn đi, bởi vì, có rất nhiều thứ đang biến hóa, nhưng là con quay lại y nguyên vẫn là viên kia con quay. Mà Lưu Ly Châu hay là những cái kia Lưu Ly Châu? Hồn Nguyên Châu, cũng vẫn là những cái kia Hồn Nguyên Châu, nên cải biến, cuối cùng cũng không có thay đổi, không nên cải biến, lại sớm đã không có kết cục, cho nên, lần này vô luận hắn là sinh tồn hay là vẫn lạc, ta đều sẽ đi bồi tiếp hắn, dạng này, cho dù là tại cuối cùng, nhất, ám thời khắc, còn có người nguyện ý vì hắn xả thân chịu chết, những cái kia tồn tại, có lẽ cũng sẽ ở tối hậu quan đầu, tại không nhìn thấy hy vọng một khắc này. Triệt để từ bỏ, đây không phải phản bội, mà là lựa chọn, là hai tướng hại lấy nó nhẹ lựa chọn, là từ đại cục xuất phát lựa chọn nhưng nhiều khi, từ đại cục xuất phát lựa chọn, thường thường cũng mới càng thêm nhói nhói tâm linh, thậm chí thương tới thần hồn, không có người sẽ để ý người trong cuộc sẽ nghĩ như thế nào, sẽ như thế nào cô đơn, nhưng Tô Nhân Hoàng Tô Ly, người khác có thể không quan tâm, ta lại sẽ quan tâm, Phong Thiển Vi nhẹ giọng nói. Nhưng là lời nói lại phá lệ kiên định, Phong Giao trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng, nói, ta minh bạch, Phong Thiển Vi đồng dạng trầm mặc một lát, mới nói, thật xin lỗi, Phong Giao lắc đầu, nói, khỏi phải thật xin lỗi, chúng ta là huynh muội, càng là thân nhân, chúng ta tồn tại, chúng ta từ vực ngoại lai lịch, đều quyết định, lòng của chúng ta nên càng thêm cường đại, mà sẽ không câu nệ tại chỗ này vũng bùn, ngươi muốn đi, liền đi đi. Phong Giao không có ngăn cản, ngược lại là thật lòng an ủi, cùng thanh toàn, Phong Thiển Vi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, nàng không chút do dự hội tụ ra một viên hồn nguyên châu, trực tiếp bấm tay đánh ra, oanh, hư không chấn động, một đạo kỳ điểm trực tiếp hội tụ, như tích trùy đồng dạng nháy mắt đâm rách hư không, vặn vẹo thiên lộ, mở ra một đầu như tích trùy thông nói, lực lượng kinh khủng tứ ngược tứ phương, lại bị Phong Giao một đạo nhãn thần định trụ. Để cái này một vùng không gian nhanh chóng ổn định lại. Mà lúc này, Phong Thiển Vi thì không chút do dự hóa thành lưu quang. Chui vào đầu kia trong thông đạo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Phong Thiển Vi cùng kia vặn vẹo thiên lộ cùng một chỗ biến mất. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, Phong Giao thật lâu đứng tại kia bên trong. Không hề rời đi, cũng không có dịch chuyển khỏi nhìn về phía ngày đó đường khu vực ánh mắt. Lúc này, còn y nguyên bước vào trong đó. Cái này ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết, bởi vì, phàm là làm thượng tầng đều biết, nàng chuyến đi này, chỉ sợ là lại cũng không về được. Khoác lác trung tầng thế giới, cũng là bởi vì Tô Nhân Hoàng nhân quả, mà đặc thù đánh tạo nên thu hoạch thế giới, hoặc là nói là trấn áp thế giới. là muốn triệt để một mẻ hốt gọn thế giới. Thế giới này, như một cái quan tài, tiến vào liền sẽ bị triệt để mai táng. Cái này kỳ thật không phải có khả năng. Không phải có thể là lồng giam, mà là tất nhiên là lồng giam. Cho nên, đây là một con đường chết. Đã từng, Phong Giao cùng Phong Thiển Vi đi qua. Sau đó xuất hiện Đại Đế Mộ, xuất hiện Mây Xanh Mộ, xuất hiện, thậm chí xuất hiện toàn bộ táng hồn tinh không, xuất hiện đế hồn tộc. Mà bây giờ, đế hồn vực giới mở ra trước đó, sinh ra khoác lác trung tầng thế giới. Kia đây hết thảy, đã không cần nói cũng biết, đây là âm mưu sao? Không tính, bởi vì cái này không sai biệt lắm xem như lên đài mặt dương mưu. Nhưng, làm hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng, Tô Ly hiển nhiên không có khả năng không đi. So sánh với ngươi cái này một lần thành công khôi phục đạo tổn thương kỳ thật nếu là thất bại. Ngược lại càng tốt hơn một chút. Thành công, như vậy ngươi thiên đạo chi chủ thân phận, cũng không phải là như vậy có tác dụng. Phong Giao nhẹ giọng thì thào. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng nhiều mấy phân mờ mịt. Tô Huynh, Thiển Vi, các ngươi nhất định sẽ trở về. Huyễn Nguyệt Sơn, lâu dài tràn ngập tối tăm mờ mịt xương độc. Trong làn khói độc, hung lệ linh thú độc trùng cũng cực kỳ dày đặc. Tại Huyễn Nguyệt Sơn bên trong, có một tòa cổ xưa nhà gỗ nhỏ, hợp thành một loạt nhà gỗ nhỏ bốn phía, thì trồng lấy các loại linh thảo linh dược, cùng một chút linh tính hạt thóc rau quả. Lúc này, tại nhà gỗ nhỏ viện lạc bên trong, Tô Ly tay cầm kiếm gỗ, chính từng chiêu một khoa tay, mà bên cạnh hắn cách đó không xa, một tên thân mặc đồ đỏ váy xa cô gái trẻ tuổi đẩy ra nhà gỗ bên ngoài hàng rào cửa. Phát ra, két két, tiếng vang, sau đó, hồng y váy xa nữ tử đi đến, nhìn xem đang luyện kiếm Tô Ly, đôi mì thanh tú có chút nhíu lên, thần sắc có chút phức tạp. Tô Ly yên lặng thu hồi kiếm gỗ, vác tại phía sau lưng, xoay người lại, nhìn về phía cái này hồng y váy xa nữ tử. Bây giờ bên này linh dược cũng đều đã trồng tốt, nên bố trí một chút trận pháp cũng không có vấn đề gì. Thời gian ngắn, cái này bên trong ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Nói, Tô Ly lại nói, cho nên, sư muội ngươi là muốn cùng ta cùng đi Tu La Biển chủ thành khu. Vẫn là phải mình về tông môn. Hồng y váy xa nữ tử tên là Hoa Thanh Thanh, chính là Tu La Biển Hoa Vân kiếm tông đệ tử tinh anh. Trước đó, Tô Ly mặc dù làm là đại sư huynh, nhưng là bởi vì thụ thương nguyên nhân, thiên phú cũng bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực rút lui, mặc dù có đại sư huynh tên tuổi, nhưng là năng lực nhưng dần dần bình thường. Nhưng một trước đó, đại sư huynh Tô Ly quyết định tự phế tu vi, một lần nữa trúc cơ. Khi đó, một mực ngưỡng mộ đại sư huynh Hoa Thanh Thanh, cũng triệt để từ bỏ đối đại sư huynh hết thảy ưu ái. Cũng từ từ xa lánh, lúc bắt đầu, nàng hay là rất áy náy, luôn luôn tránh đi đại sư huynh Tô Ly. Nhưng dần dần, tình huống như vậy liền cũng thoải mái, cũng liền có thể thản nhiên chỗ chi, mặc dù mỗi lần gặp được. Nàng cũng luôn luôn sẽ lễ phép tính kêu lên một tiếng đại sư huynh. Lại càng nhiều hơn chính là lễ tiết. Trong lời nói xa lánh không thể tránh được. Mà từ tự phế tu vi trùng tu về sau, đại sư huynh Tô Ly cũng biến thành trầm mặc ít nói rất nhiều. Cũng không giống là quá khứ như thế. Luôn luôn gọi nàng, xanh mượt, mà là trực tiếp xưng hô. Sư muội, một tháng trước, Hoa Vân kiếm tông phát sinh kịch biến. Bị cừu địch nội ứng ngoại hợp, gần như toàn bộ đồ sát trống không. Mà cũng là khi đó, một lần nữa khổ tu đại sư huynh Tô Ly bỗng nhiên đứng dậy. Cùng nó cường hoành kiếm ý, một người một kiếm, giết xuyên cừu địch tông môn, thân nhân chém giết trong tông môn ứng hơn 30 người. Thậm chí, những cái kia phản bội chạy trốn, đầu hàng địch đệ tử, cũng toàn bộ bị đại sư huynh Tô Ly đồ sát trống không. Một trận chiến này, Hoa Vân kiếm tông, kiếm tiên Tô Ly, tên tuổi, cũng như mặt trời ban trưa, vang danh thiên hạ. Sau trận chiến này, Hoa Thanh Thanh phụ mẫu, gia gia thậm chí cả lão tổ, toàn bộ đều bị Tô Ly cứu. Cũng là như thế, Hoa Thanh Thanh đối tại quá khứ thế lợi cách làm, cực kỳ hối hận, đáng tiếc, bây giờ đại sư huynh thái độ đối với nàng tương đương lạnh lùng hoặc là nói. Đối tất cả mọi người là như thế thái độ lạnh lùng. Cái này khiến trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu, đồng thời lại có loại, người lợi hại lại có gì đặc biệt hơn người. Tâm tình bất mãn nếu như không phải Hoa Vân kiếm tông bồi dưỡng. Người Tô Ly dựa vào cái gì quật khởi? Chỉ là, tâm tư như vậy, nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ta tại về trước khi đi, đại sư huynh có thể chỉ điểm một chút xanh mượt kiếm đạo sao? Hoa Thanh Thanh chần chờ một lát, hay là đưa ra một cái yêu cầu. Tô Ly nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Hoa Thanh Thanh, lập tức nói, được, đối mặt đại sư huynh Tô Ly, Hoa Thanh Thanh thần sắc có chút mất tự nhiên, lại vẫn gật đầu, nói, kia mời đại sư huynh không tiếc chỉ giáo. Trong lúc nói chuyện, một trận thanh phong quét mà qua, đừng, Hoa Thanh Thanh bỗng nhiên xuất thủ, trong tay nàng một thanh trường kiếm màu bạc, dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo chói mắt phản quang. Sau đó, một cỗ kiếm ý bén nhọn hội tụ trong đó, hình thành một đạo liêu quang, đâm về Tô Ly mi tâm. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, thân ảnh hơi động một chút, cũng không có xuất kiếm, ngược lại, hắn vẻn vẹn chỉ là đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy, liền trực tiếp kẹp lấy Hoa Thanh Thanh kiếm trong tay. Lúc này, mặc cho Hoa Thanh Thanh như thế nào xuất thủ, thi triển tiên lực, đều như cũ không cách nào dao động mảy may. Hoa Thanh Thanh, Hoa Vân kiếm tông tiên thiên phù chí ít có thể xếp tiến vào toàn bộ kiếm tông trước năm. Thậm chí lúc trước Tô Ly tự phế tu vi một lần nữa khổ tu về sau, thiên phú mơ hồ thuế biến đến thứ hai, cùng thứ nhất vị sư đệ kia không kém bao nhiêu. Cũng là khi đó nàng mới cùng sư đệ Hoa Vân bay quan hệ dần dần thân cận hơn. Bây giờ nàng tuyệt đối không ngờ rằng nàng thi triển ra toàn lực một kiếm, thi triển ra không nghĩ để đại sư huynh Tô Ly xem thường một kiếm, đúng là trực tiếp bị hắn hai ngón tay ngăn trở. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là rung động, thứ hai ý nghĩ chính là đại sư huynh ngón tay này thực tế là quá lợi hại, nhưng thứ ba ý nghĩ chính là xấu hổ giận dữ đan xen, đồng thời cũng có được to lớn khuất nhục cùng xấu hổ vô cùng. Chỉ vì nàng tựa hồ không có chính nàng nghĩ mạnh như vậy, mà đại sư huynh thì xa xa so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Đại sư huynh, ngươi, Hoa Thanh Thanh run giọng mở miệng, thanh âm đều có chút thất sắc. Tô Ly nhẹ giọng nói, kiếm ý hố nhiên ngưng tụ, nhưng là kiếm tâm bất ổn, mà lại, ngươi nói, cũng không rõ. Hoa Thanh Thanh quật cường nói, thế nhưng là, vì lo lắng hương tới đại sư huynh, xanh mượt cũng chỉ thi triển ra 5% không đến chiến lực. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta cũng chỉ thi triển ngàn chọn một chiến lực. Hoa Thanh Thanh, chương 1202, Hoa Thanh Thanh trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng mở miệng nói, đại sư huynh, lần này ta liền không đi Tu La chủ thành khu. Tô Ly nhẹ gật đầu, đáp lại nói, không đi cũng tốt, tông môn phát sinh đại biến, bây giờ chính là khôi phục thời điểm, về phần ta, sau này chắc chắn sẽ lưu lạc thiên nhai, sẽ không lại trở về. Nói, Tô Ly lại trầm giọng nói, lần này nhân quả, ta không còn niệm quá khứ tri ân, cũng bất kể quá khứ tri oán, từ đó, cao hơn nước dài, sau này không gặp lại đi. Tô Ly nói ra rất quyết tuyệt lời nói, xuất thủ cứu vớt tông môn, là quá khứ tài bồi nhân quả, phần này nhân quả chấm dứt, hắn cũng đích xác không nợ Hoa Vân kiếm tông cái gì. Ở trong đó, không hề chỉ là hắn tự phế tu vi đơn giản như vậy. Hoặc là nói, nếu như không phải lai lịch của hắn khác có nhân quả, cái kia, Tô Ly, sợ là cũng sớm đã chết rồi. Chỉ là, những chuyện này, Tô Ly lựa chọn chôn ở trong lòng, không còn đề cập. Hoa Thanh Thanh há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là không nói ra. Hoa Vân kiếm tông, đích xác là có lỗi với đại sư huynh, nhưng đại sư huynh như vậy thoát ly tông môn, cũng đích xác quá mức, nhưng, nàng lại không biết nên như thế nào đi khuyên nhủ. Đại sư huynh, ngươi, Hoa Thanh Thanh chần chờ một lát, lập tức lắc đầu, than nhẹ nói, đại sư huynh, sau hội, vô hạn. Hoa Thanh Thanh nói, lộ ra một vòng thất lạc cười khổ, mà lúc này, Tô Ly thì không chút do dự bước ra cái viện này, đi ra cái này một mảnh nhà gỗ nhỏ khu vực, đây là hắn hoàn thành tông môn cuối cùng một hạng nhiệm vụ, cũng là cuối cùng một phần. Hồng Trần, tục sự, từ một trước đó, giáng lâm thế giới này bắt đầu, Tô Ly liền đã có được bản thân, không phải thế giới này rất cường đại, mà là Tô Ly hệ thống đủ cường đại đến bảo trì bản tâm không mê thất. Cho nên Tô Ly cơ hồ ngay lập tức liền khôi phục. Khôi phục một khắc này, Tô Ly liền biết, thế giới này mặc dù là khoác lác trung tầng thế giới, cũng không có nghiêm ngặt dựa theo khoác lác Tây Du thế giới kịch bản đi sinh sôi. Mà tại ở trong đó, thậm chí không có chí tôn bảo, như ma vương loại hình tồn tại, nhân quả tương tự, chỉ tốt ở bề ngoài, thậm chí là bộ một lớp da loại hình, đều rất khó nói, mà muốn tại dạng này thế giới, khóa chặt mấy cái kia, vận mệnh chi tử, cơ hồ là mò kim đáy biển. Loại tình huống này, nghĩ phải hoàn thành hắn hạch tâm mục đích, độ khó rất lớn, bất quá, không có người biết, hắn Tô Ly đặt chân một phương thế giới này bắt đầu, liền đã có được bản tâm, cũng không mê thất, mê thất cùng không mê thất, cái này có bản chất khác nhau. Mê thất, khả năng này cả một đời đều dãy giụa không ra, mà ở vào mê thất bên trong một khi chết đi, sẽ ở cái thế giới này vô hạn luân hồi, mỗi một lần luân hồi lại sẽ tiến thêm một bước mê thất. Như thế nhiều lần, cuối cùng bị thế giới này triệt để từng bước xâm chiếm. Nhưng Tô Ly khác biệt, hắn tại vòng thứ nhất liền sẽ không mê thất, không những không sẽ bị lạc, mà lại tại bước vào về sau, Tô Ly liền biết, thế giới này là một cái bẫy, hoặc là nói, kỳ thật tại bước vào trước đó, hắn liền biết thế giới này có thể là cạm bẫy, nhưng không bước vào, lại như thế nào để cho địch nhân tiến hành bước kế tiếp hành động đâu. Nếu là khoác lác thế giới, cho dù là cạm bẫy, trong cạm bẫy cũng nhất định thả có chân tướng, mà cái này đặt vào chân tướng, chính là Tô Ly cần đi săn điểm, một khi đi săn thành công, như vậy, cái giờ này cũng đủ để cho Tô Ly xác định hắn thu hoạch phương hướng. Cho nên, tại vòng thứ nhất tiến vào, cũng phát giác được tự thân đã tu hành hệ thống về sau. Tô Ly không nói hai lời liền trực tiếp tự chém, đem mình tu hành căn cơ toàn bộ hủy bỏ. Sau đó, căn cứ chính hắn nói, một lần nữa tu hành, lấy hắn nội tình mà nói, cho dù là một lần nữa tu hành, cũng không có gì độ khó. Tự nhiên, hắn rất nhanh liền nặng mới quật khởi, mà lại, bởi vì tự thân mạch đại năng lực, cùng hệ thống thủ hộ, cùng hắn đồng dạng ẩn chứa, hồn bên trong hồn, năng lực, cho dù trùng tu, người khác cũng không nhìn ra điều khác thường gì tới. Đây chính là 15 loại 3,000 đại đạo chỗ tốt. Đây cũng là hệ thống trở nên cường đại về sau chỗ tốt. Cái này chuyện sau đó, liền rất tự nhiên cũng rất hiện thực phát sinh, tự phế tu vi một đoạn thời gian bên trong, bởi vì tuân theo điệu thấp cùng không sóng nguyên tắc, cho nên hắn tồn tại cảm giác rất thấp. Cũng là như thế, hiện thực một mặt tự nhiên là tại trước mắt của hắn phát sinh. Tông môn bên trong đấu đá, mạnh được yếu thua liền không nói, liền ngay cả được cho Thanh Mai Trúc Mã sư muội Hoa Thanh Thanh, cũng đều dần dần xa cách, thậm chí cùng một cái ba hoa trích chòe sốc nổi chỉ người Hoa Vân Bay cùng đi tới. Đối với những này, Tô Ly cũng không thèm để ý, thậm chí hắn không có nửa điểm tâm tình ba động vô luận Hoa Thanh Thanh làm cái gì, cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào, vốn cũng không có nhân quả, không có duyên phân, càng không có cái gì tình cảm cơ sở, hắn tất nhiên là sẽ không tiếc nuối, mà duy nhất trông nom, càng nhiều cũng là bởi vì hai người từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên kia phần hữu nghị thôi. Bây giờ, những này đi xa, Tô Ly cũng không có nửa điểm để ý. Cùng Hoa Thanh Thanh phân biệt về sau, Tô Ly tế ra phi kiếm, hóa thành hồng quang, hướng phía Tu La Biển chủ thành khu bước đi. Sở dĩ tiến về Tu La Biển chủ thành khu, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì Tu La Biển chủ thành khu, mấy ngày trước đó, trên trời rơi xuống dị biến, hạ xuống một chiếc cổ lão thuyền rồng. Thuyền rồng vô cùng to lớn, như một tòa cự đại thành bảo. Thuyền rồng đỉnh đầu là một viên cự vô bá cự long long đầu. Thế giới này, rất nhiều tồn tại đều cũng không nhận ra đây là vật gì. Nhưng là Tô Ly không chỉ có nhận biết, còn biết, thứ này là tổ long chiến thuyền. Tổ long chiến thuyền ý nghĩa, trên thực tế sớm tại kia ba bức vẽ lên, đã hiện ra phải cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Lúc trước kia ba bức họa, cũng chính là chiến thuyền tiến hóa xu thế. Tô Ly ký ức vẫn còn mới mẻ. Bức họa thứ nhất là xương khô chiến thuyền. Bức họa thứ hai là kim giáp chiến thuyền. Bức họa thứ ba là tổ long chiến thuyền. Đây chính là loại này chiến thuyền ba loại tiến hóa phương thức. Cái này ba loại phương thức lại ẩn dụ hạ tầng, trung tầng cùng thượng tầng. Nói một cách khác, nếu như đem khoác lác trung tầng thế giới xem như trung tầng đi ứng đối lời nói, chết được sẽ không biết đạo hữu nhiều thảm. Lúc này, tổ long chiến thuyền giáng lâm, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa, ở trong đó đã xuất hiện thượng tầng, giáng lâm, cái này liền mang ý nghĩa, sát cục mở ra, mà trước đó, Tô Ly đối Hoa Thanh Thanh nói, hắn vận dụng ngàn chọn một chiến lực, đây chẳng qua là khiêm tốn thuyết pháp, trên thực tế, hắn liên chiến lực cũng không có đụng tới, đây chẳng qua là tùy ý ứng đối thôi, hoặc là nói, hắn cho dù là không ứng đối, mặc cho Hoa Thanh Thanh xuất thủ, cũng sẽ không phá phòng. Về phần Hoa Thanh Thanh, kia đích thật là nàng một kích mạnh nhất, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, mới như thế mà thôi. Tô Ly một bên ngự không mà đi, một bên yên lặng phân tích thế cuộc trước mắt. Lần này, hắn muốn mặt đúng, hơn phân nửa là chân chính thượng tầng, hay là người, thượng tầng thế giới những cái kia tồn tại. Những cái kia tồn tại, đem sẽ trở thành hắn tích lũy tài nguyên cùng tin tức quan trọng nhất. Nửa ngày sau, Tô Ly đi tới Tu La Biển chủ thành khu, kia một mảnh giáng lâm chi địa, kia là chủ thành chỉ là vực bên trong nhân khẩu dày đặc khu. To lớn tổ long thuyền giáng lâm thời điểm, trực tiếp đánh nát chủ thành khu phòng ngự thủ hộ tiên trận. Cũng đem phiến khu vực này bên trong đại bộ phận ở riêng dân toàn bộ đè chết. Bọn hắn thi cốt, gần như toàn bộ trực tiếp trấn áp thành huyết vụ bột mịn. Mai táng tại tổ long chiến thuyền phía dưới, người chủ thành này khu vực trung tâm, cũng bởi vì tổ long chiến thuyền, mà trở nên gần như đất chết 1,000 dặm. Một mảnh khủng bố cùng tiêu điều, to lớn tổ long chiến thuyền, lẳng lặng đứng ở Tu La Biển chủ thành khu trung tâm. Mà dám đến đây nơi này người tu hành, ngược lại lác đác không có mấy, Tô Ly tới thời điểm, cũng không có gặp được cái gì cản trở. Thậm chí, ven đường hắn đều không có gặp được mấy cái tồn tại phiến khu vực này. Phảng phất trở thành Tu La Biển chủ thành khu cấm kỵ chi địa. Tổ long chiến thuyền, cùng Tô Ly trong nhận thức biết tổ long chiến thuyền, hoàn toàn giống nhau như đúc, vô cùng to lớn không nói, thậm chí có thể nói được cho che khuất bầu trời. Dạng này một chiếc chiến thuyền, một chút giáng lâm, gần như trực tiếp đem Tu La Biển chủ thành khu hoàn toàn phá hủy. Lúc này, Tô Ly xuất hiện tại tổ long chiến thuyền chi địa, xa xa nhìn sang, cảm giác kia như là lại quan sát một viên tinh cầu khổng lồ đồng dạng. Liền như là người bay ra tinh cầu, cũng nhìn trước mắt tinh cầu đồng dạng, loại kia xung kích cảm giác cùng cảm giác chấn động, cực kỳ mãnh liệt, mà càng là tiếp cận thượng tầng, loại này xung kích cảm giác càng là to lớn mà mãnh liệt, chân thực mà khắc sâu. Đứng tại cái này bên trong, vẻn vẹn chỉ là nhìn cái này tổ long chiến thuyền một chút, Tô Ly liền biết, thế giới này chỗ có nhân quả, toàn bộ đều chỉ tương đương với cái này một chiếc tổ long chiến thuyền vật làm nền. Nếu là không hiểu rõ nhân quả, như vậy, vô luận như thế nào dãy giụa, đều không được nó pháp, biết, vậy liền tự nhiên coi là chuyện khác. Tô Ly đứng tại hư không, nhìn xa xa tổ long chiến thuyền, không có lập tức tiến vào bên trong. Cái này một chiếc chiến thuyền bốn phía, có được một đạo đạo hư không gợn sóng, cái này gợn sóng, vặn vẹo lên. Chập trùng lấy, ẩn chứa đáng sợ hung hiểm. Đương nhiên, xông đi vào, tùy ý đều được, nhưng là sau khi đi vào, nếu là không cẩn thận, sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Tô Ly lẳng lặng quan sát về sau, rất nhanh liền thôi diễn ra một ít quy luật. Sau đó, hắn không chút do dự ngự không phi hành, như một đạo lưu quang, bay về phía tổ long chiến thuyền tầng thứ hai chỗ tọa độ không gian chỗ. Ông, đứng giữa không trung, quang ảnh lấp lóe. Vô luận hỗn loạn cùng tâm ma cơ hồ lập tức sinh sôi, quấy nhiễu lấy Tô Ly tâm thần. Chỉ là, những vật này đối với phổ thông người tu hành, tuyệt đối là lớn nhất ma chướng. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ, căn bản không đáng để lo. Tô Ly nhẹ nhàng thổi ra một hơi, kia một hơi, như một đạo bạch sắc hào quang, nháy mắt chảm diệt hết thảy ma chướng. Lập tức, Tô Ly trước mắt một mảnh thanh tịnh, một mảnh tường hòa cùng yên tĩnh. Sau đó, Tô Ly thân ảnh rất tự nhiên xuyên qua quang ảnh khu vực, thân ảnh rơi vào tổ long chiến thuyền tầng thứ hai bong tàu bên trên. Bong tàu bên trên khắp nơi đều là thây khô chồng chất như núi, từng cỗ thây khô trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, sợ hãi, vẻ tuyệt vọng trên mặt của bọn hắn, còn có tử vong trước đó một sát na kia biểu lộ sinh động như thật, xem ra khiến người không rét mà run. Tựa hồ, các loại đáng sợ hung hiểm, điên cuồng ở bên cạnh họ bộc phát đồng dạng, cản không thể cản, không thể trốn đi đâu được, chỉ có sống sờ sờ chờ chết, mà lại, chết cũng không phải chết thống khoái, mà là loại kia sống không bằng chết chết thảm. Loại tình huống này, phảng phất toàn bộ đã viết tại trên mặt của bọn hắn. Trong mắt của bọn hắn, Tô Ly lẳng lặng quan sát một phen, thần sắc không có biến hóa quá lớn, chỉ là trong lòng cảnh giác nhiều mấy phân, mà lại. Từ bước vào bong tàu bên trên một khắc này, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, hệ thống cùng hắn cảm ứng, trở nên yếu kém rất nhiều. Loại này yếu kém, một phương diện nói rõ, hệ thống tại bản thân, yếu hóa, liền là ở vào một loại, điệu thấp, hình thức. Một mặt khác cũng nói, hệ thống triệu tập càng nhiều nội tình, đến ứng đối cái gọi là, thượng tầng, các loại thủ đoạn, để phòng vạn nhất, càng là như thế, cũng thì càng có thể nói rõ. Lần này tổ long chiến thuyền tuyệt không đơn giản, tổ long chiến thuyền cho tới bây giờ đều không đơn giản, mà lần này làm thượng tầng, cấp bậc tổ long chiến thuyền, thuộc về hắn tao ngộ qua kinh khủng nhất một lần. Cho nên, Tô Ly càng cẩn thận mấy phân. Rất nhanh, Tô Ly ánh mắt rơi vào những cái kia chết đi thây khô trên thân. Trước đó, hắn chỉ một cái liếc mắt đảo qua, mà bây giờ, từ quan sát kỹ về sau, lấy Tô Ly tâm tính, cũng không khỏi có chút hàn ý sinh sôi những tồn tại này. Mỗi một vị, thể nội đều ẩn chứa bất hủ cấp khí tức, cùng chuẩn thánh cấp khí tức, mà hết lần này tới lần khác loại tồn tại này, lại đều trở thành cái này bong tàu bên trên như xếp hàng binh sĩ thây khô. Những này thây khô đầu, giống như là toàn bộ bị toàn tâm đinh đinh giết đồng dạng. Toàn bộ đều là nhất kích tất sát, kia một đạo vết nứt, nhìn chi nhìn thấy mà giật mình. Tô Ly ánh mắt đảo qua về sau, cường đại thiên cơ thần toán năng lực cùng thiên cơ thôi diễn chi thuật. Để hắn thậm chí đều không có thôi diễn, trong lòng liền có cái này tổ long chiến thuyền, tiến lên, chi pháp, phương pháp kia tính toán, nguồn gốc từ thiên cơ thần toán, cùng thiên giới lượn quanh, khủng bố bị động khả năng tính toán, nếu là không ổn định, tất nhiên là sẽ không ở trong lòng hiện ra đáp án. Tô Ly dựa theo trước đây hành chi pháp, một đường rất là cẩn thận tiến lên quá trình bên trong, phức tạp phù văn, đạo ngân biến hóa. Tô Ly cũng không có nửa điểm chần chờ, toàn bộ ghi xuống, lấy phương diện hệ thống làm kỹ lưỡng hơn thôi diễn cùng tích lũy. Trọn vẹn ghé qua 3 ngày sau đó, Tô Ly rốt cục đi tới tổ long chiến thuyền một bên khác. Nếu như đem chọn con thuyền xem như một cái chỉnh thể đến phân tích, như vậy, cái này bong tàu hình thái, càng giống là một cái chết đi tu sĩ lồng ngực khu vực. Mà lúc này, Tô Ly lập đủ bong tàu khu vực, thì thuộc về cái này, chết đi tu sĩ, đầu khu vực. Nơi này, Tô Ly đến thời điểm liền đã có phát hiện lại phiến khu vực này. Có một cái thần bí khe hở vị trí, bằng như kia một bộ to lớn thi thể mi tâm bị người giết xuyên về sau. Lưu lại dưới vết thương, lúc này, mảnh này khe hở khu vực, thì tràn ngập từng tầng thần bí không gian khí tức. Xem ra có chút quỷ dị, đây là thế giới khí tức, bí cảnh khí tức, Tô Ly cảm ứng được kia một cỗ khí tức, trong lòng có chút run lên. Cái này tổ long chiến thuyền bong tàu khu vực, như một cỗ thi thể hình thái bong tàu đầu khu vực. Đúng là ẩn chứa một chỗ đặc thù bí cảnh, mà lại, trong đó hiển hóa ra ngoài các loại đạo vận, còn vô cùng tự nhiên, vô cùng thuần túy. Một màn này, cũng làm cho Tô Ly có chút chần chờ. Suy tư ở giữa, Tô Ly tới gần mảnh này khe hở khu vực. Sau đó, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, cơ hồ không chút do dự thi triển ra. Thời gian sóc nguyên chi đạo. Thời gian sóc nguyên chi đạo cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thời gian chảy trở về, mà vẻn vẹn chỉ là để tiểu khu vực bên trong một ít vật chất hoặc là nói lưu lại quang tiến hành nghịch chuyển tính chất lật ngược, sau đó dùng cái này đến quan sát ở trong đó phát sinh một hệ liệt nhân quả mà thôi. Tô Ly, thời gian sóc nguyên chi đạo có thể nói là đã cực kỳ cao thâm, lại thêm hắn tự thân có được đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật, thi triển ra thời gian sóc nguyên chi đạo, hiệu quả tất nhiên là kéo căng đến cực hạn. Ông, liền tại thời khắc này, quang mang lấp lóe về sau, đại lượng quang ảnh xuất hiện, trong đó, có rất nhiều thiên kiêu kỳ nam tử cùng kỳ nữ, tại vô cùng chiến đấu kịch liệt bên trong, liều chết xông vào nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian sóc nguyên, chỉ cầm tiếp theo mấy hơi thở, liền bắt đầu tán loạn. Chương 1203. Thời gian sóc nguyên bày biện ra đến tràng cảnh rất ngắn, nhưng là ở trong đó bày biện ra đến tin tức, lại làm cho Tô Ly thấy rõ một vài thứ. Những tin tức này rất tán loạn, bày biện ra đến nhân quả cũng rất phiến diện. Thế nhưng là Tô Ly biết, khi vô số tin tức dần dần tụ lại thời điểm, lớn ghép hình liền sẽ trở nên dần dần hoàn chỉnh, mà có 3.000 đại đạo gia trì, có thiên cơ thần toán năng lực, những này ghép hình liền sẽ tự nhiên hoàn chỉnh bắt đầu. Vậy tương lai hết thảy, liền đều nắm trong tay bên trong. Tô Ly lần nữa nếm thử thi triển, thời gian sóc nguyên chi đạo. Lần này, hắn có chút gia trì một sợi nhân quả quy tắc chi lực. Tại một phương thế giới này, hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều ở vào đặc biệt chiến lực hạn chế phía dưới. Ảnh hưởng sẽ không quá lớn, mà lại có hệ thống thủ hộ. Tạm thời hắn cũng không lo lắng tại một phương thế giới này bị thăm dò dù sao. Làm thượng tầng khu vực, đối phương còn không đến mức có thể hoàn toàn giám thị hết thảy. Nếu là như vậy, vậy liền tương đương với hoàn toàn không có dãy dụa cơ hội. Cũng đi không đến một bước này. Tại thời gian sóc nguyên chi đạo, kết hợp đại nhân quả thuật về sau, Tô Ly cảm nhận được một phương này bí cảnh biến hóa. Bí cảnh hiển hóa ra một sợi cổ trước khí tức, cùng một loại vạn cổ hạo đáng đạo vận, ở trong đó thì có một thanh kiếm, trong đó như ẩn như hiện, kia là một thanh cực kỳ thần bí mà quỷ dị kiếm. Chuôi kiếm này, trên thân kiếm rõ ràng tràn ngập thần bí điêu khắc cùng phù văn, tràn ngập một loại khó nói lên lời thương cổ khí tức. Cổ kiếm khí thế thần bí mà làm lòng người quý, thâm thúy như vực sâu, thâm bất khả trắc, tựa hồ kia không hề chỉ là một thanh kiếm, mà càng là một vị thâm thúy mà thâm bất khả trắc lão nhân. Nó lẳng lặng địa tại một phương này hư không xuất hiện, lại lẳng lặng địa tại một phương này hư không biến mất. Mà như vậy quá trình bên trong, hắn thì tại làm lấy một kiện vô cùng khô khan sự tình, hắn đang tiến hành điêu khắc làm việc. Điêu khắc đồ vật, phảng phất là giữa thiên địa đạo vận, lại phảng phất là những cái kia hiển hóa trên thân kiếm cổ lão phù văn. Tô Ly lẳng lặng nhìn, những phù văn này, tương tự hắn đã từng thấy qua đế văn, ước hoặc là thái sơ phù văn, nhưng cũng không phải là những vật này, ngược lại càng giống là cổ thời đại trước phù văn, cũng chính là 100,000 năm trước đạo vận hội tụ ra. Phù văn, bất quá, Tô Ly cũng chỉ là quan sát, cũng tiến hành nhất định, ghi chép, hắn cũng không đem những này tiến hành ký ức, phảng phất giống như cưỡi ngựa xem hoa, xem hết liền, quên. Về phần ghi chép sự tình, có hệ thống tại, hắn không cần nhọc lòng. Thời gian trôi qua một lát, cổ lão kiếm ý biến mất, thời gian sóc nguyên chi đạo, hiệu quả cũng lần nữa biến mất. Cái này về sau, Tô Ly lần nữa nếm thử thi triển, thời gian sóc nguyên chi đạo, cũng đã thấy không đến bất luận cái gì nhân quả tin tức. Lúc này, Tô Ly biết, hắn có thể đào móc tin tức, cũng mấy có lẽ đã đào móc hoàn tất. Tô Ly nhìn xem kia một mảnh khe hở, cảm thụ được trong đó rõ ràng bí cảnh khí tức. Thật sự là hắn là có bước vào trong đó tìm tòi hư thực ý nghĩ. Chỉ vì, cái này tổ long chiến thuyền xuất hiện, bao quát phiến khu vực này, đã cùng thượng tầng nối tiếp. Cái này bí cảnh trong đó tiểu thế giới, cơ hồ có thể tìm kiếm đến thượng tầng chí ít năm thành nhân quả. Nếu quả thật bước vào trong đó, cái này năm thành nhân quả, gần như có thể quyết định hệ thống lập tức thu hoạch gần như tiếp cận viên mãn cấp nội tình. Nhưng, Tô Ly không có như thế đi làm. Cái này đích xác là một cái cơ hội tốt vô cùng, nhưng cũng là một cái cực tốt lồng giam, một cái cực lớn bom khói. Bởi vì, cái này liền cùng chuột chuỗi nhân quả đồng dạng, hắn mục đích kỳ thật một mực là giết chết trời chiều võ sĩ, mà tuyệt không phải cái khác. Thậm chí, lần này, ngay cả dò xét nhân quả điểm này, tầm quan trọng đều muốn trì hoãn. Nếu như giết không chết trời chiều võ sĩ, kia khoác lác thế giới đối với Tô Ly mà nói, đem thất bại thảm hại. Hắn cải biến không được, trời chiều võ sĩ, kết cục, liền cải biến không được. Ánh trăng bảo hạp, bị khu trục vận mệnh, ánh trăng bảo hạp đã một mực có thể có hiệu lực ở trong đó một cái điểm mấu chốt thường thường cũng có khả năng bị xem nhẹ, đó chính là thứ này đã có thể có hiệu lực, có thể hữu dụng, phải chăng mang ý nghĩa. Thông qua vật này, hồ thần vô cùng có khả năng nhìn thấy tương lai, hắn Tô Ly, có thể chiếu rõ tương lai, kia hồ thần cũng chính là đã từng Tô Vong Trần. Phải chăng cũng có thể, nếu như đã từng Tô Vong Trần có thể chiếu rõ tương lai, nó nhìn thấy tương lai lại là cái gì kết quả? Nếu như là nó chân chính thảm liệt kết cục, hắn muốn cải biến lại cần muốn làm gì? Đây mới là bây giờ cần nhất đi cân nhắc địa phương. Làm thượng tầng, bố cục mấu chốt là đem địch nhân vĩnh viễn bày đang cùng mình cùng cấp, thậm chí là vượt qua mình phương diện đi lên ứng đối. Nếu như địch nhân xa xa mạnh hơn chính mình còn có thể ứng đối. Thậm chí là thôi diễn ra thắng ván đến, đó mới là thật vạn vô nhất thất, không phải, kết quả liền thật nhân quả không chừng. Đây cũng là lần này Tô Ly trải qua thiên đình nhân quả về sau tầng sâu cảm ngộ. Nếu như luôn luôn ôm tất thắng, ổn, thỏa tâm tư, vậy cuối cùng thất bại chỉ sợ cũng không biết là làm sao thất bại. Một phen suy tư về sau, Tô Ly không có bước vào cái này cổ lão mà thần bí cảnh khu vực. Bất quá, mặc dù không tiến vào, nhưng Tô Ly cũng không có tính toán từ bỏ, bởi vì hắn có được năng lực đặc thù thiên cơ thần toán, thời gian sóc nguyên chi đạo, thôi diễn không ra, điều tra không đến nó tồn tại nhân quả. Ngày đó cơ thần toán đâu? Tại cái này bên trong sử dụng thiên cơ thần toán năng lực, Tô Ly không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ chi ý, có một chút tiến vào trước khi đến hệ thống đã tỏ rõ. Đó chính là yên tâm làm, không kiêng nể gì cả, cố tình làm bậy liền có thể. hắn không có cố tình làm bậy, là không hy vọng hệ thống lật tẩy quá nhiều, nhưng lại không biết cái gì đều khúm núm không dám buông tay đi làm. Một ý niệm, rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Tô Ly ánh mắt thanh tịnh mà càng thêm kiên định, sau một khắc, hắn trực tiếp đối cái này bí cảnh thi triển ra thiên cơ thần toán năng lực. Ông, loại năng lực này thi triển sát na, Tô Ly liền nhìn thấy kia trong đó thần bí mà huyền ảo phù văn lần nữa hiện ra. Chỉ là lần này, phù văn biến hóa thậm chí trực tiếp diễn hóa ra thực chất chân hư huyễn cảnh. Mà tại chân hư huyễn cảnh bên trong, Tô Ly nhìn thấy càng thêm cổ lão mà thần bí một màn. Tại vùng này bên trong bí cảnh sinh sôi trước đó, có một cái mỹ lệ nữ tử, nước mắt không ngừng chảy xuôi, bắt đầu tổ hợp một loạt đạo vận cùng phù văn, sau đó ngồi ở chỗ này, không ngừng tuyên khắc, lúc này, cái này trên đất kia một bộ to lớn thi thể thi cốt. Còn có thể thấy rõ ràng, kia to lớn thi cốt đầu mi tâm khu vực, kia một chỗ to lớn khe rãnh, cũng xa xa không có hiện tại khổng lồ như vậy, thảm liệt như vậy, như thế tiêu điều cùng tịch liêu. Nữ tử này, nước mắt chảy xuôi đồng thời, phù văn tại trong tay nàng hội tụ, sau đó hình thành mỹ lệ điêu khắc ra đồ án, hội tụ khí huyết chi lực về sau, lại thu nạp giữa thiên địa hồn khí, sau đó bị loại kia đặc thù hàn thiết tinh hoa chi lực kích hoạt về sau. Cái này điêu khắc ra thân ảnh, liền như là sống lại, sinh động như thật, hư ảo bên trong tràng cảnh, phảng phất một lần nữa hiển hóa ra ngoài, sau đó... Tô Ly hai mắt khẽ híp một cái, hắn thấy rõ ràng, kia bị điêu khắc ra điêu tượng, phục sinh, đúng vậy, phục sinh, không chỉ có phục sinh, hơn nữa còn người mặc một thân áo bào màu đen, hiển hóa ra kia vô cùng rõ ràng mà tuấn giật siêu phàm dung nhan. Kia là, nhìn thấy kia điêu khắc ra điêu tượng dung nhan thời điểm. Tô Ly mắt đồng cũng không khỏi có chút co vào, thần sắc lập tức ngưng trọng không ít, bởi vì, cái kia điêu tượng. Đúng là áo bào đen thiên hồn hoặc là nói, kia không phải chân chính áo bào đen thiên hồn, mà là bóng đen hồ thần, là Tô Diễn, là Tô Nói, là Tô Vong Trần, kia điêu tượng, đúng là tại cái này bên trong phục sinh. Tô Ly tâm bên trong có chút run lên, lập tức, trước mắt cái này hư ảo tràng cảnh chập trùng một chút. Đúng là phát sinh thời không nhảy vọt, sau đó, lại một cảnh tượng hiển hóa ra ngoài, cái này một cảnh tượng, thì là mặt khác một màn. Có lẽ là quanh năm suốt tháng rơi lệ, nữ tử kia hai mắt đã sớm hủy diệt, nhưng cho dù là nước mắt, trải qua vô tận tuế nguyệt nhỏ xuống, cũng y nguyên đủ tắm nước chảy đá mòn, cho dù là bất hủ, cho dù là thánh nhân, khi nước mắt từng giọt không ngừng hạ xuống xong, cuối cùng chảy xuống không phải nước mắt, mà là máu, là tâm huyết, cũng là bản mệnh chi huyết, khi huyết lệ chảy khô, hai mắt không mù, lại sẽ như thế nào? Hai mắt đã mù nữ tử. Ôm một viên điêu tượng, một viên rõ ràng có được sinh cơ điêu tượng, lẳng lặng ngồi tại cái này bên trong. Sau đó, nàng tại vô tận tịch mịch cùng cô độc tiêu điều trạng thái. Tự tay, đem cái này một viên điêu tượng mai táng tại phiến thiên địa này bên trong. Vô tận huyết lệ, đã sớm hội tụ lại với nhau, hình thành một cái đặc thù huyết lệ bí cảnh. Cái này bí cảnh, đang xuất hiện tại vùng này, bao phủ kia to lớn xương đầu mi tâm. Cùng cái này cái cự đại xương đầu mi tâm, hình thành một mảnh mỹ lệ bí cảnh, cái này mỹ lệ bí cảnh, hình thành về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ phun ra thanh tịnh hồn suối, cái này hồn suối, chính là hội tụ vô tận thuần túy sinh mệnh bản nguyên hồn suối. Có thể tẩy địch linh hồn, để người nhận vô tận chỗ tốt, cảnh giới, thực lực, chiến lực có thể toàn phương vị tăng lên, nhưng là, ở trong đó, tựa hồ cũng ẩn giấu đi không biết hung hiểm. Một màn này, hiển hóa ra ngoài về sau, rất nhanh liền biến mất, mà lúc này, thiên cơ thần toán hiệu quả, cũng từ từ tiêu tán, lúc này, giữa thiên địa phảng phất khôi phục bình tĩnh, khôi phục bình thường, nhưng là Tô Ly tâm tình, lại hơi có chút mất tự nhiên, có chút nhân quả, hắn sẽ không phán đoán sai nữ tử này, hơn phân nửa là cùng bóng đen hồ thần có quan hệ, hay là giả thuyết, cùng Tô Nói, Tô Diễn, có chút quan hệ. Tô Ly không cách nào tìm kiếm ở trong đó đến cùng là cái gì nhân quả. Lại không tự chủ được liên tưởng đến đã từng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Hắn không biết, ở trong đó có phải là cũng có cái gì nhân quả tồn tại. Nếu có lẽ cái này liền là chân chính cổ tiền căn quả. Mà lại bất luận người này đến cùng là ai. Nữ tử này hành vi, cũng đủ để chứng minh. Đây là một phần nặng nề che chở, cũng là một phần không lời tình cảm chân thành. Đối với một nửa kia tha thiết yêu, có thể để nàng trả giá vô tận tuế nguyệt, vẻn vẹn chỉ là vì một lần thủ hộ, hay là giả thuyết, tại một cái nào đó thời khắc, các nàng đã thôi diễn đến tức sẽ xuất hiện một ít chí mạng hung hiểm. Cho nên sớm thủ hộ nơi đây, loại này thủ hộ, cùng chí tôn bảo thủ hộ Tử Hà tính chất, giống hay không, loại này thủ hộ, là bom khói, mê hoặc hắn Tô Ly, vẫn là chân chính nhân quả. Nếu như là bom khói, vậy cái này bên trong chính là hấp dẫn hắn lực chú ý một cái điểm, để hắn trọng tâm trạch hướng, chủ tuyến, mà nếu như không phải bom khói, chí tôn kia bảo cùng chơi chiều võ sĩ quan hệ, đủ để chứng minh, người bảo vệ này, nữ tử này, chính là hắn muốn giết chơi chiều võ sĩ. Cho nên, loại này thủ hộ, bảo vệ ngược lại vừa vặn là, chơi chiều võ sĩ, trước đó ta liền thôi diễn ra, cái này bên trong là một cái vây nhốt chi địa, cũng là một cái sát cục, cho nên không thể đi vào. Trong này thậm chí ẩn chứa chí ít năm thành nhân quả tại dụ hoặc. Nhưng, thật là cạm bẫy, hay là phương pháp trái ngược? Tô Ly do dự, đi cho tới bây giờ một bước này, có thể nói là nhân sinh khúc chiết, gian khổ khó nhịn, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, hắn thiên cơ thần toán. Tính ra kết quả như vậy, đạt được đáp án, y nguyên lập lờ nước đôi. Kết quả này, chỉ có hai cái là, hắn phá giải cái này nhân quả, săn giết hộ đạo nữ tử. Thành công xử lý, trời chiều võ sĩ, không phải, hắn đi vào, bị triệt để trấn áp, sau đó nhân quả bị đình, như cổ lúc trước bày biện ra đến kết quả đồng dạng. Tô Ly đã không còn là hắn, mà là mặt khác cái kia hoàn thành nhân quả thay thế Tô Ly. Bất hủ thiển lam, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, điều ra hệ thống bảng, nhìn lướt qua, ở trong lòng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đồng thời cùng bất hủ thiển lam câu thông. Tiến vào, bất hủ thiền lam đồng dạng trầm mặc hồi lâu, sau đó, nàng thậm chí hội tụ ra một đạo bạch quang, giữa bạch quang, xuất hiện một tên áo trắng váy xa nữ tử thần bí. Hai người tựa hồ thương nghị một lát, sau đó mới cho ra đáp án, tiến vào, liền đại biểu, chân chính được ăn cả ngã về không? Tô Ly tâm một đầu, một loại bản năng kháng cự cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là 3,000 đại đạo vốn có thể chống cự. Cùng hắn tự thân cảm giác nguy cơ phản hồi, một khắc này, hắn thậm chí da thịt đều sinh ra u cục, toàn thân có hàn khí hội tụ, đây là, muốn được ăn cả ngã về không a? Tại như vậy địch nhân lĩnh vực bên trong, cùng địch nhân được ăn cả ngã về không, tựa hồ vẫn còn có chút được không bù mất. Tô Ly trần chờ mở miệng, bất hủ thiền lam không có mở miệng, ngược lại là kia áo trắng váy xa nữ tử thần bí nhẹ giọng đáp lại, nói, khoác lác thế giới. Kỳ thật đã trải qua hoàn thành, cái này bên trong, chỉ là một cái ngụy trang. Tô Ly nghe vậy, toàn thân chấn động, cả người như bị sét đánh. Lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn tại thiên đình trải qua kia vô tận thời gian tuyến. Trời chiều võ sĩ, là cuối cùng mang đi bát tiên. Tô Ly tâm bên trong kinh hô, áo trắng váy xa nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Kết quả này, cái này đáp án, để Tô Ly lịp ngay tại chỗ. Cuối cùng, Hoa Thu đạo mang đi bát tiên, còn quang minh chính đại nói một câu bát tiên quý vị. Trên thực tế, Hoa Hạ có 9 tiên, nhưng là Hoa Thu đạo chưa hề nói Tô Diễn. Khi đó, phàm là hắn sinh ra một tia chất vấn. Nghĩ như vậy, Tô Ly bỗng nhiên trong lòng run lên, lập tức trong lòng đáp lại nói. Không đúng, ngay lúc đó Hoa Thu đạo, đích thật là Hoa Thu đạo cũng không phải là hồ thần. Áo trắng váy xa nữ tử nhẹ giọng đáp lại nói. Trời chiều võ sĩ đồng dạng cũng không phải là chí tôn bảo. Hoa Thu đạo tại phong thiển vi thời gian trục bên trên. Đã hóa đạo, cuối cùng khôi phục Hoa Thu đạo. Ngay từ đầu, kỳ thật liền có khả năng bị thẩm thấu. Hắn bất bại, chung quy là bị đè thấp cấp độ. Cấp độ không đủ, có đôi khi thật rất bất lực. Tất cả đỉnh nhân quả, cuối cùng sẽ bị nhân quả đảo ngược đỉnh. Loại này đạo bản thân không sai, nhưng là cấp độ không đủ rồi. Loại này đạo liền sẽ bị hạn chế. Đây là đơn giản nhất giải quyết chi pháp. Cho nên, khi Hoa Thu đạo lại đi cứu vớt bát tiên thời điểm, mang lấy bọn hắn rời đi thời điểm, kia đồng đẳng với là chính hắn tận thế. Xả thân, chịu chết, mình trở thành Hoa Thu đạo. Trở thành Hoa Thu đạo, liền không có tình yêu. Mà không trở thành Hoa Thu đạo, liền cứu vớt không được người yêu. Cái này hẳn là không phải chí tôn bảo a. Áo trắng váy xa nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Giảng thuật trong đó nhân quả, Tô Ly trầm mặc, nhưng là hắn lại không tiếc nuối, bởi vì hắn biết, cho dù lúc ấy hắn săn giết Hoa Thu đạo, cũng vô dụng, đối phương phá giới, đem nhân quả cất đặt tại thời gian không gian khác nhau. Hắn tại thế giới kia, không có khoác lác thế giới nhân quả, giết cũng vô dụng, mà tại cái này khoác lác thế giới, lại giết không được cổ trước, cuối cùng rời đi về sau hoa thu đạo. Đây là một cái vô giải ván, tại hắn nghĩ đến giết trời chiều võ sĩ thời điểm, hồ thần trên thực tế đã đem tất cả hộ đạo làm được cực hạn. Chương 1204, thế gian này, phức tạp nhất, chính là thời gian, đơn giản nhất, đồng dạng cũng là thời gian, tựa như là vô tận phức tạp pháp tắc, cũng đều là từ cơ sở nhất quy tắc một chút xíu tổ hợp mà hình thành. Giống như vật chất bản thân có thể phân giải làm cơ bản nguyên tố đồng dạng. Tại thời gian phương diện, cũng giống như thế, Tô Ly nghĩ đến săn giết bản thể chi pháp, cũng đã tìm không được bản thể, bởi vì khác biệt thời gian hình thành khác biệt thủ hộ. Đặc biệt là một phương này thời không, đã đem, đạo nhưng đạo phi thường đạo, quy tắc, vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa, đã, không thể địch nổi, cũng đã không có kẽ hở. Cái này, khoác lác Tây Du trung tầng thế giới, chỉ là tên là, khoác lác Tây Du, thế giới mà thôi, thậm chí bộ dạng này một lớp ra, trên thực tế, nó là khoác lác thế giới, cũng không phải khoác lác thế giới, giả làm thật lúc thật cũng giả, loại thủ đoạn này. Hoàn toàn do một phương thế giới này trưởng khống giả đến chấp trường. Đến định nghĩa, hắn Tô Ly cho rằng cái này bên trong là khoác lác thế giới không dùng. Đối phương không đồng ý, cũng không phải là, mà chờ hắn Tô Ly nếu là không với cái thế giới này cùng không đối trời chiều võ sĩ động thủ. Như vậy đối phương tán thành thế giới này, vậy thế giới này chính là khoác lác Tây Du thế giới. Như vậy, tùy tiện cho một người tu hành một cái định nghĩa đối phương là trời chiều võ sĩ. Đối phương liền có thể là trời chiều võ sĩ, đã hoàn toàn lâm vào bị động, hoặc là nói nếu như trước đó gặp được một lần cuối cùng gặp phải hoa thu đạo, thời điểm xuất thủ, khi đó, hoa thu đạo cũng chưa chắc nhất định là trời chiều võ sĩ. Bởi vì, chỉ cần ngay lúc đó hoa thu đạo bị định nghĩa vì hoa thu đạo, mà khoác lác Tây Du thế giới bị định nghĩa là chân chính khoác lác Tây Du thế giới. Vậy liền y nguyên có thể đi ra ngoài, cái này liền giống như là một cái tử cục. Hoặc là một cái bốn góc cờ Kazo đánh lên trung tâm một cái kia điểm. Phóng xạ đến rất nhiều phương hướng, đơn độc chỉ có thể lại bước kế tiếp cờ. Không cách nào đem toàn bộ ván cờ phá hỏng, đối phương tùy tiện dưới mặt khác một nước cờ, liền có thể toàn thắng. Hoa thu đạo không tính là trung tâm một cái kia điểm. Hắn chỉ có thể coi là thẳng táp bên trên một cái điểm. Kẹp lại hắn cái kia điểm, một cái khác điểm cũng thể không ngừng. Loại hình thức này là một loại thời gian trục hình thức. Nói cho cùng, ánh trăng bảo hạp tại hồ thần trong tay, bị nghiên cứu phải quá thâm nhập, đến mức, hắn thông qua ánh trăng bảo hạp nhìn thấy rất nhiều kết quả. Cũng thông qua những kết quả này, đảo ngược thẩm thấu thời gian trục, học xong thời gian vận dụng phương pháp, đây là đáng sợ nhất, đây chính là thượng tầng chiến đấu. Lấy Tô Ly bây giờ nội tình mà nói, hắn chưa hề nghĩ tới, đúng là tại cường thế như vậy hệ thống che chở phía dưới. Còn nguyên gần như lâm vào vũng bùn. Không thể động đậy, nhìn như bình thản, tùy tiện hoàn cảnh, trên thực tế nhưng lại làm kẻ khác ngạt thở, gần như nửa bước khó đi. Thượng tầng chiến đấu, vô thanh vô tức, nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế, lại tràn ngập thảm liệt. Đây cũng không phải là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, mà là một bước phạm sai lầm, triệt để rơi vào 10.000 trượng thâm uyên. Vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh, lúc trước. Bị dẫn dắt nhập hàm cốc quan, đối mặt ngay lúc đó Tô Vong Trần, kia là sao mà bất lực, nhưng kia, mới tính là gì? Tô Ly rơi vào trong trầm mặc, hắn nhìn xem phía kia bí cảnh hư không, thần sắc lại như cũ bình tĩnh, trong lòng của hắn tất cả suy nghĩ, đã cũng không ngại suy nghĩ cùng hiện ra lúc này, hắn đã sẽ không bị thăm dò, cũng sẽ không bị xâm lấn, hoặc là nói, lúc này hệ thống, đã ở phương diện này làm được cực hạn, không phải. Hắn cũng bước vào không được thượng tầng chiến đấu khu. Đúng vậy, từ tổ long chiến thuyền xuất hiện cũng tham dự nhân quả bắt đầu. Đây chính là thượng tầng tranh phong. Chỉ là, trước mắt mà nói đều còn tại mặt tối bên trên. Cũng không phải là trực tiếp giao phong. Xem ra, người cũng đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng cái này mấu chốt trong đó. Kia áo trắng váy xa nữ tử nhẹ giọng truyền âm nói. Tô Ly minh tưởng bên trong hình chiếu, khẽ gật đầu đáp lại, nói, đúng vậy. Nghĩ rõ ràng, thời gian tích lũy, ánh trăng bảo hạp thẩm thấu, thời gian trục bị cắt đứt, không hề nghi ngờ, những này người tham dự một trong, nhất định là hồ thần, mà lại, Hồ Thần tạo nên Lý Quyên, cũng cho Lý Quyên vô hạn nội tình, để nó trưởng thành, đồng thời, cũng làm cho Lý Quyên không ngừng thẩm thấu. Lý Quyên bản thân, cũng không chịu cô đơn, chỉ là những chuyện này, chỉ có từ kết quả cuối cùng đi nhìn, mới có thể phát hiện, ai mới là cười đến cuối cùng tồn tại. Tô Ly bình tĩnh trả lời, áo trắng váy xa nữ tử khẽ gật đầu, nói, đúng là như thế, nhưng Hồ Thần còn làm không đến một bước này, ở trong đó, vẫn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đương nhiên, ngươi đã sắp tiếp cận sự tình hạch tâm phương diện. Tô Ly nói cách khác, trước mắt chỉ là thẩm thấu đến tầng ngoài khu vực. Hai thành có sao? Áo trắng váy xa nữ tử chần chờ một lát, nói, không sai biệt lắm. Tô Ly cười khổ, không nói gì, cho nên, cho dù là cho tới bây giờ thẩm thấu, y nguyên thẩm thấu nội tình không đến hai thành sao? Cái này có chút không phù hợp Tô Ly dự tính, nhưng là đồng dạng lại có chút cùng hắn bết bát nhất phán định phù hợp. Tô Ly nói, cho nên cái này cái gọi là bí cảnh, kỳ thật cũng vẫn không có ta nghĩ trọng yếu như vậy. Áo trắng váy xa nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là như thế, cho nên ngươi mới có thể cố tình làm bậy. Tối thiểu bây giờ, thượng tầng khu vực, lật tẩy không có áp lực chút nào. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, cái kia hẳn là thiên đình nhân quả cái này một đợt. Tích lũy nội tình to lớn nguyên nhân. Áo trắng váy xa nữ tử nói, vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là. Tô Ly có trầm mặc một hồi, mới nói, trước mắt mà nói, ta đã cảm ứng được tự thân hạn mức cao nhất cảnh giới cùng chiến lực đã chạm đến một loại nào đó vô. Hình hàng rào, không thể đi lên, Tô Ly nói, lại nói, chỉ là, ta cảnh giới, cũng bất quá thiên tiên cảnh cực hạn trạng thái, xuất thần nhập hóa cảnh giới, tiến độ cũng bất quá 1%, nhưng, đã không cảm ứng được tăng lên xu thế. Áo trắng váy xa nữ tử nghĩ nghĩ, lúc đầu có mấy lời tựa hồ muốn nói, lại trầm mặc, không có mở miệng. Minh tưởng hệ thống không gian khu vực, một mảnh tĩnh mịch, lại qua gần như hơn trăm cái hô hấp, áo trắng váy xa nữ tử mới mở miệng nói, thời gian trục càng là chữa trị, ngươi làm dị tộc, bị bài xích tình huống thì càng nghiêm trọng, thiên đạo chi chủ cái thân phận này, ngươi cũng biết được nó cũng không thể chân chính đáng tin. Dù sao, thời gian trục càng là hoàn chỉnh, loại này tì vết thì càng sẽ được chữa trị, mà ngươi thiên đạo chi chủ vết tích, liền sẽ càng phát ra đạm bạc, cho nên... Tại ngươi bắt đầu, không tại trong tam giới không tại trong ngũ hành, thời điểm, ngươi tự thân cũng sẽ không phải chịu vùng thế giới này quy tắc gia trì. Cùng năng lượng ưu ái, phương diện này mới là trọng yếu nhất, nhưng cũng không phải là không có giải quyết chi pháp. Hết thảy, còn nguyên cần ngươi tự thân đến trưởng thành. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, điểm này, ta minh bạch. Áo trắng váy xa nữ tử lại nói, ta đích xác có thể cho ngươi giải quyết chi pháp. Nhưng là đó cũng không phải ngươi tự thân tìm hiểu ra đến. Cùng ngươi đạo không xứng đôi, mà lại, một khi ta sớm báo cho, sẽ ảnh hưởng chính ngươi đạo trưởng thành. Ở trong đó nhân quả nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng thật không tiểu. Trách nhiệm này, ta đảm đương không nổi. Tô Ly nghe vậy, cười khổ nói, kỳ thật ta đã nghĩ đến phương pháp. Áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, lập tức thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly nói, cho nên, ta đã hiểu ngươi nói tới, cố tình làm bậy, ý tứ. Áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi. Tô Ly đánh gãy nàng, nói, không cần phải lo lắng, dù sao bây giờ ta cũng đã không phải là đã từng cái kia ta. Dễ dàng như vậy bị người tùy ý lường gạt, thu hoạch. Tô Ly nói, yên lặng gián đoạn minh tưởng, phương pháp, từ nghĩ đến giết chết trời chiều võ sĩ thời điểm. Hắn liền nghĩ đến một chút sau tiếp theo, trên tổng thể, tại thiên cơ thần toán năng lực thôi diễn ra kết quả bên trên. Không có gì lớn sai lầm, chỉ là chi tiết, cần hắn nhiều suy tư nhiều mà thôi. Trước đó, bởi vì Hồ Thần hoàn mỹ bố cục, thật sự là hắn là vô kế khả thi, thế nhưng là cùng áo trắng váy xa nữ tử giao lưu quá trình bên trong. Tô Ly cũng đã trong lòng minh ngộ, nghĩ rõ ràng mấu chốt, cũng cảm ngộ ra thích hợp chính hắn. Phương pháp. Nói cho cùng, chính là quyền hạn vấn đề. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Quyền hạn, có thể là Tô Vong Trần quyền hạn, có thể là Hồ Thần quyền hạn. Kia, vì cái gì không thể là hắn Tô Ly quyền hạn. Cái này đích xác là thông thiên tháp dưới trướng khoác lác thế giới. Thế nhưng là đây là thật hay là giả đối với Tô Ly mà nói. Không quan hệ, nhưng, nếu như Tô Ly nhận định nó làm thật, kia đạt được nhân hoàng tán thành, cái này liền nhất định là thật. Đồng lý hệ thống ngũ đại đạo trường, có thể phục khắc thiên nữ thế giới, cái kia có thể không phục khắc khoác lác thế giới. Còn nữa, chân hư thể ngộ phương diện, cái gì là thật, cái gì lại là hư? Một khi Tô Ly đem thế giới này định chết làm thật, kia nó nếu là giả, thế giới này tấn thăng nhất định thất bại. Tối thiểu, Tô Ly tuyệt đối có thủ đoạn để nó hoàn toàn tấn thăng thất bại. Thất bại, vậy thế giới này hết thảy nhân quả cùng bố cục sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Mà một khi Tô Ly đem thế giới này định nghĩa là giả, vậy thế giới này cho dù là đối phương định nghĩa làm thật, không bị nhân hoàng tán thành, tấn thăng đồng dạng sẽ thất bại. Cho nên quá trình này, đồng dạng sẽ phát sinh rất nhiều nhân quả. Tô Vong Trần, cũng chính là đã từng hồ thần có thể vào trước là chủ, thậm chí là đảo khách thành chủ. Như vậy Tô Ly cũng có thể. Ánh trăng bảo hạp, hệ thống có thể định hướng đổi mới. Như vậy, Tô Ly thậm chí hoàn toàn có thể ở cái thế giới này định hướng soát ra một cái ánh trăng bảo hạp. Trực tiếp bắt đầu dĩ giả loạn chân, đối phương có thể không ra. Nhưng là, mấu chốt hạch tâm vấn đề ở chỗ, đối phương cho dù là không xuất hiện, Tô Ly cũng y nguyên có thể tự mình khi Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo chỉ là một cái tên, bị Tô Vong Trần định nghĩa trở thành cùng loại với chính quả danh tự. Hoa Thu Đạo Đỉnh nhân quả thủ đoạn, vô cùng rõ ràng nói cho Tô Ly một cái đáp án. Vô luận bất luận kẻ nào đỉnh Hoa Thu Đạo, cuối cùng đều sẽ trở thành Hoa Thu Đạo. Cho nên, áo trắng váy xa nữ tử vì sao cuối cùng không có mở miệng? Bởi vì, khi Tô Ly mình tới chống đỡ Tô Vong Trần thời điểm, liền sẽ trở thành Tô Vong Trần, Tô Ly trở thành Chí Tôn Bảo, vậy cuối cùng liền gặp được trời chiều võ sĩ, khi đó sẽ có một sát na thân lâm kỳ cảnh. Cho nên vô luận ai là Chí Tôn Bảo, cuối cùng xuất hiện trời chiều võ sĩ nhất định là Tô Vong Trần bản thể, cũng chính là hồ thần bản thể. Xử lý cái này chính là xử lý một cái cây cây, cho dù là nhánh làm gì đều còn sống, cũng đều đã không đáng để lo. Chỉ là quá trình này sẽ trả giá bao lớn đại giới. Khoác lác Tây Du quá trình, kỳ thật đã liếc qua thấy ngay. Đây chính là hệ thống ban đầu đề cập ngươi đi cố tình làm bậy đi nhân quả. Nhìn như không bị trói buộc phóng túng, nhìn như hài kịch, kỳ thực là bi kịch. Giống như vòng thứ nhất đại nhân quả bên trong địa ngục siêu độ 3.0005 cuối cùng chính là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Lần này, nhân quả vẫn là cái này đi hướng, cái này bí cảnh, hắn Tô Ly không đi. Ai đi, cái này Chí Tôn Bảo, hắn Tô Ly không thích đáng, ai làm, cái này hố, hắn Tô Ly không nhảy, ai nhảy, không phải không người đi, không phải không người khi, cũng không phải không ai nhảy, người, vẫn phải có, Tô Diễn, Hoa Thái Sơ, thậm chí là Tô Nói, Gia Cát Thanh Trần, thậm chí là Công Đức Hồ Thần, cùng Phong Giao Hoa Thu Đạo Tô Diệp cùng tồn tại, đều có phần này tâm, cũng đều nguyện ý, nhưng là bọn hắn gánh không được, bọn hắn không có hệ thống, đừng nói nhảy đi vào, chính là đi lắc lư một chút, đoán chừng đều không có. Cho nên, kết quả là, cuối cùng vẫn là một mình hắn chống đỡ tất cả, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây chính là trực tiếp nhất đáp án. Cho nên, Tô Ly nghĩ đến đáp án, nhưng cũng không có chút nào tâm thần ba động, không có chút nào cảm xúc biến hóa. Sinh mà vì hoàng, khi hưng nhân tộc, này nhân quả bất bình, hắn thề không bỏ qua. Tô Ly trầm ngâm một lát, trong lòng tạp niệm dần dần biến mất. Sau đó, hắn không chút do dự một bước bước vào kia thần bí lỗ hổng chỗ. Bước vào kia bí cảnh bên trong, tuy là vũng bùn, tế đàn hay là người thu hoạch chi địa lại như thế nào? Kém nhất kết quả chính là, hắn trở thành Chí Tôn Bảo, tào ngộ trời chiều võ sĩ, thất bại mà trở thành đỉnh Tô Vong Trần tồn tại. Sau đó thất bại, trở thành Tô Vong Trần, bị đảo ngược đỉnh nhân quả. Nếu như một bước này xuất hiện, kia hệ thống liền sẽ tự chém. Đến lúc đó, Tô Vong Trần y nguyên không có gì cả, đơn giản trên đỉnh hắn Tô Ly nhân quả, nhưng hắn mục đích cuối cùng nhất y nguyên không cách nào đạt thành. Đây là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất Tô Ly cũng đã có thể tiếp nhận. Kia nó hơn phương diện, bất kỳ cái gì một chút xíu ích lợi đều là tin tức tốt. Về phần nói hệ thống bị cướp đoạt, khả năng này tính không có. Bởi vì, một khi hệ thống tự hủy, 9/9 kết quả chính là vòng thứ 3 đại nhân quả mở ra. Còn lại kia không điểm một thành, thì là, triệt để quy khư cùng tịch diệt, hệ thống chết, thiên địa băng, pháp tắc diệt, quy hư lâm, kết quả này giáng lâm trước đó. Tất cả nhằm vào thủ đoạn, sẽ đình chỉ, nhân, tầng cao nhất tồn tại sẽ có cực hạn sinh tử định nghĩa cùng cảm giác. định sẽ không để cho kết quả xấu nhất xuất hiện. Đây chính là Tô Ly ỷ vào vòng thứ hai đại nhân quả đi cho tới bây giờ. Không có vòng thứ nhất đại nhân quả gian nan như vậy, nhưng là cũng y nguyên nặng nề, ép tới hắn gần như ngạt thở. Mà bây giờ, thật sự là hắn không cần lo lắng. Xuyên qua một tầng như mông lung mây mù hoàn cảnh, Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại bí cảnh nội bộ thế giới. Tổ Long chiến thuyền bong tàu bên trên kia một chỗ thần bí khe hở bên trong bí cảnh thế giới. Đây là một mảnh hoàn cảnh rất duyên dáng bí cảnh, cũng không tiêu điều, cũng không hoang vu, sơn thanh thủy tú, tia sáng cũng rất rõ lãng. Không trung có một vòng mông lung mặt trời tản mát ra quang mang cũng không nóng bỏng, nhưng là mang theo ấm ấm lòng người nhiệt độ. Tia nắng mặt trời mông lung, giống như là bao phủ một tầng sương mù đồng dạng, xem ra có chút không chân thực. Bầu trời thỉnh thoảng sẽ rơi xuống từng đợt mau mau tế vũ. Mau mau tế vũ theo gió nhẹ thổi qua, rơi vào người trên thân, trên mặt, lông mày trên lông, trên mũi, giống như là người tải mệt nhọc về sau dỉ ra óng ánh ướt át giọt mồ hôi đồng dạng. Tô Ly ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nhuộm mây mù khói choáng mặt trời, lại cảm thụ một chút một phương thế giới này năng lượng thiên địa. Trong lòng hơi có chút nghiêm nghị, năng lượng trong thiên địa khí tức, cơ sở chính là thất thải hoàng cấp đừng. Đây hết thảy, ám chỉ một phương này bí cảnh thế giới chiến lực cùng nội tình càng đáng sợ. Chương 1205, năng lượng trong thiên địa khí tức cường đại. Đối với Tô Ly mà nói, ngược lại vừa vặn là một tin tức tốt. Không sợ không cường đại, liền sợ quá yếu đuối. Một khi nơi đây năng lượng nội tình quá mức yếu đuối, vậy liền mang ý nghĩa, cái này bên trong y nguyên không phải địa phương trọng yếu. Nếu như chỉnh thể nội tình đều kém vô cùng, vậy cái này một mảnh chỉnh thể bản thân tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu kinh hỉ có thể nói. Chỉ có một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn chứa cực hạn nội tình, một phương thế giới này mới có thể có vô hạn khả năng. Xem ra, không như trong tưởng tượng kém như vậy, một phương thế giới này, bọn hắn nhìn như không thèm để ý, lại định nghĩa chính là, nhìn núi hay là núi, cấp độ, theo bọn hắn nghĩ, ta cho dù là lợi hại hơn nữa, hơn phân nửa tầm mắt cũng y nguyên sẽ dừng lại tại nhìn núi là núi phương diện. Cũng chính là trước đó ta cân nhắc khó giải, bất lực dãy dụa phương diện. Trên thực tế, hết thảy lại đã sớm nhìn thấu, khám phá, ta vẫn là ta, nhưng, lại là nhìn núi hay là núi, mà không còn là nhìn núi là núi. Ta Tô Ly, y nguyên sống ở lập tức, nhưng lại là tầng thứ ba mặt sống ở lập tức, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, xuyên thấu qua vô tận phức tạp quy tắc, quay về tại đơn giản, hết thảy, duy ta, cũng duy tâm. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng tứ phương thiên địa, tâm tình cũng trở nên càng thêm yên tĩnh. Giờ khắc này, hắn thiên giới lượn quanh cấp độ, phi thường tự nhiên tự hành thuế biến đến vạn đạo chí tôn trạng thái. Thiên giới lượn quanh là vì hắn tự thân nội tình, cùng tự thân hạn mức cao nhất, vạn đạo chí tôn lại đã sớm phá vỡ tự thân hạn mức cao nhất, thậm chí cả cực hạn, đạt tới mặt khác một cái phương diện, chỉ là cấp độ này lại từ 3,000 đại đạo bên trong kia 15 loại đại đạo phù hợp mà thành. Loại này phù hợp, thậm chí đã vượt qua cấp độ vạch phân, hóa, hữu hình, là chân chính vô hình. Đây chính là vô thắng qua có. Có lẽ, một đoạn thời khắc hắn 3,000 đại đạo tạo nghệ, ngay cả sơ huy môn kính đều không có đạt tới, nhưng lại sẽ tại một đoạn thời khắc, bỗng nhiên đạt tới xuất thần nhập hóa, thậm chí là chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ. Kia cũng là có khả năng, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, mà bây giờ, Tô Ly nói, lại lấy một loại hữu hình có độ lượng, có cấp độ trạng thái, hóa thành vô hình trạng thái, như tất cả cảnh giới biến mất đồng dạng, nhưng đó cũng không phải biến mất, mà là cân nhắc Tô Ly tiêu chuẩn, đã bị Tô Ly mình phóng thích ra, không có cân nhắc, liền sẽ không có trói buộc, không có trói buộc, liền sẽ không có tiêu chuẩn, như vậy, Tô Ly hắn tự thân chính là tiêu chuẩn của mình. Tại trạng thái như vậy dưới, Tô Ly trước đó cái chủng loại kia hạn mức cao nhất cảm giác lực bất tòng tâm cũng triệt để biến mất. Đây là trưởng thành, nhưng lại là một loại nhìn thấu bản chất về sau tự nhiên thuế biến, cùng đạo pháp tự nhiên bản chất cũng không hề có sự khác biệt, liền như là sinh vật tiến hóa tổng thể xu thế đồng dạng, giản lược đơn đến phức tạp, từ cấp thấp đến cao cấp. Mà bây giờ tại vô tận cao cấp khu vực, cuối cùng diễn dịch hay là từ phức tạp đến đơn giản cùng đơn giản đến phức tạp quá trình. Mà tại loại này đạo cùng quy tắc bên trong, Tô Ly chân chính minh bạch cái gì mới là đạo sinh nhất. tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, hắn tu hành một loại công pháp đặc thù, tên là Đạo Sinh Nhất Chi Thần Ẩn Thiên. Lúc ấy, hắn hao phí 200,000 thiên cơ giá trị mua bản này công pháp đăng đường nhập thất cấp độ. Bản này công pháp ý nghĩa định nghĩa là ẩn chứa đạo sinh nhất chi cực đạo quy tắc, thuyền tích tiên đạo kia độn đi một, đại đạo 50, thiên diễn 49, kia một phần khuyết điểm, vì độn đi một, hóa thành đạo sinh một trong, là vì, thần ẩn, mà trước lúc này, hắn tại cho Gia Cát Thanh Trần phổ cập, thi cỏ, ý nghĩa thời điểm, đề cập qua, nhất niên sinh, thi cỏ ý nghĩa, nó định nghĩa chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, lúc ấy đoạn văn này, chấn kinh hiện trường chỗ có tồn tại, cũng chấn kinh kia một phương thế giới chỗ có tồn tại. Phía sau hệ thống đổi mới ra, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, nhất ẩm nhất trác, đều là họa từ miệng mà ra. Bây giờ quay đầu lại, Tô Ly đã minh bạch, thân phận địa vị càng cao, nói chuyện càng là cần phải nghĩ lại mà làm sao. Cắt không thể xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đại đạo 50, thiên diễn 49. Thiên diễn thần tử trực tiếp liền chiếm cứ thiên diễn cái này một nhân quả. Kia độn đi một chút hy vọng sống, hy vọng chi nguyên, tất cả mọi thứ đều tại trong lời nói, đều tại nhân quả bên trong, giấy giụa mà không thoát, nhảy không ra, vừa nói, mình liền đem mình vòng đi vào. Cho nên, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, thi triển đi ra, vô luận như thế nào ẩn tàng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì vốn là tại người khác vòng tròn bên trong, mà bây giờ... Tam sinh vạn vật như vạn đạo chí tôn trạng thái, đại biểu đạo sinh nhất đạt tới, tam sinh vạn vật, cấp độ, lúc này, lại về một, vẫn là một, nhưng lại đã không phải là phổ thông một, đây chính là nhìn núi hay là núi cấp độ, vẫn là một, nhưng là đã là trở về một, đây chính là Tô Ly bây giờ cấp độ, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, cái kia hạ tầng thế giới bên trong, hắn đem hết toàn lực thi triển, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên. Vẫn là cái cường giả đều có thể phát hiện hắn, mà bây giờ, tại cái này hất lên trung tầng vỏ ngoài thượng tầng thế giới bên trong. Hắn cho dù là tùy ý thi triển, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, nhưng cho dù là tầng cao nhất đều không thể phát hiện hắn. Đây chính là nội tình đến, năng lực này, cho dù là dứt bỏ hệ thống, cũng nguyên có thể đứng vững được bước chân cùng. Đây chính là trưởng thành đại giới rất khốc liệt, nhưng là trưởng thành kết quả lại rất làm cho người khác vui mừng. Tô Ly ánh mắt giao thị phương xa, thân ảnh, cũng như ánh sáng ngự không bay về phía trước, ánh mắt của hắn, khóa chặt phía trước một chỗ sơn mạch, kia là một cái xem ra khoảng chừng mấy chục ngàn thước cao đại sơn, mấy chục ngàn mét cao, cho dù là tại hạ tầng thế giới, cũng không tính đặc biệt cao, tại như vậy thế giới, cũng chỉ là khiến nhiều người nhìn vài lần thôi. Tô Ly ánh mắt phạm vi bên trong hư không thỉnh thoảng có người tu hành thân ảnh bay lên hư không. Lại ở phương xa hạ xuống, phương xa, thỉnh thoảng có từng cơn sóng gợn dập dờn mà đến, trong đó, pha tạp lấy thần huyết khí tức, cùng hoàng đạo quy tắc chi lực, Tô Ly không có thôi diễn, cũng không có đi cẩn thận phân biệt, tốc độ của hắn không chậm, bất quá hô hấp ở giữa, hắn đã đi tới cái này một vùng núi trên không, người đến dừng bước, nhanh chóng lui cách, nơi đây liên lụy thần tử thần nữ đại chiến, không được quan chiến, nơi nào đến đồ hỗn trướng. Còn không mau cút đi, thân ảnh còn không có tới gần, lập tức, tứ phương hư không cũng đã truyền đến số đạo vô cùng hung lệ quát lớn âm thanh. Cái này quát lớn âm thanh bên trong, sát cơ nghiêm nghị, khí thế hùng hồn, đập vào mặt, như thái sơn áp đỉnh, Tô Ly đối với những này quát lớn âm thanh không để ý. Ánh mắt ngưng lại, như trực tiếp xem thấu cái này một vùng núi tích lương cùng mạch lạc. Cái này một ngọn núi tích lương chỗ sâu. Ẩn chứa đại lượng hồn lực bản nguyên, những này hồn lực, phảng phất vừa mới tôi luyện ra không lâu, ẩn chứa tam hồn thất phách thuần túy khí tức, mặc dù, nó đã luyện hóa trở thành thuần túy cũng không ngậm tạp chất bản nguyên, nhưng là kia tam hồn thất phách khí tức y nguyên tươi sáng mà rõ ràng. Vừa mới luyện chết hoa hạ tộc nhân A, đúng là đã ngưng tụ hình thành linh tuyền hồn khí linh tuyền. Đây chính là tương lai sinh mệnh hồn suối lai lịch, xem ra. Nơi đây lại là một mảnh đặc thù thời không, đây là bị cắt đứt ra thời gian trục, gia nhập thời gian sửa chữa, sau đó dự định cất đặt tại tương lai, hoặc là cất đặt tại quá khứ. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, Tô Ly tâm bên trong cũng là trong nháy mắt liền đã có được đáp án. Vạn đạo chí tôn trạng thái, thiên cơ thần toán bị động mạnh đến đáng sợ, Càng không nói đến, hắn bây giờ ở vào V1 cấp độ, chỗ có nhân quả trong mắt hắn, như là hóa thành cơ bản nhất không cùng một, hóa thành đơn giản nhất trực tiếp đồ vật, cho nên, cơ hồ xem xét liền minh bạch, cho dù là có không rõ, Tô Ly cũng vững tin, chỉ cần tiếp xúc nhiều, nhiều liên lụy mấy phân nhân quả, liền minh bạch, mà hắn có được loại năng lực này, hắn tin tưởng, chỉ sợ những cái kia tầng cao nhất cho dù không bằng hắn, hơn phần nửa cũng sẽ không kém đi nơi nào, loại năng lực này loại này lực khống chế, thật là cực kỳ đáng sợ. Tô Ly thân ảnh vào hư không ngừng lại, lập vào hư không, không có tiếp tục hướng phía trước, cũng không lui lại, hắn toàn thân tiêu tán ra một cỗ gợn sóng tiên lực bản nguyên. Thiên tiên cấp nội tình, để cỗ khí thế ở Uyên Đình núi cao sừng sững, thâm bất khả trắc. Lúc này, những cái kia mở miệng quát lớn thanh âm, cùng kia đập vào mặt uy áp khí tức, lập tức toàn bộ tán loạn. Tô Ly như vạn pháp bất xâm, lại như thần bí cường giả tuyệt thế, để những cái kia muốn đổi hắn tồn tại sinh ra lòng kiêng kỵ, không còn dám tùy ý quát lớn, lại không dám tùy tiện động thủ, mà Tô Ly thì không nhìn thẳng đám kia quát lớn người tu hành. Ánh mắt rơi vào sườn núi chi địa chính tại đại chiến một nam một nữ trên thân. Chỉ là, cái nhìn này nhìn sang, Tô Ly ánh mắt có chút ngưng trệ hai người này. Hắn đều biết, vô tận tuế nguyệt, nhân quả liên miên, nhưng là một nam một nữ này, cũng đã trở nên có chút khác biệt. Nam tử, tên là Thước Khối Đá Liệt, chính là Thiên Khung Thần Địa thần tử. Thiên Khung Thần Địa, ở phía sau tiếp theo nhân quả bên trong, lại có một cái tên là Thương Khung Thần Địa. Thương Khung Thần Địa thứ nhất thần tử Gừng Cửu Chân, lúc trước cho Tô Ly ấn tượng còn rất sâu, cho nên đối với cái này thần địa, Tô Ly đích thật là hiểu qua, đối trong đó có chút nổi danh thần tử, hắn cũng từng có tin tức tích lũy trong đó đại bộ phận phân nguồn gốc từ hệ thống. Bây giờ nhìn thấy người như vậy, lại cảm ứng một chút cảnh giới của bọn hắn về sau, Tô Ly lần nữa trầm mặc lại. Thương Khung Thần Địa cái tên này là làm dưới, mà Thiên Khung Thần Địa cái tên này hiển nhiên nguồn gốc từ quá khứ, tại hệ thống bảng bên trên. Bây giờ một phương thế giới này ngược lại cũng không có biểu hiện thời gian, hệ thống không biểu hiện thời gian, nguyên nhân căn bản nhất chính là thời gian trục tham dự thế giới quy tắc. Cho nên, đây là quá khứ hay là tương lai? Nếu như là quá khứ, lúc này cái này Thước Khối Đá Liệt đã từng bất quá anh biến, thậm chí là hóa thần cảnh tồn tại thôi, nhiều nhất đạt tới bạch bào cấp độ, đây đã là nó cực hạn chiến lực. Nhưng hôm nay cái này Thước Khối Đá Liệt Thiên Khung Thần Địa thần tử đúng là có được thất thải hoàng chiến lực, mà lại nên là thâm niên thất thải hoàng cấp chiến lực. Tô Ly có thể khẳng định, những này thần tử thần nữ tiến vào trước khi đến tuyệt không có khả năng đạt tới hoàng cấp. Hoàng nếu là đơn giản như vậy có thể đạt tới, kia thất thải hoàng liền không khả năng chỉ có mấy cái như vậy. Tô Ly tâm bên trong trầm ngâm, lại tiếp tục xem hướng nữ tử kia. Nữ tử tên là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Đúng vậy, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Thiên Cơ Thánh Địa Gia Cát Nhiễm Nguyệt, cũng là Thiên Cơ Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, sống ở lập tức thời đại bên trong, tại Thông Thiên Tháp quy tắc bình thường thế giới bên trong. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hiển nhiên là muốn so Thước Khối Đá Liệt mạnh quá nhiều. Nhưng bây giờ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đã rơi hạ phong. Trừ cái đó ra, tại hai người này chiến đấu khu vực bên cạnh cách đó không xa, đứng một tên thanh y nam tử, cùng một đôi áo trắng nam nữ. Thanh y nam tử, nó ánh mắt một mực tập trung vào Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Thước Khối Đá Liệt. Nhưng vào lúc này, tại Tô Ly ánh mắt dò xét hắn thời điểm, hắn cũng gần như bản năng nhìn về phía Tô Ly. Sau một khắc, sắc mặt của hắn cuồng biến, lập tức nhịn không được run giọng nói, là ngươi, đáng chết, ngươi còn dám xuất hiện. Tô Vong Trần, ngươi đáng chết, sư huynh, chính là hắn, chính là bị giết phân thân của ngươi. Thanh y nam tử trong lúc nói chuyện, thanh âm phát run, sắc mặt đều có chút phát xanh. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn cẩn thận nhìn về phía nam tử mặc áo xanh này, trong lòng bừng tỉnh minh ngộ nguyên lai, nam tử mặc áo xanh này đúng là Thiên Tâm Thánh Địa Gừng Thiên Tâm. Cái này Gừng Thiên Tâm, lúc trước tiếp xúc Tô Vong Trần thời điểm, khẩu xuất cuồng ngôn, bị Tô Vong Trần trực tiếp từ hạ giới mà lên giết xuyên, chết lão thảm. Bây giờ, hắn lại là xuất hiện ở cái này bên trong, mà lại còn đem Tô Ly nhận lầm là Tô Vong Trần. Cái này liền có ý tứ. Tô Ly không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Vong Trần, chính là cái kia cùng núi nhỏ gà cùng nhau đổ hỗn trướng. Ti tiện bò sát, thiếu nữ áo trắng mang theo vài phần kinh ngạc, gợn sóng dò xét Tô Ly một chút. Tuân hỏi, đúng vậy, Mực Nguyệt sư tỷ, Gừng Thiên Tâm thành thành thật thật đáp lại, ngược lại là hoàn toàn không có đã từng kiệt ngạo bất phàm kia một thân khí thế. Bên cạnh hắn thanh niên áo trắng Khương Thiên Xu thì thần sắc giống vậy bình đạm mở miệng nói. Nguyên lai là hắn, bất quá, chỉ là một vứt bỏ thiên thiên tử, ngươi đúng là như thế sợ hãi, mà lại hắn đã chết rồi, ngươi hẳn là nhìn không ra a. Loại tồn tại này, hơn phân nửa trước khi chết cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng. Ngươi liền cũng không cần so đo, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, chỉ là phân thân, không đáng để lo. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ áo trắng đã đem ánh mắt từ Tô Ly trên thân lướt qua. Không còn quan tâm Tô Ly, cái này, Gừng Thiên Tâm còn muốn nói cái này thiên hoàng tử Tô Vong Trần mặc dù là vứt bỏ hoàng tử, mà lại tại nhân quả bên trong sắp bị gọt chết, không tồn tại nữa, nhân quả chi chính quả đều tức sắp biến mất, minh bài không còn, nhưng y nguyên chiến lực bất phàm a. Của hắn một đao vượt qua thời gian, đem hắn cho gần như trực tiếp giết xuyên, nếu như không phải hắn đặc thù song hồn tồn lưu lại một đoạn bản thể, đồng thời lại ký sinh một đoạn phân thân cho trời trụ cột thần tử sư huynh, chỉ sợ sớm đã chết xuyên. Nhưng, lời đến khóe miệng, hắn hay là nhịn xuống. Hắn cố nhiên trong lòng sát cơ nghiêm nghị, nghĩ muốn xuất thủ nhằm vào, lại đồng dạng ẩn chứa ý sợ hãi cùng lòng kiêng kỵ, không dám tùy ý xuất thủ. Chỉ là, hắn còn chưa lên tiếng, một bên khác, đến từ cách tộc chiến hồn điện thần tử Cách Thương Lan thì bỗng nhiên đi ra, thanh âm trêu tức, đã chết rồi, ý chí sống sót, nhân quả còn không có xóa đi, cho nên bởi vì quán tính sống sót một đoạn thời không, liền cái này, còn có tư cách kéo cái đệm lưng, loại này ngay cả nhân quả chính quả đều không gánh nổi, liền thân phận nhân quả minh bài đều tuyên khắc không được phế vật, bất quá sâu kiến thôi. Cách Thương Lan vừa mở miệng, một bên dậm chân hư không mà đến, thanh âm tràn ngập trêu tức chi ý, hắn gợn sóng quét Tô Ly một chút, loại kia ở trên cao nhìn xuống sâu kiến tư thái, ngược lại là hết sức rõ ràng. Khương Thiên Xu nghe vậy, lơ đễnh, chỉ là khe khẽ lắc đầu, không có mở miệng, mà Cách Thương Lan thì ngạo nghễ mở miệng nói, Tô Vong Trần, người tội ác tày trời, tội lỗi đáng chém, ta chính là cách tộc chiến hồn điện thần tử Cách Thương Lan. Hiện tại, ta nhìn ngươi không vừa mắt, nghĩ một giết ngươi điên cuồng tính tình. Hiện tại, quỳ xuống cho ta, xin lỗi, cũng hướng lên trời tâm thần tử bồi tội. Dạng này, ta có thể cho ngươi thống khoái, miễn cho ngươi tại nhân quả bên trong không có chính quả. Muốn sống không được, muốn chết không xong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.